Chương 4301, dồn dập mà tới. Bạch gia biến cố, ngoại nhân tất nhiên là không được biết. Cùng lúc đó, không ít người lo lắng một việc, cũng rốt cục phát sinh. Nguyệt Lan Thành bên ngoài. Đầy trời oanh minh, đại đạo cộng minh, đáng sợ thần quang cơ hồ bao phủ lại hơn vạn dặm thiên địa. Kia là một mảnh không thể vượt qua cấm khu, càng là thần cùng phàm nhân ở giữa khe rãnh. Khi thấy cái kia đáng sợ thần quang bao phủ chân trời, hư không cũng là không thể thừa nhận loại kia đáng sợ uy năng, phát ra chói tai xé rách âm thanh. Cuối cùng có đại giáo tới trước. Nguyệt Lan Thành bên trong, thấy cảnh này không ít người, đều là dồn dập ngược lại hít vài hơi khí. Có người phát ra run rẩy cảm thán, có thể nhìn thấy kia là một vị đỉnh phong võ hoàng. Xem như một vị đỉnh phong võ hoàng, rất khó có cái gì có thể để hắn như thế sợ hãi. Cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, phía sau bị mồ hôi ướt nhẹp. Trong mắt của hắn, tràn đầy e ngại cùng bất đắc dĩ, không cam lòng. Các loại cảm xúc hỗn hợp trên mặt của hắn, để người vừa nhìn liền biết đối mặt tức sắp đến hết thảy. Hắn cái kia một cô vô pháp phát tiết nộ khí cùng bất đắc dĩ. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Xem ra, đoạn này thời gian theo các loại tiên bảo xuất thế, những người kia cũng cuối cùng ngồi không yên, muốn xuất hiện. Đông đảo cường giả đều là dồn dập xuất hiện, nhìn qua đường xa mà đến cái kia thật lớn thần quang, tự nhiên là tâm tư dị biệt. Trước đó mặc dù cũng có đại giáo cường giả đến đây, có thể nhiều nhất chính là một chút đại giáo thánh tử hoặc là trưởng lão đơn độc đến đây. Liền xem như đế phản liệt vị này vẫn lạc đại giáo thánh tử khí thế hung hung, thế nhưng liền mang theo một chiếc tiên thuyền, cùng phía sau hắn những người đeo đuổi kia. Nhưng trước mắt lại khác. Nhìn chiến trận này, tới người thật không đơn giản a. Bên cạnh bên trên, không biết khi nào xuất hiện một vị lão giả, tóc bạc bạch mi, nhìn qua rất có một bộ lòng dạ từ bi khí chất, để người sinh lòng hảo cảm. Bất quá nhìn thấy lão này, lập tức chung quanh không ít cường giả đều là lộ ra kinh sợ. Càng có người tiến lên có chút không mình hành lễ, ngài cảm thấy, sẽ là cái nào đại giáo? Nguyên lai lão nhân kia thế nhưng là một tôn sống thật lâu tán tu lao tổ, một thân tu vi sớm đã đến hóa cảnh. Tên là Vân Dương Chân Nhân, và năm trước cũng đã là tám đạo luân hồi cảnh vô thượng thánh hoàng, nửa chân đạp đến nhập thánh quân hàng ngũ. Bây giờ vạn năm trôi qua, đến cùng hiện tại là tu vi gì, ai cũng phán đoán không được. So với Hàn Nguyệt lão tổ, đều muốn già đời hơn nhiều. Vân Dương Chân Nhân tiền bối, bây giờ cái này Nguyệt Lan Thành, thế nhưng là thời buổi rối loạn, ngài nhìn như cùng chúng ta những tán tu này, có thể còn có cơ hội. Có người nhịn không được ở một bên mở miệng hỏi. Bọn hắn những tán tu này không giống với những tông môn kia thế gia đệ tử, lương tựa đại thụ tốt hóng mát, từng cái lai lịch bất phàm, nội tình thâm hậu. Coi như bản thân tu vi không bằng bọn hắn, một khi có việc các loại tông môn trưởng bối đều sẽ nhảy ra, xa không phải bọn hắn những này lục bình không dễ có thể so sánh. Đây cũng là tán tu vì sao không bị người để mắt nguyên nhân một trong, thực sự là nội tình quá nông cạn. Trừ phi là như là Hàn Nguyệt lão tổ, lại giống là Vân Dương Chân Nhân loại này tán tu bên trong tuyệt đỉnh tồn tại, mới có thể để cho những tông môn kia thế gia coi trọng, thậm chí là tôn kính. Tới bất kể là ai, cái này Nguyệt Lan Thành Hạ Tiên Phủ tất nhiên sẽ mang đến một trận gió tanh mưa máu. Các ngươi nếu là muốn bắt một trận tạo hóa, có lẽ còn muốn từ một ít địa phương vào tay mới được. Vân Dương Chân Nhân xem như tán tu giới nổi danh lão tổ, ngược lại là cùng những trí cường giả kia cao cao tại thượng khác biệt, thường xuyên sẽ dịu dắt một chút tiểu bối. Làm người ngược lại cũng coi là thân hòa. Tại tán tu bên trong uy vọng rất cao, so với Hàn Nguyệt lao tổ đều muốn cao hơn một bậc. Giờ phút này hắn xuất hiện, ngược lại để không ít tán tu đều giống như tìm được chủ tâm cốt. Lập tức liền có người đề nghị, Vân Dương Chân Nhân tiền bối, nếu không ngươi đăng cao nhất hồ, xem như chúng ta tán tu giới lao tổ, chúng ta tự nhiên là lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng vậy à. Những tông môn kia thế gia đệ tử vì sao bá đạo như vậy, còn không phải bọn hắn ỷ vào chính mình xuất thân cao, phía sau có người sở dĩ không đem chúng ta để vào mắt. Đúng rồi. Vân Dương chân nhân tiền bối, không bằng ngài mở miệng, so sánh bây giờ cái này Nguyệt Lan Thành bên trong rất nhiều tán tu đều sẽ vui vẻ tiếp nhận, bởi ngài dẫn đầu, liền xem như những đại giáo kia cái gì đến đây, chúng ta ngược lại cũng không phải sợ bọn hắn không thể. Mấy vị tán tu đều là nhịn không được mở miệng đề nghị, bọn hắn tu vi không yếu, đều là đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Trừ mấy vị thánh hoàng tu vi tán tu tạm thời còn không có tỏ thái độ, đại bộ phận tán tu đều là lộ ra vẻ chờ mong. Trong đó đến cùng có mấy người là chân tâm thật ý, mấy người lại là đục nước béo cò, ai cũng không dễ phán đoán. Cái kia Vân Dương chân nhân nghe vậy, lại là lắc đầu, vẫn chưa có bất luận cái gì thích thú, ngược lại là thở dài, chư vị ý tứ, lão phu rất rõ ràng. Nhưng bây giờ loại cục diện này, liền xem như lão phu ra mặt đều không có nghĩa là có thể không đếm xỉa đến. Liền ngài đều không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem đám kia tông môn thế gia đệ tử, chia cắt tiên phủ, đem chúng ta toàn đuổi đi ra? Bọn hắn không cam tâm như thế, cái này thượng cổ tiên phủ xuất thế vốn là người hữu duyên có được, nhưng bây giờ người hữu duyên còn không có xuất hiện. Bọn hắn ẩn ẩn đã cảm giác được những đại phái kia đại giáo thái độ, rõ ràng muốn tại tiên phủ xuất hiện trước thanh lý một lần. Đem hết thể không có tư cách cùng bọn hắn tranh đoạt tiên phủ người, toàn bộ loại bỏ. Đương nhiên loại này xu thế chỉ là vừa mới hiển lộ, cũng không rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên cảm thấy là tinh nguyệt giáo người. Bên này đám người buồn rầu, bên kia liền có người kinh hô lên. Nguyên lai cái kia đường xa mà đến, xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành bên ngoài khủng bố thần quang, đích thật là có đại giáo cường giả trùng trùng điệp điệp chạy đến. Giờ phút này cũng là thấy rõ ràng, cái kia vô số thần quang dĩ nhiên là từng chiếc tiên thuyền chiến hạm mang đến, phía trên đứng từng vị cường giả. Hoặc là trang nghiêm túc mục, lại hoặc là uy nghiêm tràn đầy, toàn thân trên dưới đều là thần quang nở rộ, khí tức đáng sợ vô cùng. Liền xem như những đồng lứa nhỏ tuổi kia đệ tử, mặc dù trên mặt còn mang theo một tia non nớt, nhưng trong mắt kiêu ngạo căn bản không thêm vào che giấu. Khi mọi người thấy cái kia tiên thuyền về sau, đều là lộ ra kinh sợ. Tinh Nguyệt giáo, bọn hắn thế nhưng là ở xa Trung Châu Thánh Vực, không nghĩ tới nhanh như vậy. Cầm đầu cái kia một người, chẳng lẽ là Tinh Nguyệt giáo trong truyền thuyết vị kia Hồng Nguyệt Thánh Quân? Không biết người nào nói một câu, nháy mắt để vô số người ngược lại hít vài hơi khí. Tinh Nguyệt giáo có hai vị thánh quân. Bọn hắn không nghĩ tới, lại có một vị tự mình trình diện. Nhìn kỹ, hoàn toàn chính xác người này thân mang một thân xích hồng trường bào, phía trên tựa như có trăng non lưới liềm hóa thành thực chất, vẹn vẹn nhìn liếc mắt, liền phảng phất muốn để người linh hồn đều bị lôi kéo đi vào, dọa đến không ít người lập tức thu hồi ánh mắt. Thật là đáng sợ đạo pháp ý chí, mặc dù thánh quân chỉ có thể miễn cưỡng dẫn động yếu ớt một sợi đạo pháp ý chí, nhưng cũng đầy đủ để thánh quân phía dưới người tại trước mặt yếu ớt như là giấy. Tinh Nguyệt giáo người căn bản cũng không đem Nguyệt Lan Thành vị kia vị xuất hiện cường giả để vào mắt, trực tiếp khống chế tiên thuyền liền muốn xâm nhập Nguyệt Lan Thành. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người trong bóng tối lộ ra một tia cười lạnh cùng chờ mong. Chương 4302, ánh mắt độc đáo. Trước đây không lâu, cũng tương tự có người muốn như thế nếm thử. Chỉ tiếc, kết quả cuối cùng là bị Nguyệt Lan Thành bên ngoài tầng kia kết giới làm đầy bụi đất, cuối cùng chỉ có thể thu hồi tiên thuyền đi bộ tiến vào trong thành. Trước mắt, Tinh Nguyệt giáo một đoàn người tự nhiên không biết chuyện này. Không, cho dù là biết, cũng tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì lần này, Tinh Nguyệt giáo hai đại thánh quân một trong Hồng Nguyệt Thánh Quân, tự mình trình diện. Thế gian này thật đúng là không có địa phương nào, là một vị thánh quân vô pháp xông vào. Nếu có, chí ít cũng không phải trong mắt bọn họ chỗ xa xôi hoang dã Nguyệt Lan Thành. Vâng! Cương đại thần quang như là hóa thành một đạo kiếm mang, trực tiếp chém ở Nguyệt Lan Thành trên không. Kiếm mang kia vô cùng cương đại, cơ hồ hóa thành thực chất, đủ để đem một tôn thánh hoàng tại chỗ chém giết. Đám người chỉ thấy Hồng Nguyệt Thánh Quân trong con ngươi mắt sáng lên, liền có một đạo lăng liệt kiếm mang trống rông xuất hiện. Đây chính là Thánh Quân Thiên Uy. Có người thấp giọng kinh hô. Thánh Quân không giống với người bình thường, mặc dù vẫn chưa bước vào đế cảnh, có thể hưởng thụ cái kia kéo dài triệu năm thọ nguyên, nhưng tương tự cũng tiếp cận thiên địa bản chất, có thể chạm đến một sợi thiên địa bản nguyên lực lượng. Chính là loại lực lượng này, để Thánh Quân hoàn toàn áp đảo phàm nhân phía trên, tiện tay liền có thể phong ấn một phiến thiên địa, phất tay chính là có thể xé rách cửu thiên khủng bố một kích. Tựa như là giờ phút này, Hồng Nguyệt Thánh Quân thậm chí đều không cần tự mình động thủ, một đạo ánh mắt liền đầy đủ giết người. Càng đừng nói phá trận. Nguyệt Lan Thành trận pháp không biết có thể không có thể đỡ nổi. Thánh Quân lực lượng khủng bố như vậy. Nếu là trận pháp này bị hủy, Nguyệt Lan Thành bên trong những người bình thường kia tất nhiên sẽ bị cường đại khí tức trực tiếp đánh giết, liền xem như một chút có tu vi tu sĩ, sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Tốt một cái Tinh Nguyệt Giáo, tốt một cái Hồng Nguyệt Thánh Quân. Đây là muốn lập uy giết gà dọa khỉ A. Như là lúc trước Đế Phàn Liệt làm, Hồng Nguyệt Thánh Quân biết rõ thiên địa tam giới sở hữu những thượng cổ kia liền tồn tại được thành trì, đều có người bày ra kết giới, để phòng hậu thế cường giả ra tay đánh nhau, đem thành trì làm hỏng. Có thể hắn như cũ không quan tâm, bởi vì loại này xa xôi thành nhỏ căn bản là không có cái gì cường giả tọa chấn, càng không có thế lực môn phái cường đại thế gia thống trị. Dù là bị hủy, cũng không ai dám phẫn nộ, thậm chí tìm hắn báo thù. Về phần những người phàm tục kia, trong mắt hắn căn bản liền sâu kiến cũng không tính, tiện tay giết cũng liền giết, dù sao thiên địa tam giới sinh linh đâu chỉ ngàn tỷ, căn bản thống kê đều thống kê không ra. Chết cái hơn triệu người, hoàn toàn không là chuyện gì. Vâng! Đáng sợ kiếm mang, trực tiếp giữa trời đứng ở Nguyệt Lan Thành trên không. Thánh Quân tiện tay một kích, liền tương đương với một vị vô thượng thánh hoàng đem hết toàn lực mới có thể bày ra uy năng. Chí ít so với lúc trước Đế Phàn Liệt xuất thủ mang đến uy áp, cường đại gấp 10 không thôi. Thánh Quân A! Loại này tồn tại nếu là xuất thủ, ai có thể tới tranh đoạt? Trước đó những tán tu kia đều là lộ ra đắng chát biểu lộ, bọn hắn đại khái hiểu vì sao Vân Dương chân nhân không muốn lội vũng nước đục này, dù là chỉ cần hắn đăng cao nhất hô, tuyệt đại bộ phận tán tu đều sẽ quy thuận, trình độ nào đó mà nói đủ để cho hắn xưng tông đạo tổ, cùng những đại giáo kia bình khởi bình tọa. Cơ hội như vậy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tán tu phần lớn không nguyện ý thụ tông môn trói buộc, tâm tư cũng là khác nhau. Vàng thau lẫn lộn, từng người tự chiến. Muốn thống hợp tán tu, tuyệt đối là một chuyện không thể nào. Hết lần này tới lần khác hiện tại Vân Dương chân nhân có một cơ hội như vậy, nhưng hắn căn bản là không có nghĩ tới mượn cơ hội này mở rộng thế lực của mình, mà là từ chối nhã nhặn đám người. Nguyên bản bọn hắn không rõ ràng. Hiện tại đã hiểu. Thánh Quân quả nhiên khủng bố, cái này nhóm cường giả chúng ta muốn như thế nào đối mặt. Một vị tán tu thánh hoàng liên tục cười khổ. Hắn là minh bạch Vân Dương chân nhân kiên kỵ, không phải hắn không muốn mở rộng thế lực, chỉ là hắn cũng bất lực. Thánh Quân, chỉ có Thánh Quân mới có thể đối kháng, đáng tiếc chúng ta tán tu giới, đã có rất nhiều năm không có từng sinh ra Thánh Quân. Ai, cự ly bên trên một vị đột phá Thánh Quân tán tu, thế nhưng là đã qua 100.000 năm, tại tiếp tục như thế. Chúng ta tán tu cuộc sống sau này có thể càng không dễ chịu. Đám người than thở thời điểm. Nguyệt Lan Thành trên không. Giang giác. Vô cùng sắc bén kiếm mang trực tiếp giữa trời bẻ gãy. Tại vô số người ánh mắt kinh ngạc dưới. Dĩ nhiên vô pháp chém ra bao phủ Nguyệt Lan Thành tầng kia yếu kém kết giới. Cái gì? Đám người kinh hô lên. Hư không bên trên, Tinh Nguyệt Giáo một người cầm đầu. Hồng Nguyệt Thánh Quân cũng là híp mắt lại, đáy mắt xẹt qua một sợi kinh ngạc. Tại sau lưng của hắn, đứng ba nam một nữ. Nam phong thần tuấn lãng, nữ kiểu diễm như hoa xinh đẹp không gì sánh được. Bốn người này thậm chí so với Tinh Nguyệt Giáo mấy vị thái thượng trưởng lão đều ẩn ẩn cao hơn một bậc. Giờ phút này, trong đó cái kia vị diện như hoa đảo nữ tu thấp giọng kinh hô, sư tôn dĩ nhiên thất thủ. Sư tỷ. Người trước đó không phải nói cái này Nguyệt Lan Thành bất quá chỉ là man hoàng chi địa, làm sao sẽ có người bày ra loại này mạnh đại kết giới thủ hộ. Bên cạnh bên trên một vị thanh niên nhíu nhíu mày. Mấy người bọn họ chính là Hồng Nguyệt Thánh Quân thân truyền đệ tử, tại Tinh Nguyệt giáo bên trong cũng là địa vị nổi bật. Trong đó vị kia nữ tu càng là đặc thù, nàng là Hồng Nguyệt Thánh Quân nữ nhi, trên thân mang theo Thánh Quân siêu nhiên huyết mạch, địa vị so với ba người khác còn muốn cao hơn. Không có khả năng, khẳng định có người tại nguyên bản kết giới bên trên, lại bày ra một cái cường đại hơn kết giới. Nguyệt Quỳnh có chút nhíu mày, ở trong mắt nàng Hồng Nguyệt Thánh Quân xuất thủ, trừ phi là có đại đế tự tay bày ra trận pháp ngăn cản, nếu không thế gian không có khả năng có người có loại bản lĩnh này. Có thể sự thật bày ở trước mắt. Hồng Nguyệt Thánh Quân giờ phút này cũng là ánh mắt có chút ngưng lại. Vừa rồi hắn bất quá chỉ là tiện tay một kích, vẫn chưa vận dụng quá nhiều Thánh Quân lực lượng. Không nghĩ tới thế mà không có thể đem trận pháp xé rách. Tự nhiên cũng làm cho hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc. Xem ra cái này Nguyệt Lan Thành dưới có lấy một tòa thượng cổ tiên phủ, truyền ngôn không giả. Bất quá hắn vẫn chưa xuất thủ lần nữa, ngược lại là cười nhạt cười. Phụ tôn, chẳng lẽ ngài phát hiện cái gì? Nguyệt Quỳnh lộ ra một vẻ kinh hỉ, lần này Tinh Nguyệt giáo quy mô trước đến tự nhiên là hướng về phía cái kia thượng cổ tiên phủ. Nhất là Hồng Nguyệt Thánh Quân mấy vị đệ tử bên trong. Nàng Nguyệt Quỳnh hiện tại tu vi vừa vặn ở vào bình cảnh, muốn tìm kiếm một cái thời cơ đột phá. Một khi thành công đột phá, cảm ngộ đến cái kia một sợi đạo pháp ý chí, dù chỉ là giữa thiên địa nhược tiểu nhất sơn thủy phong hòa đạo pháp, cũng đầy đủ để nàng nhất cử đột phá bước vào đế chữ hàng ngũ. Vậy thì mang ý nghĩa, không ra vào năm, Tinh Nguyệt giáo tất nhiên sẽ có vị thứ ba thánh quân xuất thế. Thậm chí tiến thêm một bước, chứng đạo xưng đế, trực tiếp đạp lên cái kia vô thượng cảnh giới. Cho dù là ba người khác, mặc dù tu vi so với Nguyệt Quỳnh yếu nửa bậc, có thể một dạng đều là khí tức dồi dào, mắt lộ ra thần quang, toàn thân trên dưới đều là cho đủ số lấy hạo nhiên chi khí. Tạm thời nhìn không ra, trận pháp này cản trở quá nhiều khí tức, trừ phi là xâm nhập Nguyệt Lan Thành bên trong, nếu không từ bên ngoài căn bản là không có cách dò xét ra bao nhiêu thứ. Hồng Nguyệt Thánh Quân lắc đầu, mặc dù hắn tự tin, liền xem như đế môn những người kia tới trước một bước, cũng không ai có thể bày ra loại này đại trận. Chương 4303, ta đối với ngươi càng có tình thú. Ngoài dự liệu, Tinh Nguyệt giáo quy mô đến đây, tại Hồng Nguyệt Thánh Quân thăm dò tính xuất thủ không thể chém vỡ Nguyệt Lan Thành bên ngoài trận pháp sau. Đám người liền thấy Tinh Nguyệt giáo một đoàn người trực tiếp thu hồi từng cái tiên thuyền rơi xuống đất. Dĩ nhiên liền thánh quân đều không có biện pháp. Nhìn như vậy đến Nguyệt Lan Thành thật là có thượng cổ tiên nhân lưu lại cổ xưa trận pháp thủ hộ. Có thể nhiều năm như vậy làm sao cho tới bây giờ liền không ai phát giác. Nhìn thấy Tinh Nguyệt giáo một đám người đi bộ vào thành, không biết bao nhiêu người kinh ngạc thấp giọng kinh hô. Có thể để cho một vị thánh quân quy quy củ củ đi bộ vào thành, không nói những cái khác, liền nói thiên địa này tầm giới. Trừ nắm chắc mấy cái đế môn bên ngoài, thật đúng là không có địa phương nào có thể làm được trình độ này. Đương nhiên Tinh Nguyệt giáo người xuất hiện không bao lâu, lại là có mấy cái đại giáo hành không mà đến. Từng cái tiên thuyền cùng chiến xa chiến hạm, càng có người chân đạp cường đại yêu thú ngự không mà đến, khí thế kia cùng chẳng diện loại nào hùng vĩ. Nhưng bọn hắn không người nào có thể xé rách Nguyệt Lan Thành trận pháp, hết thể đến cuối cùng. Lựa chọn đi bộ vào thành. Tinh Nguyệt giáo, trời xanh núi, ngũ quỷ động. Nhìn qua những đến đây kia đại giáo, đám người dồn dập đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Những này đại giáo có thể đều không phải dễ chê, ngày bình thường nhìn thấy một cái cũng khó khăn, hiện tại một mạch đều xuất hiện. Bất quá không chờ bọn hắn kinh ngạc kết thúc, càng để bọn hắn kinh hồn táng đảm sự tình cũng theo đó phát sinh. Đế môn người cuối cùng đã tới. Tê lạp một tiếng. Hư không tựa như là một khối pha bố, nháy mắt bị xé nứt ra một cái lỗ to lớn. Ngay sau đó đám người liền thấy, một sợi vô cùng kinh khủng kiếm quang từ trong đó chém ra, hung hăng một kiếm đứng ở Nguyệt Lan Thành trên không. Cái kia rõ ràng là có một vị vô địch kiếm tu, lấy tự thân tinh thuần kiếm ý biến thành một kích, muốn đem danh xưng vô pháp công phá Nguyệt Lan Thành kết giới đánh vỡ. Kiếm quang này, thật là khủng khiếp kiếm ý. đến cùng là người phương nào đến đây? Kiếm ý này đã hóa thành thực chất, người tới chẳng lẽ là một vị thánh quân? Đám người dồn dập suy đoán. Bất quá kia kiếm quang mặc dù lạnh thấu xương vạn phần, có thể như cũ vô pháp trên Nguyệt Lan Thành xé rách một cái lỗ hổng. Tiếp lấy liền nghe được hư không bên trên truyền tới một thanh âm lạnh lùng, quả nhiên là cùng nghe đồn không khác nhau chút nào, kết giới này đại đế phía dưới cần phải không người có thể đánh vỡ. Theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một người đứng chắp tay, toàn thân kiếm ý mãnh liệt băng đẳng. Ẩn ẩn hóa thành một thanh lăng thiên cự kiếm ra hiện tại hắn dưới chân. Còn có vô số kiếm ý hóa thành kiếm khí đầy trời đan vào một chỗ, đáng sợ phong mang phun ra nuốt vào, dường như muốn đem Nguyệt Lan Thành đều trực tiếp chém vỡ. Kỳ Liên thiếu đế. Nhìn ngươi tới, rời đi liền có người kinh hô lên. Đáng sợ như thế kiếm ý, cái kia phun ra nuốt vào không ngừng kiếm khí thế giới, lại trẻ tuổi như vậy, vốn cũng không có mấy người. Kỳ Liên Sơn cái kia tương lai. Quả nhiên đại giáo đều đi ra, đế môn cũng là ngồi không yên. Kỳ Liên thiếu đế, đây chính là đế bảng bên trên vô địch thiên tiêu, càng là Kỳ Liên kiếm đế thân truyền đệ tử. Cái này một vị thế nhưng là không so những thánh quân kia yếu bao nhiêu à. Mặc dù tới chỉ có chút ít mấy người, thật đáng giận thế bên trên so với đại giáo còn phải mạnh hơn mấy phần. Một người cầm đầu không là người khác, chính là Kỳ Liên thiếu đế. Sau lưng hắn, là hắn sư đệ Thanh Y Lìa kiếm quân, còn có mấy vị khác Kỳ Liên kiếm cung trưởng lão. Kỳ Liên kiếm cung danh xưng lấy kiếm tu nghe tiếng hoàn vũ. Dù sao Kỳ Liên kiếm cung là Kỳ Liên kiếm đế chứng đạo chi địa, tự nhiên cũng là thuần một sắc kiếm tu cường giả. Sư huynh, xem ra tiên phủ xác thực, nếu là có thể đạt được tiên nhân pháp điển, có lẽ có thể trợ sư huynh nhất cử đột phá. Thanh Y kiếm quân mỉm cười, nhìn qua dưới chân Nguyệt Lan Thành, lộ ra một vẻ hướng tới. Kỳ Liên thiếu đế ngược lại là bất động thanh sắc, bất quá người sáng suốt đều biết hắn đã đến nơi này. Tự nhiên là hướng về phía tiên phủ bên trong tạo hóa mà tới. Hắn vốn là đế bảng tiên tiêu, có hy vọng xung kích vô thượng đế cảnh. Chỉ tiếc chứng đạo chi nạn, khó như lên trời. Liên liên hắn sư tôn Kỳ Liên kiếm đế, năm đó cũng là có kỳ ngộ khác, nếu không phải chăng có thể bước vào đế cảnh cũng là ẩn số. Đã tới, chỉ cần cái này tiên phủ xuất thế, tất nhiên có người ta một phần. Kỳ Liên thiếu đế cười ha ha một tiếng, cũng theo đó mang theo một đoàn người rơi xuống đất đi bộ đi vào. Dù sao bây giờ cái này Nguyệt Lan Thành có thần bí trận pháp bao phủ, đại đế phía dưới không người có thể ngự không bước vào cũng sớm đã truyền ra. Hắn vừa rồi cũng là hữu tâm thử một lần, đã sự tình không thể trái cũng không bắt buộc. Bất quá không đợi hắn đi vào, hư không bên trong liên tiếp có khí tức cường đại xuất hiện. Quả nhiên bọn hắn cũng không chịu cô đơn. Nhìn thấy cái kia xuất hiện trong hư không từng đạo bóng người, Kỳ Liên thiếu đế hoàn toàn không ngoài ý muốn, chỉ là đáy mắt xẹt qua từng kia hàn mang, tiếp lấy mang người đi vào. Rất nhanh, cái kia từng đạo bóng người liền xuất hiện ở Nguyệt Lan Thành trên không. Nam nữ già trẻ, mỗi cái đều là khủng bố vạn phần. Cùng những đại giáo kia huy động nhân lực khác biệt, những này người cũng chưa khí thế hùng hổ đến đây, nhưng cho đám người mang tới áp lực lại không so với cái kia đại giáo yếu bao nhiêu. Thậm chí trong đó có mấy vị, để đã sớm vào thành Hồng Nguyệt Thánh Quân, đều sinh lòng cảm ứng, dâng lên từng tia kiêng kỵ. Còn không có từ bỏ sao. Nguyệt Lan Thành bên trong, một vệ thân ảnh chậm rãi đi ra, lại căn bản không ai phát hiện nhìn như không thấy. Nhìn kỹ. Chính là trước kia Hàn Nguyệt lão tổ trong miệng vị tiểu thư kia. Đương nhiên còn có một người đang nhìn bọn hắn. Đạo hữu mặc dù tu vi không yếu, nhưng bây giờ cái này Nguyệt Lan Thành đã không so với lúc trước. Có thể con người của ta từ trước đến nay thích độc lai độc vãng. Lý Diệp nhếch miệng lên, bây giờ cái này Nguyệt Lan Thành không ai so với hắn rõ ràng hơn tại phát sinh lấy biến hóa như thế nào. Bao quát những đại giáo kia cùng đế môn, đều là hắn tận lực dẫn dụ mà tới. Tất cả mọi người đối với tiên phủ thèm nhỏ dãi vạn phần, có thể hết lần này tới lần khác với hắn mà nói cái gọi là tiên phủ không đáng giá nhắc tới. Một vị tiên quân lưu lại phủ đệ, trong mắt hắn giá trị cũng liền thường thường. Trừ kêu bản binh giải trùng tu pháp môn có chỗ độc đáo bên ngoài, cái khác hắn hoàn toàn trướng mắt. Đoạn này thời gian, cái kia thỉnh thoảng tại Nguyệt Lan Thành xuất thế tiên bảo cùng các loại bảo vật, đều là bút tích của hắn. Dù sao của người phúc ta, không có áp lực chút nào. Bất quá để hắn để ý là, lần này vẫn chưa nhìn thấy Hàn Nguyệt Lao Tổ thân ảnh, mà là đối phương đơn độc đến đây gặp hắn. Nếu để cho đạo hữu xuất thủ, không biết cần gì điều kiện. Đi thẳng vào vấn đề, hiển nhiên đối phương cũng là không muốn tiếp tục cùng Lý Diệp lãng phí thời gian. Một đôi mắt như có như không dò xét, không biết vì cái gì, Lý Diệp trên thân luôn có một loại để nàng cảm giác kỳ quái địa phương. Cái loại cảm giác này rất vi diệu, nếu không phải nàng đã tìm về bộ phận nguyên thần khôi phục bộ phận lực lượng, thật đúng là chưa chắc có thể cảm ứng được. So với tiên phủ mà nói, một vị binh giải trùng tu tiên quân kỳ thật đối với sự cám dỗ của ta lớn hơn. Lý Diệp đột nhiên lộ ra một vẻ tiếu dung, sau đó không chờ đối phương phản ứng, nháy mắt xuất thủ. Nhưng mà đối phương cũng là sớm đã có chỗ cảnh giác, tại Lý Diệp xuất thủ nháy mắt, hạo đãng tiên nguyên trực tiếp đem xung quanh thiên địa triệt để ngăn cách. Mặc dù không có triệt để tìm về nguyên bản lực lượng để tu vi vẫn còn một cái như có như không trạng thái, nhưng tiên quân cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Liên liên Lý Diệp đều cảm giác được tự thân như là lâm vào vũng bùn, nhận lấy chục triệu trói buộc khống chế, dù là di động một bước đều là nặng nề vô cùng, tiêu hao kinh người. Chương 4304, so với hợp tác, hắn càng thích nắm trong tay. Thần bí nữ tử giờ phút này chỗ thi triển đi ra thần thông, đã vượt ra khỏi người phạm giới hạn. Cùng nó nói là loại nào thượng thừa pháp môn, không bằng nói đây chính là tiên ma thi triển tiên pháp thần thông. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng một ánh mắt, cũng đủ để cho một vị đại đế lâm vào trong đó vô pháp động đậy. Như là có người nhặt được một màn này, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bởi vì liền liền xung quanh thiên địa đều đã trong chiều đổ sụp. Tựa như là có một đôi bàn tay vô hình, đem phương viên vạn dặm thiên địa bóp trong tay, đảm nhiệm ngươi tu vi mạnh cỡ nào, chỉ cần còn thân ở tại bên trong thế giới này, liền vô pháp từ loại kia trói buộc cùng áp bách bên trong tùy tiện đi ra. Lý Diệp nhướng mày. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất đối mặt tiên quân cấp độ này đối thủ. Mặc kệ là cái kia một đoạn thời đại thượng cổ kinh lịch, vẫn là tại Đông Châu Thành gặp được con của hắn. Còn có Hạ Lan gia vị kia vẫn lạc tiên quân. Đối với tiên quân thủ đoạn, nhiều ít đều có chút kinh nghiệm. Hết lần này tới lần khác trước mắt loại này cùng loại tại đại đế phong ấn thiên địa, nhưng có hoàn toàn khác biệt tiên pháp, để hắn có phần cảm thấy hứng thú. Đạo hưu tu vi hoàn toàn chính xác để ta sợ hai thán phục, lấy như hôm nay tam giới hoàn cảnh, có rất ít người có thể làm được đạo hưu hiện tại tình trạng này. Thần bí nữ tử dám một mình tới gặp Lý Diệp, kỳ thật chính là một loại tự tin. Giữa thiên địa, đã rất ít có gì có thể uy hiếp được nàng. Nếu không phải còn có một ít chuyện không có xử lý, nàng cũng không cần tìm tới Lý Diệp. Ngươi cảm thấy, dạng này liền có thể vây khốn ta. Lý Diệp cười, nữ tử trước mắt hoàn toàn chính xác thủ đoạn thông thiên. Đương nhiên cái này cũng không gì đáng trách, đối mặt một vị thượng cổ tiên quân. Nếu là quá nhỏ yếu ngược lại sẽ để người cảm thấy kỳ quái. Dù là, đối phương cũng còn chưa chân chính thu hồi chính mình tiên quân chỗ có hết thảy, nhưng cũng không trở ngại nàng thi triển ra một ít xa siêu thế người tưởng tượng đại thần thông tiên pháp. Tựa như là hiện tại, ta biết ngươi rất mạnh, thậm chí đại đế đến đây ngươi cũng có thể ung dung không vội, nhưng ở vùng lĩnh vực này bên trong, trừ phi ngươi có thể đi đến nguyên bản ta chỗ cảnh giới kia, nếu không cũng chỉ có thể lưu ở trong đó. Thấy Lý Diệp vẫn là không tin, thần bí nữ tử ngược lại là cũng không nóng nảy, thông qua huyễn hóa thuật chỗ nổi lên khuôn mặt, nhiều vẻ tươi cười, ngươi ta cũng không cần đối địch, đề nghị của ta đối với ngươi mà nói cũng là một trận tạo hóa, gì không đáp ứng. Đây chính là thành ý của ngươi. Lý Diệp cười, để thần bí nữ tử có chút nhíu mày, bất quá nàng như cũ không được não. Do dự một chút về sau, nhẹ gật đầu. Ta có thể đem trên người đạo hưu trói buộc giải khai, nhưng đạo hưu cũng nhất định phải lấy thiên địa lập lời thề, tại tiên phủ xuất thế về sau, thay ta ngăn trở muốn đi vào tiên phủ những người kia. Nàng vì sao tìm tới Lý Diệp, cũng bởi vì phát hiện Lý Diệp cường đại xa xa so những cái được gọi là đại giáo thậm chí đế môn gia cường giả, càng thêm thâm bất khả chắc. Nếu như chỉ là một vị thánh quân cho dù là đại đế, nàng đều chưa chắc sẽ nhả ra, có thể hết lần này tới lần khác nàng khi nhìn đến Lý Diệp lúc ban đầu thứ nhất mắt, liền có một loại cảm giác kỳ quái. Chính là bởi vì loại cảm giác này, để nàng muốn thử một chút. Ta nói qua, ta đối với tiên phủ hứng thú không lớn. Lý Diệp hơi thử mấy lần, vẫn chưa từ trói buộc bên trong rời đi, nhưng cũng không nóng nảy. Ánh mắt có chút nheo lại, trước mắt vị này binh giải trùng tu trở về tiên quân, hoàn toàn chính xác có một loại kỳ lạ khí chất. Đạo hưu chẳng lẽ là sợ ta tiến vào tiên phủ về sau, cũng không thực hiện hứa hẹn. Thần bí nữ tử thấy Lý Diệp khó chơi cũng là có chút khó khăn, nhẹ gật đầu, nếu như ta lập xuống thiên địa thệ ước, đạo hưu có thể đáp ứng không? Lấy nàng tiên quân thân phận, coi như hiện tại vẫn chưa thu hồi tiên quân sở hữu tu vi, nhưng há lại là phàm phu tục tử có khả năng địch nổi. Càng đừng nói hiện tại nhiều lần làm ra nhượng bộ, nếu là có cái khác tiên quân gặp tất nhiên sẽ không thể nào hiểu được. Tựa như là một cái ước vạn phu ông, thế mà muốn cùng một cái gọi ăn mày đàm phán đồng dạng, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cũng mặc kệ Lý Diệp phải chăng tin tưởng, thần bí nữ tử nhẹ nhàng một chỉ bước ra một giọt tinh huyết, sau đó tại cái trán xuất hiện một viên ấn ký, kia là thiên đạo vạn vật kết cục, cũng là thiên địa thể ước một loại biểu hiện. Đều làm được mức này, không hề nghi ngờ nàng đích xác rất có thành ý. Thay đổi thành bất kỳ ai, đều tuyệt đối sẽ không lại do dự. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng gặp được người là Lý Diệp. Ta nói qua, tiên phủ đối với ta lực hấp dẫn, cũng không lớn. Lý Diệp không chút do dự cự tuyệt để thần bí nữ tử ánh mắt cũng là nháy mắt lạnh xuống. Nàng có thể tốt như vậy nói khuyên bảo. Thứ nhất là Lý Diệp cho cảm giác của nàng có chút đặc thù. Thứ hai cũng là coi trọng Lý Diệp tu vi đầy đủ cùng nàng hợp tác. Điểm này, Hàn Nguyệt Lao Tổ căn bản vô pháp so sánh. Liền xem như tán tu giới Lao Tổ, tại bên người nàng tối đa cũng chính là một cái lao buộc, còn xa xa không đạt được thay nàng giải lo tình trạng. Ngươi! Hiển nhiên, Lý Diệp lạnh lùng như vậy từ chối, để thần bí nữ tử có chút tức giận. Nhưng không chờ nàng nổi giận, bên này Lý Diệp lại đã không có hứng thú, cùng nàng tiếp tục dây dưa. Ầm ầm, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể của hắn bày biện ra tới. Vừa xuất hiện, liền tựa như xé nứt thiên địa giống như vô địch hóa thân, cho dù là bao phủ ở trên người hắn tầng kia tầng gông xiềng, cũng trong nháy mắt sụp đổ. Cái gì? Nhìn qua một màn này, thần bí nữ tử sợ ngây người. Nhưng mà càng không để cho nàng dám tin tưởng chính là, Lý Diệp nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, trực tiếp đem trói buộc chặt hắn cái kia phiến sụp đổ thiên địa hung hăng kéo một cái, liền tựa như một khối phá xóa bố giống nhau bị hắn tùy tiện vỡ ra tới. Đồng thời xung quanh cường đại tiên nguyên hóa thành thiên địa lao tù, bị Lý Diệp trong mắt một đạo đáng sợ phong mang nháy mắt chém ra. Răng rác một tiếng. Đảm nhiệm ngươi cường đại cỡ nào lồng giam. Lý Diệp một dạng từ trong đó nhẹ nhõm đi ra. Một tòa bị bỏ hoang tỷ năm tiên phủ thật có lấy một chút giá trị, bất quá so với một vị binh giải trùng tu tiên quân, cái này giá trị coi như xa xa không bằng. Lý Diệp tiếu dung không thay đổi, nhưng dưới chân bước ra một bước, nháy mắt đã đi tới thần bí nữ tử trước mặt. Trong mắt hắn không nhìn thấy bất luận cái gì một tia thương hương tiếc ngọc, có chỉ là một loại thâm thúy đến để người phảng phất thấy được cửu u vực sâu giống nhau nặng nề cùng bất lực, phảng phất bị cái kia một đạo ánh mắt nhìn chăm chú cũng đủ để cho nguyên thần trầm luân, triệt để rơi xuống vực sâu. So với tiên phủ, đưa ngươi trực tiếp luyện hóa, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là một trận lớn nhất tạo hóa. Luyện hóa tiên quân. Loại này đáng sợ ngôn từ cũng liền Lý Diệp dám nói. Dù chỉ là đối mặt một vị binh giải trùng tu tiên quân, nhưng tiên quân chính là tiên quân. Coi như chỉ để lại không đến một thành lực lượng, cũng đầy đủ để thiên địa biến sắc, đại đế tại trước mặt không chịu nổi một kích. Lý Diệp trực tiếp xuất thủ, hóa thành một mảnh trường ấn, muốn đem đối phương trấn áp ở trong đó. Xem ra đạo hưu vẫn là cũng không minh bạch. Mắt thấy Lý Diệp động thủ, càng là hiển lộ ra đáng sợ tâm tư, thần bí nữ tử lại lắc đầu. Không thấy chút nào bối rối, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tựa như là từ cửu thiên thập địa truyền ra ngoài đến, từ trên thân nàng ẩn ẩn có một sợi tiên nhân pháp tướng hiện hiện. Cái kia tiên nhân phát hiện là một vị huyền chuyển tuyệt thế khuynh thành tiên nữ, trang nghiêm túc mục khuôn mặt có thế gian nhất vô pháp khinh nhờn thần thánh. Chương 4305, tiên nhân một chỉ. Ngươi đối với tiên quân lực lượng, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Thở dài một tiếng, thần bí nữ tử nhẹ nhàng mắt phượng lóe lên, liền thấy cái kia một tôn tiên nữ pháp tướng đem thiên địa toàn bộ chấn vỡ, hết thể tất cả ở đằng kia pháp tướng trước mặt yêu ớt không chịu nổi một kích. Liên liên đại đế đều không thể làm được đây hết thảy, nhưng ở trước mặt nàng tựa như đương nhiên. Đây chính là vì sao hiện tại Nguyệt Lan thành ngư long hỗn tạp, các thế lực lớn dồn dập đến đây, nàng đều cũng không để ý tới nguyên nhân. Bởi vì ở trước mặt nàng, liền xem như những đại giáo kia thánh quân, đế môn lão tổ thậm chí đại đế đích thân đến, cũng vô pháp chân chính uy hiếp được nàng. Tiện tay một kích, tương đương với một vị đỉnh phong đại đế đem hết toàn lực xuất thủ chô sen lẫn lực lượng. Một khắc này, Nguyệt Lan thành như là bao phủ tại một mảnh đáng sợ vòng xoáy bên trong. Mặc dù Lý Diệp chỗ thân ở một mảnh hư không đã bị ngăn cách, nhưng vẫn cũ có từng tia lực lượng từ trong đó tiết lộ ra ngoài, triệt để Nguyệt Lan thành trên không truyền đến đáng sợ rung chuyển. Từng đạo vô cùng cường đại khí tức từ trong đó xuất hiện, trong hư không hiển lộ chân thân. Cái kia trong đó, tu vi yếu nhất đều là từng vị thánh hoàng, càng có mấy vị vô thượng thánh hoàng cảnh giới lao tổ cùng cường giả, khuôn mặt nghiêm túc bên trong mang theo từng tia sợ hãi. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy có một cỗ đủ để cho bọn hắn kinh hồn táng đảm khí tức, ở phía trên xuất hiện. Có thể mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, chính là vô pháp tìm tới này khí tức đầu nguồn. Chuyện gì xảy ra? Này khí tức từ gì mà đến? Một vị thánh hoàng âm thầm nhíu mày, phải biết hiện tại cũng chỉ là có một sợi khí tức nổi lên, liền để Nguyệt Lan thành lâm vào thật sâu bất an. Liên liên bọn hắn đám này cường giả, đều là tim đập nhanh hơn, cảm giác trên thân gánh vác lấy một tòa núi cao, vô cùng gian nan. Không chỉ là hắn, không ít cường giả đều có loại cảm giác này. Thật là kỳ lạ chấn động, rõ ràng ngay tại cái này Nguyệt Lan thành xuất hiện, vì sao chúng ta vẫn chưa trông thấy? Đúng vậy à, từ khí tức truyền đến địa phương, chính là tại vùng này phụ cận, nhưng thế mà không có chút nào bất cứ dấu vết gì. Mấy vị tu vi chí ít đều tại thánh hoàng phía trên tồn tại, nhìn nhau liếc mắt. Bọn hắn phần lớn đều là hướng về phía Nghi Tiên Phủ mà đến, phía sau cũng đều có thâm bất khả trắc thế lực. Ngày bình thường các loại lớn tràng diện cũng là kiến thức rộng rãi, có thể phát sinh trước mắt hết thảy, để bọn hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chư vị, này khí tức mặc dù dò xét tìm không được, nhưng thực sự là đáng sợ, nếu là đặt vào mặc kệ. Một khi chân chính giáng lâm tại Nguyệt Lan Thành, theo lão phu nhìn, ở đây chư vị chân chính có thể toàn thân trở ra hẳn là không mấy cái a. Đúng là như thế, cũng không phải bản tọa tự coi nhẹ mình, mặc dù không biết nguyên do chuyện, nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm ngươi ta mấy người cũng không có khả năng an tâm. Liên tiếp hai vị vô thượng thánh hoàng mở miệng, những người khác cũng đều là âm thầm nhíu mày. Trong đó có người hỏi, hai vị nhưng có đề nghị gì? Bây giờ cái này Nguyệt Lan thành thế lực đông đảo, liền xem như đế môn cũng đã nhúng tay, nếu là chúng ta vì cái kia tiên phủ hiện tại liền tàn sát lẫn nhau, sợ là sẽ phải để một chút đạo trích đục nước béo cỏ. Theo ngươi chi ý, này khí tức xuất hiện mang ý nghĩa. Chính là, các vị cần phải rõ ràng, loại này đáng sợ khí tức, liền xem như đại đế đến đây cũng không gì hơn cái này, mà bây giờ cũng còn chưa chân chính hiển lộ. Lao phu ngược lại là đối với trận pháp rất có một phen nghiên cứu, tình cảnh này cũng chỉ có nơi đây có một cái vượt qua chúng ta tưởng tượng thượng cổ đại trận, đem hết thể ngăn cách ra, nhưng bởi vì niên đại đã lâu, phía trên phong ấn lực lượng đang biến mất, cái này mới có khoảng thời gian này rất nhiều dị tượng. Đám người nghe xong, đều là nhẹ gật đầu. Ý của ngươi là, này khí tức nguồn gốc từ cái kia tiên phủ bên trong. Cũng chỉ có nguyên nhân này, mới có thể giải thích đoạn này thời gian tới các loại dị tượng. Lão giả khẽ gật đầu. Còn lại đám người thần sắc khác nhau, trong đó một vị rất nhanh mở miệng, đã như vậy, vậy ngươi có đề nghị gì? Theo lão phu ý kiến, tiên phủ xuất thế ngay tại cái này gần nhất, chúng ta vì sao không trước tiên đem tay giảng hòa, chậm đợi tiên phủ xuất thế sau lại tính toán sau. Lời này nói có lý, bản tọa cũng tán thành đề nghị này, chờ cái kia tiên phủ chân chính xuất thế về sau, ai có thể tiến vào bên trong vẫn là đều bằng bản lĩnh, nhưng là xuất thế trước đó, chúng ta vẫn là trước âm thầm chờ đợi, cũng không muốn tiện nghi một ít đạo trích. Không ít cường giả đều là khẽ gật đầu, bọn hắn rất rõ ràng hiện tại đấu đến đấu đi, kỳ thật không có nhiều chỗ tốt. Ngược lại là có một người nhướng mày, việc này dễ nói, nhưng cái kia thỉnh thoảng xuất hiện các loại tiên bảo lại khi xử lý như thế nào? Rất đơn giản, tiên bảo xuất thế, người có duyên có được, các vị ai nếu là đạt được, những người còn lại chờ không thể tiếp tục xuất thủ, nếu là làm trái người, đám người chung chu diệt. Đám người dồn dập gật đầu, đương nhiên loại này ngắn ngủi hòa bình cũng chính là bây giờ tiên phủ còn chưa xuất thế. Càng quan trọng hơn, bây giờ cái này Nguyệt Lan Thành sớm đã không phải là một người nào đó hoặc là nào đó một môn phái có thể chủ đạo toàn cục. Theo đại giáo cùng đế môn dồn dập đến, nhiều ít ánh mắt đều đang ngó chừng. Lý Diệp tất nhiên là chẳng biết, hắn cùng thần bí nữ tử ở giữa đánh cờ, sẽ để cho ngoại giới Nguyệt Lan Thành đám người kia hiểu nhầm. Đương nhiên coi như biết hắn cũng nhiều nhất cười một tiếng. Trước mắt, theo tiên tử kia pháp tướng mới ra, chân chính thuộc về tiền quân cái kia khủng bố tuyệt luân lực lượng cũng là bày biện ra tới. Chỉ là nhẹ nhàng một chỉ, Lý Diệp toàn bộ thân hình liền bị đẩy lùi ra ngoài mấy vạn trượng, quanh thân từng đạo pháp ấn ở đằng kia một chỉ phía dưới, tựa như là pha lê giống nhau yếu ớt vô cùng. Phanh phanh phanh từng cái triệt để bị chấn nát. Cái này còn không ngừng, trong đó ẩn chứa tiên nhân lực lượng, tựa như là không nhìn hết thể chân nguyên cương khí cùng trận pháp bảo giáp, trực tiếp điểm tại Lý Diệp nhục thân bên trên. Tiên nhân một chỉ là uy lực gì, như hôm nay tam giới cơ hồ đã không gặp được tiên ma tung tích, liền đạo ấn đều không thể ngưng tụ những đại đế kia, đều dám tự xưng thiên địa chúa tể, như thế nào có thể tưởng tượng tiên nhân thủ đoạn. Cứ như vậy một sợi chỉ lực, đầy đủ nháy mắt đem một vị đại đế nhục thân chấn thành thịt nát, liền liền nguyên thần đều sẽ bị thương nặng. Giang giác. Lý Diệp trên thân sở hữu bảo giáp cùng quần áo đều vỡ nát, trực tiếp hiển lộ ra trong đó da thịt. Nhưng chính là đây cơ hồ có thể nháy mắt để 10 vạn dặm thiên địa hóa thành vỡ nát tiên nhân một chỉ, tại hắn mặt ngoài thân thể dĩ nhiên không cách nào lại tấp tiến một bước. Không. Không phải là không thể. Trong nháy mắt đó, có thể nhìn thấy nhục thân tại xé rách, nhưng một nháy mắt lần nữa khép lại. Ngắn ngủi một sát na, tựa như là kinh lịch tỷ năm vĩnh hằng tuế nguyệt, không biết xé rách cùng khép lại bao nhiêu lần. Nhưng mà mặc kệ bao nhiêu lần xé rách nhục thân, đều có thể trong nháy mắt khép lại. Lý Diệp trên mặt vô hỉ vô bi, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, cái kia một đạo đáng sợ tiên nhân pháp tướng bên trong. Cái kia một vệ thân ảnh. Nhất nguyên tiên lực, đích thật là tiên quân thủ đoạn, có thể ngươi bây giờ, lại có thể duy trì bao lâu. Tại thuần túy tu vi phía trên, hắn tự nhiên là không thể cùng chân chính tiên quân so sánh, dù là hắn hiện tại tu luyện tu tiên chi pháp một trong đế ngự cửu long quyết, so với cùng cảnh giới cường giả vượt qua quá nhiều. Cũng đừng nói hắn chỉ là sáu rồng lực lượng, cự ly cửu long đại viên mãn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Cho dù là cửu long đại viên mãn, hắn thấy cũng nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa nguyên lực lượng, tương đương với nửa cái tiên nhân chỗ có tu vi. Chương 4306, Thiên Quân. Ta giết qua không chỉ một. Như là Lý Diệp nói, cái kia đang sợ vô cùng tiên nhân một chỉ, hoàn toàn chính xác có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng căn bản là không có cách tiếp tục. Dần dần, theo hắn nhục thân không biết bị xé nứt bao nhiêu lần, nhưng ngoài mặt vẫn là hoàn hảo như thế. Hư không bên trong, cái kia tiên nhân pháp tướng dần dần có chút yếu kém cùng ảm đạm xuống. Ngươi có thể duy trì bao lâu? Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, tại chân chính tiên nhân trước mặt, thật sự là hắn còn có chỗ không bằng. Trừ phi là các loại át chủ bài ra hết, cũng nhiều nhất cùng một vị tiên quân đánh nhau chết sống. Thật muốn chém giết một vị tiên ma, trong tay hắn chỉ có hai lá vương bài, một cái huyết hải, một cái tử vong thần mâu. Huyết hải cùng huyết đồng một thể cùng sinh, bây giờ hắn đã sớm phát giác điểm này. Huyết hải chính là huyết đồng, cất giấu trong đó đáng sợ tồn tại, so với hắn đã từng thấy qua tiên tôn còn đáng sợ hơn nhiều. Thánh thể, nhẹ nhàng thổ lộ, thần bí nữ tử rốt cuộc biết vì sao Lý Diệp tại biết rõ lai lịch của nàng về sau, còn có thể như thế mặt không đổi sắc. Cuối cùng, hư không bên trong tiên nhân pháp tướng dần dần biến mất, cũng lộ ra nàng chân thân. Ngươi đã luyện thành thánh thể. Trên mặt của nàng có một tia không thể tưởng tượng nổi, Lý Diệp nguyên bản triển hiện ra đủ loại thủ đoạn, liền đã đủ để nàng giật mình. Thiên điệu tam giới, từ hạo cấp về sau liền triệt để tiến vào mạt pháp thời đại. Liên liên nàng loại này binh giải trùng tu tiên quân, cũng cần chú ý cẩn thận, nếu không đều có họa sát thân. Người đời sau, căn bản là không có cách tu luyện tới nàng loại này độ cao, thẳng đến nàng gặp được Lý Diệp. Đột nhiên, nàng có chút bối rối. Thánh thể mà thôi, đối với tiên ma mà nói, không tính là cái gì. Lý Diệp cười nhạt một tiếng. Có thể ai có thể biết, giờ phút này cái kia thần bí nữ tiên quân nội tâm có bao nhiêu a sóng to gió lớn. Không tính là cái gì. Nàng có chút im lặng, cũng không biết Lý Diệp là căn bản không hiểu cái gọi là tiên ma đại biểu cái gì, vẫn là phách lối cuồng vọng. Hoàn toàn chính xác. Trước đó ta vẫn là xem thường ngươi, thánh thể chi tư, liền xem như tại thượng cổ cũng đủ để được xưng là dự khuyết thần tử, huống chi là tại bây giờ thiên địa này tam giới. Dự khuyết thần tử. Lý Diệp ngược lại là từng nghe nói thuyết pháp này, cái gọi là thần tử, đại biểu cho thời đại thượng cổ những tiên tông thánh địa kia, đối với những có hy vọng kia xung kích tiên quân cảnh giới thiên tài xưng hô, là một loại địa vị biểu tượng. Mà dự khuyết thần tử, tự nhiên so với chân chính thần tử nhiều ít hơi yếu một chút, nhưng cũng có cơ hội xung kích tiên quân. Có thể để cho một vị tiên quân cho ra đánh giá cao như vậy, thay đổi thành bất kỳ ai đều sẽ mừng rỡ. Duy chỉ có Lý Diệp, trên mặt bình tĩnh. Ngươi bây giờ đã nắm giữ thánh thể, nếu là tại thượng cổ tất nhiên có hy vọng trở thành một vị tiên quân, cùng chúng ta đứng tại một cái độ cao. Nhưng là bây giờ thiên địa này tam giới. Thần bí nữ tử có chút khóc cười lắc đầu, lấy thiên tư của ngươi, hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc, nếu không xung kích tiên cảnh ba đầu đại đạo bên trong, ngươi đã đi ra một con đường. Cái gọi là xung kích tiên cảnh ba đầu đại đạo, liền ý lóng tay thân, tu vi cùng nguyên thần các tự tu luyện đến độ cấp trình độ. Nhục thân dĩ nhiên chính là Lý Diệp bây giờ tu luyện mà thành thánh thể. Cũng là một đầu vô cùng con đường gian nan. Về phần tu vi kia, càng cực kỳ đơn giản, chính là đem một thân chân nguyên luyện hóa đến cực hạn, đạo ấn kinh lịch tầng 99 rèn luyện, cuối cùng đứng trước tiên cấp sạch lễ. Một khi thành công liền vũ hóa thành tiên ấn, đồng thời đem một thân chân nguyên triệt để chuyển hóa thành tiên nhân chỗ có tiên nguyên. Đây cũng là thượng cổ tuyệt đại đa số tiên ma tại khi độ kiếp lựa chọn một con đường. Đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất. Đương nhiên, người thành công lác đác không có mấy, liền xem như những tiên tông thánh địa kia, phàm là có loại thiên tài này xuất hiện, đều lại nhận môn phái vô số cường giả coi trọng, trao tặng thần tử xưng hào. Bất luận một vị nào thần tử xuất hiện, liền mang ý nghĩa môn phái kia cùng thế gia có khả năng tăng thêm một vị tiên ma cường giả. Đương nhiên ba đầu đại đạo bên trong, khó đi nhất một đầu. Chính là nguyên thần vũ hóa. Lý Diệp vẫn chưa đem chính mình đã sớm nguyên thần hóa thành tiên anh một chuyện nói ra, sợ quá đả kích trước mắt vị này không tiếc binh giải trùng tu trở về nữ tiên quân. Dù sao nguyên thần luyện hóa đến tiên anh, thả tại thời đại thượng cổ, đều là đầy đủ để chư thiên vạn giới hoành động. Dựa theo hắn đối với thượng cổ chư hiểu rõ hơn, liền liền danh xưng thập đại tiên tông cái kia mấy nơi. Mấy triệu năm cũng khó khăn đạt được hiện một cái thiên tài như vậy, bất kỳ một cái nào, tại lúc độ kiếp đủ để đem tiên cấp hơn phân nửa lực lượng dùng nguyên thần triệt để chuyển hóa thành trong cơ thể mình tiên nguyên, có thể nói là cường hành vô cùng. Thậm chí tại thành tựu tiên quân về sau, không ra vào năm, liền có hy vọng đột phá trở thành tiên tôn. Ba đầu vũ hóa phi thăng đại đạo, tu luyện nguyên thần khó khăn nhất, nhưng một khi thành công cũng là mạnh nhất, con đường tu luyện tiềm lực cao nhất một loại thủ đoạn. Tiếp theo chính là luyện thể con đường. Lấy cường hoành nhục thân độ kiếp, có thể tại tiên kiếp trung triệt để rửa sạch phồn hoa, thậm chí tiếp cận với trong truyền thuyết kim cương bất hoại nhục thân bất diệt, nhưng so với nguyên thần thành tiên tiên ma yếu một bậc, nhưng cũng có được xung kích tiên tôn hy vọng. Đồng thời một khi hậu kỳ luyện thành tiên thể, chân chính vạn vật bất diệt, liền tiên vương xuất thủ đều rất khó giết chết. Tầm thường nhất, không ai qua được đạo ấn phi thăng, cũng là thượng cổ tuyệt đại đa số tiên ma thành đạo phi tiên lựa chọn. Đáng tiếc, ngươi tuy có thánh thể chi tư, lại không đột phá hy vọng. Thần bí nữ tử dần dần đem đáng sợ tiên quân pháp tướng thu hồi, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt có một tia tán thưởng, cũng có được một sợi thương hại. Phảng phất là biết chính mình cầm Lý Diệp không có biện pháp, lắc đầu, đã ngươi không muốn, ta không bắt buộc. Không hề nghi ngờ, thánh thể tới một mức độ nào đó, đã tương đương với tiên nhân, chỉ bất quá vẹn vẹn chỉ là nhục thân cường độ cùng tiên nhân tương đương. Nhưng nghĩ muốn giết một vị nắm giữ thánh thể cường giả, trừ phi là chân chính tiên quân lấy vô thượng tiên pháp ngạnh sinh sinh đem doanh sát, từ trên căn bản xóa bỏ, nếu không nghĩ muốn giết đối phương, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, nàng vừa định buông tay rời đi, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy trước mắt một bóng người chặn đường ở. Ta nói qua, một vị binh giải trùng tu tiên quân, so với một tòa tiên phủ càng có giá trị. Lý Diệp trên mặt mang vẻ tươi cười, đồng thời từ trong mắt của hắn hiện ra một nửa vực sâu, một nửa biển máu ngập trời. Dù là hắn không cần chân chính tỉnh lại hai loại lực lượng, nhưng chỉ là mượn dùng trong đó cái kia yếu ớt một sợi ý chí, cũng đủ để cho hắn đem một tôn tiên quân bước đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Huống hồ! Trong mắt của hắn hàn ý dâng lên. Trước mắt vị này chẳng qua là binh giải trùng tu trở về, còn chưa nói tới khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, tối đa cũng chính là tương đương với vừa bước vào đế cảnh. Vừa rồi cái kia một sợi tiên quân pháp tướng, sớm đã là nàng sau cùng át chủ bài. Ngươi! Thấy Lý Diệp dĩ nhiên tách ra sát ý ngút trời, thần bí nữ tử lần thứ nhất cảm thấy một tia hoảng hốt. Nàng nguyên bản không ngờ tới Lý Diệp thế mà sẽ mạnh mẽ như thế, giờ phút này hối hận cũng đã quá muộn, thân hình một độn, lúc này hóa thành một sợi cái bóng mơ hồ, chớp mắt chính là hơn vạn dặm. Lý Diệp nhìn qua cái kia trốn đi thật xa thân ảnh mơ hồ, căn bản không có đuổi theo, chỉ là cười lạnh một tiếng. Loại này chướng nhãn pháp, xuất từ đường đường tiên quân tay, không khỏi làm mất thân phận. Vâng! Hắn cưỡng ép một quyền đem trước mắt hư không đánh nát, đồng thời liền thấy trong đó một đạo hơi có vẻ kinh hoàng bóng người, chính chừng to mắt nhìn qua hắn. Quên nói cho ngươi, thiên quân, ta trước đó giết qua không chỉ một. Chương 4307, đây mới là tòa kia tiên phủ bảo tàng lớn nhất. Lý Diệp trong mắt có từng tia sắc ý. Nữ nhân trước mắt này mặc dù là tiên quân binh giải trùng tu trở về, nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là khôi phục bộ phận tiên quân uy năng. Lúc này là dễ dàng nhất giết chết thời kỳ, một khi đợi nàng triệt để cầm lại đã từng tiên quân chỗ có hết thảy, nghĩ muốn lần nữa giết nàng coi như khó hơn gấp trăm ngàn lần. Lý Diệp sát tâm cùng một chỗ, căn bản không quản đối phương đến cùng hắn là địch hay bạn, trực tiếp một chưởng đánh ra. Trong chốc lát, xung quanh thiên địa tựa như bị hắn trực tiếp xé rách tới, cưỡng ép ngăn cách sở hữu đường lui. Không có khả năng. Nữ tử thần sắc mặc dù có chút bối rối, nhưng vẫn là xử sự không sợ hãi. Nàng tự nhiên không tin người trước mắt nói, dĩ nhiên đã từng giết qua không ngừng một vị tiên quân. Tiên ma sở dĩ là tiên ma, đã sớm siêu thoát tại phàm nhân phía trên. Liên liên đại đế cái kia đám nhân vật, nhưng vẫn bị về lại phàm nhân liệt kê, có thể tiên quân khác biệt. Đó là chân chính siêu thoát đến một cái khác sinh mạng cấp độ tồn tại. Muốn giết chết một vị tiên quân, là khó khăn bực nào. Liên liên thời kỳ thượng cổ, trừ cái kia càn quét thiên địa tam giới hạo kiếp, tiên quân vẫn lạc đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có phải hay không, ngươi chờ chút liền biết. Lý Diệp cười lạnh một tiếng, đối phương không thể nghi ngờ có được thế gian khó gặp to lớn chân nguyên cùng khủng bố uy năng, đụng phải bất kỳ một cái nào cường giả đều hoàn toàn có thể ăn chắc đối phương. Hết lần này tới lần khác, lần này gặp được chính là hắn. Chỉ có thể trách ngươi chính mình vận khí không tốt, ta đúng lúc nghĩ phải cường đại huyết khí cùng linh hồn đến xé rách trong cơ thể ta phong ấn. Ầm ầm. Hư không tại thời khắc này, tựa như vỡ vụn pha lê, trực tiếp hóa thành ánh sao lấp lánh. Phảng phất có được chư thiên tinh thần đang hiện ra ra, trong chốc lát chính là vĩnh hằng. Tiên pháp. Nữ tử sắc mặt biến đổi một chút, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, hoàn toàn chính xác tiếp cận tiên pháp cấp độ, nhưng vẫn là kém một chút. Nàng không chút hoang mang, trước đó muốn bỏ chạy là bởi vì không muốn tại tiên phủ xuất thế trước, liền cùng một vị thâm bất khả chắc đối thủ tiêu hao tự thân. Nhưng bây giờ đã Lý Diệp động sát tâm, nàng muốn đi cũng là nhất định phải nỗ lực một chút đại giới. Cùng nói như vậy, nàng quyết định vẫn là trước đem Lý Diệp bắt lại. Lý Diệp căn bản không quản nàng ý nghĩ như thế nào, khí tức khủng bố hóa thành năm đạo đáng sợ vô cùng thân thể. Thiên địa ngũ hành, ngũ phương thánh thú. Đáng sợ thánh thú thân thể mỗi một cái khoảng chừng 100.000 trượng to lớn, tựa như là từ viễn cổ hồng hoang thế giới đi ra, rơi vào hiện thế một nháy mắt, quang khí thế kia xung kích dưới, liền đầy đủ miểu sát bất luận một vị nào thánh quân. Cái này còn không ngừng, ngũ phương thánh thú theo Lý Diệp ngũ hành đạo ấn càng mạnh, có khả năng huyễn hóa ra tới lực lượng cũng theo đó để thăng. Tựa như là hiện tại, đại biểu cho thiên địa bản nguyên chi hỏa thánh thú hóa thành một đầu to lớn vô cùng hỏa diễm vượng hoàng, hung hăng một cước đạp xuống. Cái này đạp mạnh lực lượng, đủ để cho đại đế nhục thân sụp đổ. Không nói tới quanh thân thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm. Cái kia hoàn toàn là một loại khác tiếp cận tiên thiên dị hỏa bản nguyên chi hỏa. Nữ tử mắt phượng lóe lên, thân hình nhẹ nhàng hóa thành một trường đánh ra, có thể cứ như vậy mềm nhũn trưởng lực lại tựa như hội tụ phương viên vạn dặm thiên địa toàn bộ ý chí, cưỡng ép đem hỏa phượng hoàng toàn bộ thân hình chụp thành vỡ nát. Vô dụng, ngươi nắm trong tay đạo pháp mặc dù đã là thế gian đỉnh điểm, nhưng cự ly tiên ma vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nàng nhẹ nhàng thở dài, nếu như không phải tất yếu nàng đích sắc rất muốn cùng Lý Diệp hợp tác, nhất là ở trong mắt nàng, Lý Diệp các phương diện ngộ tính thiên phú, thậm chí là triển hiện ra chiến ý cường đại, so với thời kỳ thượng cổ nàng quen thuộc những tiên tông thánh địa kia khinh thường thiên tiêu, đều không thua bao nhiêu. Chỉ tiếc, ngươi sinh sai thời đại, nếu như là tại thượng cổ, tất nhiên có thể chứng đạo phi thăng, đặt chân tiên cảnh. Không, thậm chí có hy vọng trở thành một vị tiên tôn. Đây là loại nào khoa trương đánh giá, nhưng nữ tử lại nói rất thản nhiên. Nhưng ngươi bây giờ, vẫn là kém xa. Nàng lắc đầu, tiện tay chính là đem sông núi hóa thành từng khỏa tinh thần, phía trên ngưng tụ không cách nào tưởng tượng uy năng. Giết! Lý Diệp không có chút nào dao động, trong mắt sát khí càng thêm cường đại. Chu Tước mặc dù bị đập nát, nhưng chỉ cần hắn bất tử, đạo ấn không nát, có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đã một đầu ngũ hành thánh thú vô pháp trấn áp, vậy liền năm đầu thánh thú cùng một chỗ. Đại biểu cho ngũ hành chi hỏa Chu Tước. Đại biểu cho ngũ hành nước Huyền Vũ. Đại biểu cho ngũ hành Mộc Thanh Long. Còn có ngũ hành Kim Bạch Hổ. Cùng sau cùng ngũ hành Thổ Kỳ Lân. Ngũ phương thánh thú cơ hồ liền bộ phận thiên địa chi lực đều không thể can thiệp. Bọn chúng liền đại biểu cho thiên địa bản nguyên nhất năm loại sức mạnh. Đừng xem thường cái này ngũ hành lực lượng, mặc dù tại chư thiên vạn giới rất nhiều tu sĩ trong mắt, ngũ hành lực lượng đều là 3.000 đại đạo bên trong tầm thường nhất, cũng là nhược tiểu nhất một loại đạo pháp bản nguyên. Nhưng ở thời điểm này, Lý Diệp thi triển ra, lại cơ hồ khiến thiên địa pháp tắc tùy theo phát sinh cải biến. Lần này, nữ tử kia rốt cục lộ ra một vẻ mặt ngưng trọng. Thân là chuyển thế trở về tiên quân, tìm về bộ phận thượng cổ ký ức nàng rất rõ ràng. Loại này nhìn như thật đơn giản bản nguyên đạo pháp biến thành lực lượng, lại là thế gian khó tu luyện nhất cũng là khó khăn nhất đột phá. Một khi có người thành công đem luyện hóa, cơ hồ có thể được xưng là thượng thừa nhất pháp môn. Càng đừng nói, Lý Diệp còn đem ngũ hành lực lượng triệt để hòa làm một thể. Nàng tự nhiên nhìn ra được, trước mắt cái này ngũ phương thánh thú cơ hồ đã tiếp cận với tiên thú cấp độ. Cái gọi là tiên thú, kia là cùng tiên ma một cảnh giới sinh mạng, tự nhiên giờ phút này cũng là không dám khinh thường. Tiên quân pháp tướng lần nữa hiện ra, bất quá so với trước đó, rõ ràng ảm đạm mấy phần. Có thể thấy được nàng bây giờ mặc dù khôi phục thượng cổ ký ức, nhưng đã từng cái kia hạo nhiên vô cùng tiên quân lực lượng vẫn là không có hoàn toàn tìm về. Thấy cảnh này, Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia suy đoán. Nàng muốn trở lại tiên phủ, tuyệt đối không phải là muốn cầm lại đã từng nàng lưu lại những bảo vật kia. Một vị tiên quân đến cùng có bao nhiêu chân bảo, không ai có thể biết. Nhưng tòa kia tiên phủ bên trong, hắn lại không thấy được trong tưởng tượng cảnh tượng. Bao quát kinh hồng nữ đế năm đó, cũng tương tự không tìm được nhiều ít vật hữu dụng. Chỉ có một tòa không biết phong ấn bao nhiêu năm tháng cổ quan, bên trong có một cỗ thây khô. Tiên phủ bên trong cái kia trong cổ quan, chính là nàng đã từng nhục thân. Hắn đột nhiên minh bạch tới. Cái kia cổ quan nhìn như phổ thông, trừ chất liệu đặc thù bên ngoài, cơ hồ không có nhiều tác dụng. Liên liên cái kia thây khô đều là đã sớm linh khí hoàn toàn không có, căn bản không dùng được. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, Lý Diệp ánh mắt sáng lên. Binh giải trùng tu pháp môn trong mắt hắn nổi lên, trước đó hắn vẫn chưa cẩn thận nghiên cứu, nhưng bây giờ từ trong đó rốt cuộc tìm được một tia đầu nguồn. Nàng nhất định phải thôn vệ đã từng cái kia một cỗ nhục thân, mới có thể chân chính tìm về nàng sở hữu lực lượng. Đây mới là binh giải trùng tu một bước cuối cùng. Cũng là chân chính dục hỏa trùng sinh, niết bàn xuất thế mấu chốt. Vâng! Chư thiên đều đang run rẩy. Đây là vượt qua đế cảnh phía trên chiến đấu, toàn bộ Nguyệt Lan Thành, vô số người rung động phát run. Liền liền những thánh quân kia đều là cảm thấy từng tia kinh hãi. Bởi vì cái kia thỉnh thoảng từ hư không bên trong xé rách ra khí tức, liền bọn hắn đều cảm giác được một loại tử vong nguy hiếp. Chương 4308, Thiên binh đạo khí đối hoanh. Ẩm. Thiên địa hư không bên trong, ngũ phương thánh thú cơ hồ vô pháp duy trì pháp tướng, tiếp cận 100.000 trượng trên thân thể, hoặc nhiều hoặc ít đều là hiện đầy vết rách. Lý Diệp càng là khỏe miệng có một vệt vết máu, nhưng là đôi mắt bên trong chiến ý lại càng ngày càng đậm. Ở trước mặt hắn, mặt khác có một bóng người, sớm đã không có lúc trước cái loại này thong dong cùng lãnh đạo. Trước mắt càng là một thân váy áo nhiều chỗ bị xé nứt, lộ ra bên trong trắng hơn tuyết giống như kiểu nộn da thịt, phảng phất là trời xanh kết tác, giống tựa như bạch ngọc tơ lụa. Đạo hữu hà tất phải như vậy, ngươi không có khả năng giết được ta. Một tiếng nhàn nhạt than nhẹ, có thể Lý Diệp lại là trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Cái này có thể chưa chắc. Theo hắn thoại âm rơi xuống, Lý Diệp trong hai con ngươi vượt sâu cùng huyết hải càng thêm nồng đậm. Đồng thời một vệt kiếm quang trong tay hắn hiện hiện, vừa xuất hiện trực tiếp liền để cái kia thần bí nữ tử toàn thân trên dưới đều cảm thấy từng tia sợ hãi, còn có như giỏi trong xương giống như vung đi không được hắn ý. Nàng ánh mắt thay đổi. Nhìn qua Lý Diệp vật trong tay, thanh âm lần thứ nhất sinh ra một tia yêu ớt run rẩy. Thiên binh đạo khí. Nàng không nghĩ tới, tại bây giờ cái này mạt pháp thời đại bên trong, dĩ nhiên còn có nhân thủ cầm một kiện thiên binh đạo khí. Phải biết, loại này chí bảo liền xem như tại thời đại thượng cổ đều cực kỳ ít có, cho dù là bọn hắn loại này tiên quân muốn luyện chế một thanh thiên binh đạo khí đều là muốn hao phí giá cả to lớn. Rất nhiều tiên quân hàng ngàn và năm, cũng liền bất quá luyện chế ra chính mình một thanh bản mệnh tiên binh đạo khí. Ngươi cảm thấy, ta hiện tại còn không giết được ngươi sao? Lý Diệp cười lạnh thành tiếng, trong tay phi tiên kiếm càng là phun ra nuốt vào lấy đáng sợ tiên quang. Tựa như là cảm nhận được trước mắt có một vị chuyển thế tiên quân, muốn uống tiên nhân máu tươi. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ, thôi động một kiện tiên binh đạo khí đủ để tổn thương trong cơ thể ngươi đạo ấn. Thần bí nữ tử trầm mặc nửa ngày, chung quy là lắc đầu, cái này không thể nghi ngờ tại chứng minh Lý Diệp cầm trong tay tiên binh đạo khí xác thực có thể giết được nàng. Nhưng đồng dạng, giết nàng về sau cũng phải thừa nhận vô pháp bù đắp phản vệ. Cái gọi là giết địch 1.000, tự tổn 800. Lý Diệp tự nhiên minh bạch đạo lý này. Phi tiên kiếm cũng không phải bình thường tiên binh đạo khí, dựa theo suy đoán của hắn, chí ít cũng là tiên vương thậm chí cổ thánh đã từng luyện hóa, coi như chỉ là một kiện bán thành phẩm, có thể từng tại ngao thiên trong tay, thế nhưng là kém một chút một kiếm chém ba đại tiên tôn như bức chí bảo. Loại bảo vật này thật muốn phát huy ra lực lượng chân chính, chỉ là một cái còn chưa hoàn toàn tìm về chính mình tiên quân lực lượng người, căn bản ngăn cản không nổi. Có thể hay không, thử một chút thì biết. Lý Diệp khép cười một tiếng, trong tay phi tiên kiếm cơ hồ muốn thoát ly hắn trưởng khống. Nghiễm nhiên hóa thành vô địch tiên kiếm, phía trên chỗ phát ra kiếm quang, cho dù là đại đế gặp đều muốn quá ư sợ hãi. Theo phi tiên kiếm kiếm mang phương phực, Lý Diệp có thể cảm giác được tự thân cái kia tương đương với mấy vị đỉnh phong đại đế cộng lại chân nguyên, đang bị điên cuồng rút ra. Tiên kiếm cố nhiên vô địch, nhưng muốn thôi động tiên kiếm chém giết tiên quân, cũng giống vậy không là phàm nhân có thể làm được. Liên như là phổ thông võ hoàng, coi như đạt được đế binh, tối đa cũng liền thôi động đế binh buộc phát ra một lần uy lực, liền sẽ triệt để bị hút thành người khô. Bình thường đại đế cầm trong tay tiên binh đạo khí, một khi chân chính thôi động, sẽ tại nháy mắt, trực tiếp đạo ấn vỡ vụn. Một thân chân nguyên triệt để bị rút sạch. Nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nặng thì nháy mắt vẫn lạc, liền nguyên thần đều hóa thành tiên binh đạo khí thức tỉnh tế phẩm. Thấy Lý Diệp sát ý không giảm, thần bí nữ tử cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Tại trong tay nàng, một cây ngọc châm nháy mắt hóa thành ngập trời uy năng. Tiên binh đạo khí. Thân là đã từng thượng cổ tiên quân, thần bí nữ tử tự nhiên cũng có chính mình tiên binh đạo khí. Mà lại căn bản cũng không có lưu tại nàng trước đó tiên phủ, mà là nương theo lấy nàng cùng một chỗ binh giải trùng tu, kinh lịch luân hồi nỗi khổ, cùng nhau sinh ra. Giờ phút này, cùng nàng trước đó càng là có linh thần tương dung giống như hoàn toàn ghép đôi phù hợp, không giống ngoại nhân đạt được một kiện tiên binh đạo khí. Cần muốn mạnh mẽ lấy lượng lớn chân nguyên thậm chí hiến tế nguyên thần, mới có thể thôi động. Nàng bây giờ, căn bản chỉ cần vận dụng một tia tiên quân ý chí, liền có thể để trong tay cây kia ngọc châm phát huy ra tiếp cận tiên binh đạo khí hoàn toàn thức tỉnh hạ huy năng. Tiên binh đạo khí. Hai đại vượt qua thiên địa tam giới phía trên vô địch thần binh, nháy mắt đem hết thảy tất cả triệt để xé bỏ. Bao quát bao phủ tại bọn hắn quanh thân tất cả mọi thứ. Nguyệt Lan Thành trên không. Phảng phất ngày tận thế tới, hư không trực tiếp bị xé rách ra tới. Còn có không cách nào tưởng tượng khí tức khủng bố chảy ngược mà xuống. Một nháy mắt, Nguyệt Lan Thành mấy vị đang tìm kiếm khí tức kia từ gì mà đến Thánh Hoàng liền bị thôn phệ. Bọn hắn nhục thân bao quát nguyên thần, đều trong nháy mắt hóa thành khói xanh. Đây rốt cuộc là cái gì? Vô số người hoảng sợ không hiểu. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có số rất ít vài bóng người, ẩn ẩn phảng phất phát giác cái gì. Trong đó một cái, chính là Hàn Nguyệt Lao Tổ. Hắn nhìn thấy hư không dị tượng, biểu lộ nhất biến, ánh mắt bên trong xẹt qua một vẻ lo âu, dĩ nhiên đem tiểu thư bước đến trình độ này. Người kia đến cùng là ai? Không ai so với hắn rõ ràng hơn gia tộc bọn họ thế hệ đều thủ hộ vị này, đến cùng có bao nhiêu lực lượng. Trong mắt hắn, Nguyệt Lan Thành cho dù có đại đế giáng lâm, cũng chưa chắc có thể uy hiếp bọn hắn. Nhưng là trước mắt, rõ ràng là xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Càng có mấy người thân hình lấp lóe, tốt trong hư không dị biến xuất hiện đột nhiên, rất nhanh liền thuộc bình tĩnh. Chỉ bất quá tại trong lòng mọi người lưu lại bóng tối, đời này đều không thể quên. Có người tự lẩm bẩm, thật là khủng khiếp diệt thế khí tức. Thế gian lại có đồ vật có thể tản mát ra loại này uy năng. Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi giống như thấy được đáng sợ dị tượng từ trong đó xuất hiện, cái kia trong đó tất nhiên chính là trong truyền thuyết tiên phủ. Theo người này kinh hô, còn lại đám người phần lớn trong lòng hơi động. Bọn hắn vốn là suy đoán tiên phủ phải chăng bị phong ấn ở kẽ hở không gian bên trong, chỉ bất quá có mạnh đại phong ấn bảo hộ. Ngoại nhân căn bản tìm không thấy địa phương. Hiện tại theo trước đó rất nhiều tiên bảo xuất thế, sau đó hôm nay lại là thiên địa dị biến, các loại dị tượng bộc phát, cuối cùng để bọn hắn càng phát kích động lên. Tại một mảnh cơ hồ vỡ vụn hư không bên trong, Lý Diệp cảm giác được chính mình nguyên cả cánh tay đều tại vừa rồi cái kia cường đại va chạm dưới, hóa thành vỡ nát. Bất quá đối với hắn mà nói, thánh thể đã sớm viên mãn, tăng thêm vốn là kinh lịch cửu u vãng sinh thủy tẩy lễ cùng ma long huyết mạch gia trì, càng quan trọng hơn, huyết tộc huyết mạch cường đại nhất một chút chính là tái sinh. Rất nhiều gia trì dưới, vẹn vẹn một sát na, một cái cánh tay lại lần nữa ra hiện ở trên người hắn. Nhìn qua tựa như là vừa rồi cái gì đều không có phát sinh. Phi tiên kiếm bên trên, có chút lóe ra điểm điểm tinh thần, sáng bóng cũng là hơi ảm đạm mấy phần. Cuối cùng vẫn là ở vào phong ấn trạng thái, bằng không thì muốn chém nàng căn bản không cần phiền toái như vậy. Nhìn qua sâu trong hư không, chỉ thấy có một bóng người từ trong đó rơi xuống. Lý Diệp trong mắt ngậm lấy một vệ sát khí, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương. Nhìn kỹ chính là vị kia chuyển thế trở về thần bí nữ tử. Chương 4309, thần bí nữ tử thân phận. Lại có thể tiếp nhận vừa rồi một kiếm kia. Lý Diệp trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, nàng đã toàn thân suy yếu, tiên quân pháp tướng tiếp cận sụp đổ. Vừa rồi một kích kia Lý Diệp dựa vào cường hoành thánh thể căn bản không quan tâm. Nhưng nàng không được. Vẹn vẹn lấy nhục thân mà nói. Nàng như cũ vẫn còn võ hoàng trình độ. Liên đại đế đều có thể tùy tiện chém giết, chỉ là một cái võ hoàng cảnh giới cường giả căn bản không có khả năng tại một kiếm kia hạ sống sót. Nhưng trước mắt, thần bí nữ tử như cũ bảo lưu lấy một sợi sinh cơ. Xem ra tiên quân dù cho binh giải chuyển thế, nhiều ít còn lưu một chút át chủ bài. Tỉ mỉ nghĩ lại cái này cũng bình thường, nếu như cái gì bảo hộ đều không có. Một khi binh giải chuyển thế, rất dễ dàng tại tìm về lực lượng trước đó liền bị người giết chết vẫn lạc. Đối với những nguyên bản kia đại năng mà nói, tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem loại này phong hiểm giảm xuống. Những ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, Lý Diệp liền muốn xuất thủ triệt để đem đối phương giải. Đừng đề cập với hắn cái gì thương hương tiếc ngọc, trước mắt là một vị tiên quân, mặc dù đã binh giải chuyển thế. Nhưng thuộc về nàng cái kia một phần tiên quân nguyên thần cho dù là vẫn chưa triệt để thức tỉnh, cũng đầy đủ khiến người sợ hãi thán phục. Đối với Lý Diệp mà nói, có mặt khác tác dụng. Bất quá chính khi hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, trước mắt cái kia thần bí nữ tử có lẽ là trọng thương về sau, cũng không còn cách nào duy trì được cái kia huyền hóa thuật, toàn bộ thân hình dần dần xuất hiện từng vết nước. Tựa như là một bức tượng điêu khắc bị người đập vỡ. Dầm dầm rơi lả tả trên đất. Đồng thời cũng cuối cùng lộ ra nàng chân chính dung mạo. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền biết nàng ẩn giấu đi chính mình chân chính dung mạo. Giờ phút này cũng tỉnh trường ngạc nhiên. Nhưng theo bản năng nhìn liếc mắt, lại làm cho hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Theo huyễn hóa thuật sụp đổ, thần bí nữ tử chân dung hiện lên ở trước mắt. Một tấm khuynh quốc khuynh thành gương mặt bên trên. Có lẽ là bởi vì bị trọng thương, lúc này có vẻ hơi trắng bệch, một đôi mắt cũng là đã mất đi sáng bóng, ẩn ẩn mang theo một tia u ám. Vừa rồi một kiếm kia đủ để đem thiên đế chạm dưới kiếm, nàng có thể sống sót hoàn toàn chính xác vẫn là dựa vào tiên quân pháp tướng cưỡng ép triệt tiêu trong đó gần như chín thành uy lực, nếu không đã sớm hồn phi phách tán. Liền xem như hiện tại, nhìn qua Lý Diệp đến trước mặt, cũng là không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng. Vì cái gì không động thủ? Thấy Lý Diệp đột nhiên dừng lại, mà không phải trực tiếp động thủ giết mình, thần bí nữ tử miễn cưỡng nhấc lên thở ra một hơi. Nhưng nàng bây giờ, căn bản không có khả năng bình yên vô sự rời đi bỏ chạy. Coi như Lý Diệp không xuất thủ, liền nàng hiện tại trạng thái này, dù là gặp được Nguyệt Lan Thành bất luận là một tu sĩ nào, đều giữ nhiều lành ít. Mấu chốt là, nàng bây giờ huyễn hóa thuật đã mất đi hiệu lực. Một vị khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế vô song mỹ lệ nữ tu, lại là trọng thương tại người, tưởng tượng liền biết nàng sẽ gặp phải dạng gì tao ngộ. Cùng nó rơi vào kết cục kia, không bằng chết ở đây. Ngươi cùng Vũ Lạc Nhạn là quan hệ như thế nào? Lý Diệp vì sao đột nhiên không có thống hạ sát thủ? Toàn bởi vì trước mắt thần bí nữ tử chân chính dung mạo hiển lộ ra về sau, dĩ nhiên cùng lúc trước hắn tại Thiên Kiếm Tông một vị đồng môn có 7-8 phần tương tự. Ngươi! Thần bí nữ tử cũng là nghe vậy lộ ra một vẻ kinh hãi, thấy được nàng cái phản ứng này, Lý Diệp liền trong lòng ẩn ẩn có một tia suy đoán. Chỉ bất quá hắn vẫn chưa điểm phá, mà là nhíu mày. Kỳ thật rất nhiều chuyện nguyên bản còn có một số nghi vấn, nhưng đã đến bây giờ lại đã có thể trải vớt thông thuận. Trước mắt thần bí nữ tử, lại chính là hắn từng tại Thiên Kiếm Tông đụng phải vị kia tuyệt thế thiên tài, Vũ Lạc Nhạ. Chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, Lý Diệp cơ hồ đã nhanh muốn quên lãng lúc trước cái kia đoạn kinh lịch, bao quát đã từng Thiên Kiếm Tông những đồng môn kia sư huynh đệ. Nhưng ở thời điểm này, thế mà còn có thể đụng tới một cái cố nhân, hoàn toàn chính xác để hắn tương đương ngoài ý muốn. Vốn dĩ vì, từ hắn bước vào thượng tam giới về sau, liền rốt cuộc không thể gặp được. Khó trách, lúc trước ngươi đột nhiên từ Thiên Kiếm Tông rời đi biến mất, tông chủ bọn hắn còn tại tiếc nuối, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác Thiên Kiếm Tông loại này nhỏ miếu, dung không được một tôn chuyển thế trở về tiên quân. Không cần chứng thực, từ thần bí nữ tử phản ứng liền có thể nhìn ra, năm đó Vũ Lạc Nhạn, chính là trước mắt nàng. Chỉ bất quá lúc trước hiển nhiên Vũ Lạc Nhạn dùng một loại thượng thừa huyễn hóa thuật pháp môn, che giấu chính mình chân chính bộ dáng, thậm chí nữ giả nam trang, man thiên quá hải, căn bản không ai nhìn thấu. Cho dù là hiện tại, nếu không là hắn đồng dạng tu vi đến trình độ này, cũng rất khó khám phá đối phương huyễn hóa. Ngươi đến cùng là ai? Thần bí nữ tử, hoặc là nói là Vũ Lạc Nhạn, gương mặt xinh đẹp có chút hiện ra một tia kinh hãi. Nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, càng là lộ ra không thể tin tưởng. Bởi vì từ khi nàng chuyển thế trở về sau, từ đầu đến cuối cũng không dám quá nhiều bại lộ tự thân lai lịch, thậm chí tại lúc ban đầu càng là liền nàng chuyển thế về sau chỗ gia tộc kia, đều không người biết được nàng dĩ nhiên là một vị tiên quân chuyển thế. Cho đến nàng tìm về một bộ phận nguyên vốn thuộc về lực lượng của nàng, có sức tự vệ nhất định. Lý Diệp vẫn chưa trả lời nàng, mà là cau mày tại do dự. Nếu như chỉ là một cái không có chút nào bất kỳ quan hệ gì người dưng, coi như đối phương là tiền quân lại như thế nào, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, huống chi chỉ bất quá chỉ là một cái chuyển thế tiên quân, rơi xuống trong tay hắn một dạng bất quá là thịt trên thớt. Nhưng bây giờ khác biệt, nhận ra thân phận đối phương, ngược lại để Lý Diệp có chút do dự. Dù cho lúc trước hai người đồng thời bái nhập Thiên Kiếm Tông, cũng không có bao nhiêu giao tình, có thể làm sao nói cũng coi là đã từng đồng môn. Trước mắt thống hạ sát thủ, Lý Diệp hoàn toàn chính xác làm không được. Hôm nay ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi cũng tương tự phải bỏ ra một chút đại giới. Cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, Lý Diệp cưỡng ép từ trên thân địa phương bức ra một chút tinh huyết, sau đó nuốt vào trong miệng. Thiên quân chi huyết. Mặc dù cũng không phải là chân chính tiên quân, có thể loại kia vô cùng cường đại nội tình vẫn như cũ là để Lý Diệp cảm nhận được toàn thân cao thấp, cái kia gần như băng đẳng giống nhau xung kích. Phảng phất đem nhục thể của hắn lại một lần nữa tẩy tủy phạt kinh một lần. Chỉ tiếc, loại biến hóa này đối với tại hắn hiện tại mà nói, căn bản không có nhiều tác dụng. Hắn vốn là thánh thể viên mãn, coi như là chân chính một vị tiên quân tinh huyết, cũng nhiều nhất dệ hoa trên gấm, không cách nào làm cho hắn tiến thêm một bước. Muốn từ thánh thể vượt qua đến tiên thể, trong đó độ khó không thua gì đế cảnh xung kích tiên cảnh, thậm chí cao hơn. Bị người chiếm một giọt tinh huyết, để bản liền trọng thương trong người Vũ Lạc Nhạn sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Nàng khẽ cắn cánh môi, mặc dù tổn thất một giọt tinh huyết để nàng chí ít cần phải hao phí mấy chục năm mới có thể bù đắp lại, nhưng bây giờ người là giao thất ta là thịt cá, nàng cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hiện tại so với nàng có thể hay không từ Lý Diệp trong tay đào thoát, nàng càng tò mò hơn là trước mắt thân phận của người này. Ngươi cảm thấy, chả cái giá lớn đến đâu, có thể so với được một vị tiên quân tính mạng. Một giọt tinh huyết tự nhiên xa xa không đủ để Lý Diệp đưa nàng thả đi, dù là hai người là đã từng đồng môn. Ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản. Lý Diệp trên mặt nở một nụ cười, Tiếp theo từ trên thân đồng dạng bức ra một giọt tinh huyết. Đưa nó dung nhập nguyên thần của ngươi bên trong. Chương 4310, thu một vị tiên quân làm nô buộc. Đem chính mình một giọt tinh huyết đưa đến trước mặt đối phương. Lý Diệp đôi mắt bên trong mơ hồ hiện lên một tia ngập trời máu diêm. Đây là huyết tộc đặc hữu một loại bí thuật. Cũng là đem vạn vật sinh linh biến thành chính mình thân thuộc một loại nghi thức. Chỉ cần đem hắn một giọt tinh huyết dung nhập nguyên thần, từ đó về sau đem cũng không còn cách nào thoát khỏi, vĩnh viễn sẽ vì hắn khống chế, dù là lần nữa binh giải chuyển thế cũng không thoát khỏi được. Ngươi! Vũ Lạc Nhạn ánh mắt có chút phát lạnh, mặc dù không hiểu Lý Diệp giọt tinh huyết này đến cùng là bí thuật gì, nhưng thân là đã từng tiến quân, tự nhiên cũng ý thức được một khi tiếp nhận, sẽ để nàng từ đây trở thành trước mắt nô buộc của người này. Nàng như thế nào nguyện ý tiếp nhận? Cho dù là hôm nay trực tiếp binh giải lần nữa chuyển thế, cũng tuyệt đối không thể là vì mạng sống khuất phục tại người khác phía dưới. Nhìn ra Vũ Lạc Nhạn ánh mắt bên trong quyết tuyệt, Lý Diệp nhưng không có ép buộc. Binh giải trùng tu mặc dù là man thiên quá hải thượng thừa tiên pháp, nhưng không có khả năng không có một chút đại giới. Ngươi bây giờ vừa mới binh giải chuyển thế, nếu như tiếp tục binh giải đọa vào luân hồi, có thể có bao nhiêu cơ hội tìm về đã từng lực lượng. Một câu, để Vũ Lạc Nhạn thần sắc liên tục thay đổi. Đúng vậy, Lý Diệp đã từng nhìn qua kêu bản binh giải trùng tu tiên điển, mặc dù vẫn chưa chân chính tu luyện phía trên pháp môn, nhưng trăm sông đổ về một biển, thế gian này căn bản không có không trả giá đắt liền có thể nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn. Còn lại là loại này dính đến luân hồi chuyển thế thủ đoạn, càng là nương theo lấy cái giá không nhỏ. Tiếp nhận nó, ngươi chí ít còn có một chút hy vọng sống. Nếu như cự tuyệt, coi như còn có thể binh giải, nhưng ngươi xác định ta sẽ cho ngươi loại cơ hội này. Uy hiếp trắng trợn. Vũ Lạc Nhạn thần sắc lần nữa thay đổi, chính như là Lý Diệp lời nói, không đề cập tới lần nữa binh giải cần đại giới, liền nói hiện tại, lấy Lý Diệp triển hiện ra thủ đoạn cùng thần thông. Nàng thật đúng là không có 100% tự tin có thể nháy mắt binh giải đọa vào luân hồi. Một khi bị Lý Diệp tại thời khắc mấu chốt chém nàng nguyên thần bên trong điểm trọng yếu nhất linh thức, cái kia nàng liền thật vạn kiếp bất phục, hoặc là hồn phi phách tán từ đây tan thành mây khói. Hoặc là dù cho thành công đọa vào luân hồi chuyển thế, nhưng cũng cùng chân chính vẫn lạc chuyển thế người không có chút nào khác nhau, hết thể làm lại từ đầu. Bao quát nàng đã từng những ký ức kia toàn bộ biến mất. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Lý Diệp ánh mắt dần dần trở nên được băng lạnh lên, đồng thời phi tiên kiếm bên trên đáng sợ kiếm mang cũng là lại một lần nữa nổi lên. Đây không thể nghi ngờ là tại nói cho nàng, nếu như bây giờ không tuyển chọn khuất nhục, chờ đợi nàng chính là triệt để tan thành mây khói. Cũng không biết qua bao lâu, đường đường tiên quân lại muốn khuất phục tại một cái mạt pháp thời đại trước mặt tiểu bối. Vũ Lạc Nhạn gắt gao cắn môi cánh, trong lòng loại nào không cam lòng. Có thể đối mặt Lý Diệp hùng hổ doa người, nàng cuối cùng vẫn nhắm lại con ngươi. Tốt, ta đáp ứng. Ngắn ngủi mấy chữ, tựa như là hao hết nàng sở hữu khí lực. Nàng không dám đánh cược. Nghe được nàng cuối cùng khuất phục, Lý Diệp trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ tiếu dung. Đồng thời, cái kia một giọt tinh huyết trực tiếp chui vào Vũ Lạc Nhạn cái trán, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Kia là mang theo hắn một sợi thần thức ấn ký tinh huyết, trực tiếp xâm nhập đối phương sâu trong thức hải. Ở nơi đó, có một tôn đáng sợ vô cùng tiên quân pháp tướng, kia là đại biểu cho nàng đã từng tiên quân thân phận một loại chứng minh, chỉ bất quá bây giờ theo binh giải chuyển thế trung tu, cái kia tiên quân pháp tướng cũng là có chút suy nhược. Khi Lý Diệp tinh huyết trực tiếp khắc sâu vào Vũ Lạc Nhạn nguyên thần về sau, nháy mắt có thể nhìn thấy từ trên trán của nàng trực tiếp hiện ra một cái huyết hồng sắc ấn ký. Kia là quyến tộc đặc hữu một loại ấn ký, cho dù là cách xa ước vạn dặm, đều có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức. Đồng thời, nương theo lấy khế ước hoàn thành, càng là có một cỗ tinh thuần vô cùng lực lượng thuận theo giữa hai người loại kia nhìn không thấy liên hệ, truyền vào Lý Diệp trong nguyên thần. Chủ phó khế ước. Không có khả năng. Cảm thụ được loại kia biến hóa, đồng thời cũng nghe đến Vũ Lạc Nhạn xen lẫn không thể tin tiếng kinh hô. mở mắt ra xem xét, thời khắc này trên mặt nàng nhiều hơn mấy phần huyết sắc, hai người tại khế ước thành lập về sau, kỳ thật liền tương đương với huyết mạch tương liên. Lý Diệp bản thân loại kia vô cùng kinh khủng sức khôi phục, một dạng có thể để hắn quyến tộc kế thừa bộ phận năng lực. Cái kia tiên diễm màu đỏ ấn ký, trên cái trán rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng khế ước đã hoàn thành, trừ phi Lý Diệp chủ động giải khai, nếu không liền xem như nàng muốn tự sát đều tuyệt đối không thể nào làm được. Rất hiển nhiên, Vũ Lạc Nhạn cũng ý thức được điểm này. Nhìn qua Lý Diệp ánh mắt mang theo vài phần phẫn hận, mấy phần không cam lòng, càng có mấy phần tuyệt vọng. Vì sao vừa rồi không trực tiếp giết ta? Nàng có chút hối hận, nếu như biết là loại khế ước này, nàng thà có thể bác một chút, trực tiếp binh giải đọa vào luân hồi, cũng tuyệt đối không nguyện ý thành vì người khác nô buộc. Giết ngươi, có thể không có hiện tại dạng này càng có giá trị. Vũ Lạc Nhạn hết thể phản ứng, đều nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao để một vị đã từng tiên quân bây giờ hạ mình thành vì những người khác nô buộc, hoàn toàn chính xác không có khả năng để nàng cam tâm tình nguyện. Đừng nói là hắn bây giờ còn chưa thành tiểu tiên ma cảnh giới, liền xem như một vị tiên tôn tới, cũng không có khả năng để một vị tiên quân mạo xưng làm nô buộc. Tiên quân, cho dù là tại thời đại thượng cổ, kia cũng là chư hầu một phương, thân phận loại nào tôn quý. Có thể hết lần này tới lần khác, trước mắt Lý Diệp liền đem một vị tiên quân nắm giữ trong tay. Đương nhiên, Vũ Lạc Nhạn bây giờ cái dạng này, muốn khôi phục lại tiên quân cũng không dễ dàng. Ngươi hẳn phải biết, muốn để ngươi thần phục ngươi, căn bản không có khả năng. Thần phục? Ta căn bản không cần. Lý Diệp cười, với ta mà nói, ngươi mặc kệ là cam tâm tình nguyện vẫn là bị bách, căn bản không có gì khác nhau. Đúng vậy, không có chút nào khác nhau. Hiện tại chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để thân là quyến tộc người nháy mắt hồn phi phách tán, cho dù là tu vi lại cao cũng vô dụng. Đây chính là huyết tộc bí thuật trô đáng sợ, có thể thôn phệ thiên địa vạn vật hết thể sinh linh huyết mạch, cũng tương tự có thể để cho tự thân huyết mạch khống chế bất luận kẻ nào. Chỉ cần khế ước hoàn thành, cho dù là tiên ma cũng vô pháp phản kháng loại này khống chế. Giao thủ giữa hai người, cơ hồ đem phiến thiên địa này xé nát một lần lại một lần, bây giờ ẩn ẩn đã vô pháp tiếp tục phong ấn lại đi. Trong lòng hơi động, Lý Diệp trực tiếp đem Vũ Lạc Nhạn nắm lên, sau một khắc hai người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Theo lấy bọn hắn biến mất, cuối cùng nương theo lấy như là hồng thủy như vỡ đê khủng bố gào thét cùng sụp đổ. Trước đó bị phong ấn xung quanh thiên địa triệt để vô pháp duy trì. Vâng! Nguyệt Lan Thành trên không. Đám người liền thấy tựa như vòm trời sụp đổ. Đáng sợ dư uy trực tiếp càn quét mà xuống. Loại kia ngập trời khí thế, thậm chí để Nguyệt Lan Thành bên trong những thánh quân kia đều nhìn hoảng sợ thất sắc. Vẹn vẹn vừa đối mặt, mấy vị muốn tìm kiếm vừa rồi loại kia đáng sợ khí tức lai lịch tán tu thánh hoàng, liền nháy mắt bị xé nát. Mọi người thất kinh thất sắc. Mỗi một cái đều là điên cuồng đánh ra các loại bảo vệ tính mạng pháp bảo cùng thần thông. Mấy vị thánh quân xem xét phía dưới càng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng, bởi vì nếu như bỏ mặc loại này bạo phát đi ra phong bạo càn quét xuống tới, toàn bộ Nguyệt Lan Thành sẽ hóa thành một vùng phế tích. Cái này tuyệt đối không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Chương 4311, Thiên quân một dạng muốn thức thời. Không đề cập tới Nguyệt Lan Thành bên trong đông đảo thế lực đang sức đầu mẻ chán liên thủ triệt tiêu hư không bên trong bạo phát đi ra dư uy. Tại Nguyệt Lan Thành một đầu trong hẻm nhỏ, hai đạo nhân ảnh trực tiếp từ hư không bên trong đi ra. Nhìn kỹ, một người trong đó chính là Lý Diệp. Sau lưng hắn, đi theo một vị nữ tử khác, chính là trước kia Hàn Nguyệt Lao Tổ xưng là tiểu thư vị kia. Hai người thân ảnh chỉ là một cái thoáng mà không. Sau một khắc đã đến một tòa biệt viện bên trong. Tiền bối. Bạch Tố nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá chờ nàng nhìn thấy Lý Diệp sau lưng còn đi theo một người, hơi có chút ngoài ý muốn. Nhất là, nhìn thấy đi theo Lý Diệp trở về thế mà còn là một cái tuyệt thế khuynh thành nữ tu, càng làm cho nàng sắc mặt, không tự chủ được nhiều hơn mấy phần quái dị. Phải biết, lúc trước nàng chính là bị Lý Diệp như thế mang đi. Chẳng lẽ vị tiền bối này có loại này yêu thích? Bạch Tố trong lòng cũng không biết là ý tưởng gì, đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên, lặng lẽ đánh giá một phen đi theo Lý Diệp trở về Vũ Lạc Nhạn, không chỉ có để Bạch Tố trong lòng có chút giật mình. Nàng từ trước đến nay đối với dung mạo của mình rất tự tin, nhưng mặc kệ là kinh hồng nữ đế vẫn là trước mắt vị này nữ tu, mặc kệ là khí chất hay là dung mạo bên trên đều thắng qua nàng nửa bậc. Tại Bạch Tố dò xét Vũ Lạc Nhạn đồng thời, Vũ Lạc Nhạn một dạng đang quan sát nàng. Đương nhiên so với Bạch Tố, Vũ Lạc Nhạn thần sắc liền muốn bình tĩnh hơn nhiều. Nàng bộ dáng bây giờ Bạch Tố nhận không ra, nhưng nàng cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tố. Tại tiểu lâu lúc, hai người kỳ thật liền gặp qua. Nhưng khi đó nàng vẫn là lấy huyễn hóa thuật dung mạo gặp người, cũng không phải là bây giờ tướng mạo. Thuần âm chi thể, người dĩ nhiên không có cướp đi nàng xử nữ thuần âm. Vũ Lạc Nhạn dù sao cũng là đã từng tiên quân, ánh mắt loại nào độc ác. Trước đó tại tiểu lâu nàng còn không nghĩ nhiều, nhưng là trước mắt nàng lại một mặt ngạc nhiên. Đối với thuần âm chi thể sẽ có loại nào tác dụng nàng tự nhiên biết so như hôm nay tam giới bên trong người càng nhiều. Nhất là biết, cướp đi một vị thuần âm chi thể dù cổ một máu, sẽ đối với tu luyện có hết sức rõ ràng để thăng tác dụng. Trình độ nào đó thậm chí tương đương với tẩy tủy phát kinh, để nguyên bản một cái tư chất phổ thông tu sĩ, nhất cử trở thành tiếp cận với đạo thể thiên tài tu luyện. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, khi nàng đánh giá Bạch Tố nửa ngày, dĩ nhiên phát hiện nàng xử nữ thuần âm lại còn tại. Càng quan trọng hơn, thời khắc này Bạch Tố trên thân cái kia cỗ thuần âm khí tức tinh khiết vô cùng, căn bản không giống như là nàng đã thấy những thuần âm kia chi thể, rõ ràng đã có cao nhân xuất thủ đem kích phát ra đến, đồng thời lấy tương đương thủ đoạn đặc thù để thuần âm chi thể người có thể hấp thu dung hợp. Cái này làm sao không để nàng kinh hãi? Thuần âm chi thể tại thượng cổ đều cũng ít khi thấy, một khi sinh ra, rất nhiều đều là cuối cùng không thể thừa nhận trong cơ thể cái kia vô cùng cường đại thuần âm chi khí bạo thể mà chết. Vậy thì giống như là một người từ xuất sinh bắt đầu, trong cơ thể liền cất giấu một tòa bảo tàng khổng lồ, nhưng cái này bảo tàng lại là một thanh kiếm hai lưỡi, sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng không ổn định, tựa như là bom hẹn giờ. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ triệt để bộc phát. Duy nhất biện pháp giải quyết, chỉ có hai loại. Phá nàng xử nữ thuần âm cố nhiên có thể giải quyết thuần âm chi thể ngàn năm hẳn phải chết nguyên rủa, nhưng tương tự cũng sẽ để thuần âm chi thể hiệu quả giảm lớn, hảo hảo đỉnh cấp tiên thiên đạo thể, ngược lại cùng một cái bình thường nhất tiên thiên đạo thể đồng dạng, chẳng phải là phung phí của trời. Lý Diệp cười cười. Thuần âm chi thể là sở hữu tiên thiên đạo thể bên trong đặc thù nhất mấy loại một trong, vẹn vẹn chỉ là phá nàng tấm thân xử nữ là nhất là tầm thường phương thức, dùng một câu hình dung đó chính là mổ gà lấy trứng. Chân chính thượng thừa thủ đoạn, liền như là hiện tại như vậy, để Bạch Tố có thể chính mình đem cái kia khổng lồ thuần âm chi khí triệt để hấp thu, một khi sau khi thành công tương lai đầy đủ để nàng tu luyện tới thiên đế cảnh giới trước, một đường thông suốt. Dù cho chứng đạo đế cảnh lúc, ngưng tụ đạo ấn mấy sợi đều còn cao hơn người bình thường ra hơn gấp 10 lần. Đây mới là đỉnh cấp tiên thiên đạo thể chỗ đáng sợ. Người bình thường ngưng tụ đạo ấn, chỉ có không đến một thành cơ hội. Nhưng là tiên thiên đạo thể, nhất là đỉnh cấp tiên thiên đạo thể, cơ hội không tồn tại ngưng tụ không được đạo ấn khả năng, khác biệt duy nhất ngay tại ở ngưng tụ ra đạo ấn đến cùng là mấy phẩm. Bạch Tố ở một bên. Nghe được mặt đỏ tới mang thai. Cố nén ngượng ngùng, nói, Bạch Tố có thể có hôm nay, nhờ có tiền bối cùng sư tôn chi ngộ cùng dạy bảo. Bên này lời còn chưa dứt, bên kia kinh hồng nữ đế đã xuất hiện. Nàng vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc mắt Vũ Lạc Nhạn, phảng phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Lý Diệp sẽ mang theo một cái người xa lạ trở về. Tiên ấn. Kinh hồng nữ đế tịnh không để ý Lý Diệp người bên cạnh đến cùng là ai. Nhưng không có nghĩa là Vũ Lạc Nhạn tại nhìn thấy kinh hồng nữ đế về sau, còn có thể bảo trì như vậy không hề bận tâm. Thường nhân vô pháp nhìn ra dị dạng, có thể nàng trung quy là đã từng tiên quân, mặc dù tu vi không tại nhưng tầm mắt vẫn còn ở đó. Thứ nhất mắt nàng liền nhìn ra kinh hồng nữ đế trên thân cái kia một sợi như có như không khí tức, rõ ràng là tiên ma mới có thể có tiên linh khí. Cái này còn không ngừng, càng quan trọng hơn là cái kia liếc mắt, kinh hồng nữ đế phảng phất rất tùy ý nhìn trong ánh mắt của nàng, trực tiếp xen lẫn vô thượng tiên nhân ấn ký. Cái loại cảm giác này, nàng như thế nào sẽ nhận sai? Rõ ràng là một vị tiên quân mới có thể làm đến vô thượng thần thông. Nhưng bây giờ thiên địa này tam giới căn bản không có người có thể xông qua cái này một kiếp, duy nhất giải thích, chỉ có một cái. Lại có người tại mạt pháp thời đại, cưỡng ép đem đạo ấn ngưng tụ thành tiên ấn. Mặc dù bị Lý Diệp cưỡng ép định ra chủ phó khế ước để trong lòng nàng không cam lòng, nhưng trước mắt nàng lại nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Mặc kệ là Lý Diệp vẫn là trước mắt kinh hồng nữ đế, nếu như là tại thời đại thượng cổ thì cũng thôi đi, tại bây giờ thiên địa tam giới gần như không có khả năng sinh ra. Có thể hết lần này tới lần khác, không chỉ có xuất hiện, còn lập tức xuất hiện hai vị. Trong lòng nàng có chút ổn định lại, mặc dù bây giờ trở thành tù nhân, thậm chí trên thân còn bị người khác xuống nô buộc khế ước, nhưng cũng không có nghĩa là nàng thật vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Thế gian bất luận cái gì bí thuật cùng khế ước đều không phải hoàn mỹ vô khuyết, cho dù là cường đại nhất bí thuật, một dạng cũng có sơ hở. Chỉ đợi nàng thu hồi đã từng lưu tại tiên phủ bên trong át chủ bài, nàng liền có cơ hội đem nguyên thần bên trong thuộc về Lý Diệp cái kia một giọt tinh huyết triệt để luyện hóa. Đến lúc đó, bất luận cái gì bí thuật cùng khế ước, đều không thể lần nữa trưởng khống một vị chân chính tiên quân. Nàng bây giờ, biểu hiện rất cung kính. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, đã trước mắt không thể phản kháng, chọn lọc tự nhiên thuận theo là biện pháp tốt nhất. Lý Diệp nhìn nàng liếc mắt, lại là đáy mắt xẹt qua một sợi dị sắc. Trong ba người, chỉ có Bạch Tố Tại nhìn thấy Vũ Lạc Nhạn về sau, càng nhiều hơn chính là một loại hiếu kỳ cùng thân cận, một vị tiên quân tự mang loại khí tức kia đủ để cho người không tự chủ cảm nhận được một loại cảm giác hòa hợp. Nhưng kinh hồng nữ đế liền không đồng dạng. Nàng trên người có tòa kia tiên phủ bên trong lưu lại tương tự khí tức. Lời vừa nói ra, Bạch Tố ở một bên nghe vạn phần kinh ngạc, nhịn không được ngẩng đầu hướng phía Vũ Lạc Nhạn xem ra, trong mắt chứa ngạc nhiên. Gần nhất huyên náo xôn xao thượng cổ tiên phủ, bây giờ người nào chẳng biết. Có thể ai có thể nghĩ tới, đám người tìm lâu như vậy tiên phủ, Lý Diệp cùng kinh hồng nữ đế lại đã sớm đi vào qua. Chương 4312, hư không cấm khu. Ngàn tỷ trượng hư không, đáng sợ loạn lưu ở đây quanh năm tàn phá bừa bãi. Nơi này là sinh mệnh cấm khu, cũng là người bình thường nhìn mà dừng lại cấm địa. Chỉ có tu vi cường đại hạng người, mới có thể ngao du vạn không, đặt chân phiến khu vực này. Nhưng những người kia, bình thường cũng không dám ở lâu. Bởi vì ở đây trừ cái kia đáng sợ loạn lưu bên ngoài, càng có một ít thần bí khó lường hư không yêu thú. Những yêu thú kia căn bản không có bất luận cái gì hình thái, tựa như là như bóng với hình, đột nhiên liền sẽ xuất hiện tại một phiến khu vực, đem hết thể nhìn thấy sinh mạng triệt để xé nát. Cũng có một chút hư không yêu thú, nhìn qua tiểu tiểu khả ái, nhưng nếu là có người tới gần, sẽ trong nháy mắt, hóa thành quái vật khổng lồ. Đem đến gần sinh mạng một cái thôn phệ. Không ai biết ở đằng kia cấm khu phía trên, đến cùng là địa phương nào, dù là thiên địa tam giới tỷ năm đến, cường giả vô số. Có rất nhiều người đều đã từng đặt chân qua nơi này, cũng chém giết qua những hư không kia yêu thú, có thể cái kia phiến cấm khu tựa như là vô biên vô tận, căn bản không có cuối cùng. Nơi này, càng là một chút đại thần thông giả cùng cường giả tuyệt thế chém giết địa phương chiến đấu, chỉ có nơi này mới có thể tiếp nhận những người kia chỗ phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, sẽ không bị bọn hắn nhất cử nhất động trực tiếp xé nát. Ở đây một mảnh cơ hồ một năm bốn mùa đều tràn đầy loạn lưu cùng hắc ám, các loại thiên thạch va chạm bạo tạc địa phương, giờ phút này nhưng lại có một đạo đáng sợ quang mang đang nhanh chóng xuyên qua. Nhìn kỹ lại, kia là một chiếc tiên thuyền. Tiên thuyền mới nhìn phía dưới, cũng chính là vạn trượng lớn nhỏ, mặt ngoài có các loại hoa lệ cổ phát minh văn, tản ra từng tia tia sáng kỳ dị. Những ánh sáng kia bao phủ tại tiên thuyền ngoại tầng, để chung quanh những đủ để kia tại trong nháy mắt, đem võ hoàng đều xé nát loạn lưu vô pháp tới gần. Cứ như vậy một chiếc tiên thuyền, ở đây một mảnh danh xưng sinh mạng cấm khu khu vực, một cái trước mắt, chính là hơn nghìn dặm, tốc độ nhanh vô cùng. Liền xem như thánh quân toàn lực ngự không mà đi, cũng tuyệt đối không có tốc độ như vậy. Chỉ có đại đế, có thể cưỡng ép xé rách hư không, cách xa nhau ước vạn dặm, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt ngang. Ẩm. Một viên đường kính khoảng chừng 10 vạn cây số lớn nhỏ thiên thạch, trực tiếp ở trước mặt đụng vào. Mắt thấy liền muốn thuyền hủy người vong, nhưng cái kia tiên thuyền tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp đụng vào. Liền thấy cái kia thiên thạch tựa như đậu hũ, nháy mắt liền bị đụng nát, nhìn kỹ cái kia tiên thuyền không chỉ có không có bị đụng nát, ngược lại là lông tóc không thương. Cứ như vậy, trên đường đi căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản tiên thuyền đường đi. Liên liên cái kia danh xưng mảnh này cấm khu bên trong, liền thánh hoàng cũng không dám dây dưa hư không yêu thú, ở đằng kia tiên thuyền tuyệt vô cận hữu tốc độ xuống, cũng là không có chút nào hứng thú. Ngoài nó, địa phương quỷ quái này, mênh mông vô bờ tất cả đều là một cái bộ dáng. Tiên thuyền bên trên, lúc này một vị thanh niên giận dữ oán trách một câu. Bên cạnh bên trên, một người khác, mặt hướng nho nhã, trên mặt mỉm cười. Sau khi nghe lại là buồn cười lắc đầu, ngươi tiểu gia hỏa này, còn không phải ngươi nhao nhao muốn đi qua thấy chút việc đời, liền nói cho ngươi chờ chúng ta đến lúc đó, thành lập truyền tống đạo đài, ngươi lại cử động thân không muộn. Nhị sứ bá, ta làm sao biết cái này đi đường lao lực như vậy, còn không bằng trước kia chúng ta như thế đâu. Thanh niên đích thì thầm một tiếng, ngược lại là gãi đầu một cái. Nghe được hắn dạng này, cái kia nho nhã thanh niên lắc đầu cười khổ, cũng không nói thêm lời. Tự nhiên là biết chính mình vị sư điệt này bản tính, bất quá nhìn qua mảnh này sớm đã vang danh xa gần hư không cấm địa, hắn cũng là lộ ra một vệt cảm thán. Bên cạnh bên trên, có mấy vị thánh hoàng tu vi cường giả, đang điều khiển tiên thuyền xuyên qua. Chiếc này tiên thuyền cho dù là tại bên trên trong tam giới, đều là đứng đầu nhất đi đường pháp bảo. Chí ít cần phải có 5 vị thánh hoàng đồng thời điều khiển mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Tựa như là hiện tại, 5 vị thánh hoàng sắc mặt trang nghiêm, tại bọn hắn điều khiển ở dưới, xuyên qua phiến khu vực này căn bản không hỏi nữa để. Còn cần bao lâu? Lúc ban đầu người thanh niên kia lẩm bẩm một câu, đại khái là có chút cảm giác đến phát chán. Trong đó một vị thánh hoàng nghe vậy cười nói, Lâm đế tử, cần phải còn có không đến nửa ngày, liền có thể đến cái kia Nguyệt Lan thành phụ cận. Đế tử. Nguyên lai thanh niên này không là người khác, chính là Lý Diệp duy nhất thân truyền đệ tử Tiểu Lâm Thiên. Đương nhiên hắn hiện tại thế nhưng là thân phận nước lên thì thuyền lên, thân là Đông Châu đệ nhất nhân Lý Diệp thân truyền đệ tử. Hắn hiện tại sớm đã bị người mang lên đế tử danh hiệu, thậm chí tại Đông Châu đế bảng bên trên. Cũng là cao ở trước 10 phần liệt. Cái kia nho nhã thanh niên cũng không phải người khác, chính là Lý Diệp nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân. Lần này Nguyệt Lan thành truyền ra thượng cổ tiên phủ xuất thế nghe đồn, tin tức tự nhiên cũng là truyền đến Đông Châu thành. Những đế môn kia đại giáo mỗi một cái đều là dồn dập nghe tiếng ma động, thiên ngoại thiên tự nhiên cũng không có khả năng rơi nhân thân sau. Đáng tiếc bọn hắn đều không liên lạc được Lý Diệp, bất đắc dĩ. Tạm thời trước chạy tới Nguyệt Lan Thành. Còn muốn nửa ngày. Không phải nói cái này tiên thuyền là các ngươi Diệp gia cấp cao nhất tiên thuyền sao. Tiểu Lâm Thiên lẩm bẩm một câu, đương nhiên cũng chính là phàn nàn hai lần. Tiên thuyền bên trên tất cả mọi người nghe được, sau khi nghe mấy vị kia thánh hoàng đều là thần sắc xấu hổ. Bọn hắn đều là Đông Châu Diệp gia trưởng lão. Lần này thiên ngoại thiên động thân, Diệp gia tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ. Nhất là, từ khi Lý Diệp cùng Diệp gia quan hệ chữa trị về sau, bây giờ Diệp gia cùng thiên ngoại thiên, cơ hồ là quan hệ mật thiết thông khí. Dù là phía dưới Diệp gia một đám tiểu bối không quá minh bạch vì sao muốn hạ mình tại nhân gia về sau, nhưng Diệp gia cổ xưa nhất mấy cái lao tổ như là dược tổ mấy người, đều là đã biết được Lý Diệp thân phận chân chính. Đừng nói bất mãn cùng ủy khuất, bọn hắn còn sợ Lý Diệp không nhìn chúng bọn hắn, một cước đem Diệp ra cho đặt đâu. Lâm Đế Tử bình tĩnh đừng nóng, dù sao cái này Nguyệt Lan Thành ở xa Đông Châu biên hoang chi địa, trừ phi có đại đế tự mình xuất thủ, mới có thể ngắn ngủi nửa ngày vượt ngang Đông Châu Thành đến Nguyệt Lan Thành địa giới, nếu không liền xem như thánh quân đi đường, cũng cần 10 ngày nửa tháng khoảng chừng. Đúng vậy à, chúng ta hiện tại bất quá là 3 ngày thời gian, liền tiếp cận Nguyệt Lan Thành chỗ địa giới, đã rất nhanh. Diệp ra mấy vị cường giả đều là nhẫn mại tính tình giải thích, cũng không thể trách bọn hắn như thế ăn nói khép nép cười theo. Bây giờ cái này thiên ngoại thiên thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Lý Diệp vị này Đông Châu đệ nhất nhân không nói, liền xem như hắn rời đi về sau, thiên ngoại thiên bây giờ có thể là có mấy vị đại đế cấp cường giả tọa chấn. Khí thế cường đại không so với lúc trước Đông Châu Diệp gia đỉnh phong nhất thời điểm yếu bao nhiêu, càng đừng nói Lý Diệp tôn này tiềm ẩn cường giả vô địch. Huống chi, Diệp gia cùng thiên ngoại thiên hiện tại quan hệ hòa thuận, chung cùng tiến lùi, cũng coi là cường cường liên hợp, Diệp gia một chút tiểu bối mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng bọn hắn những này người sống nhiều năm như vậy đâu, cũng không phải một đám tiểu bối ánh mắt lớn như vậy cạn. Mấy người giải thích về sau, vẫn là chuyên tâm điều khiển tiên thuyền. Tiểu Lâm Thiên bất đắc dĩ, ánh mắt hướng phía mấy người khác nhìn qua. Lâm Đế Tử, chúng ta tàu xe mệt mỏi, trạng thái không tốt, liền đi về nghỉ trước. Đúng vậy à, 3 ngày này xuống tới đều có chút choáng thuyền, cảm giác muốn đem bữa cơm đêm qua đều cho phun ra, không được, ta muốn đi nôn. Ai, chờ ta một chút. Ta cũng cùng nhau tiến đến, mấy vị sư huynh. Mấy người kia xem xét Tiểu Lâm Thiên ánh mắt hướng lấy bọn hắn nhìn lại, lập tức từng cái biến sắc, không phải đau bụng chính là choáng đầu, hết thể tìm lấy cớ trượt người. Chương 4313, thân phận biến hóa. Trong chớp mắt, một đám người đều là không thấy bóng dáng. Cái này tiên thuyền rất lớn, cơ hồ tương đương với một tòa mô hình nhỏ thành trì, đầy đủ bọn hắn ở phía trên thông suốt. Càng có các loại khu nghỉ ngơi vực bao quát bế quan luyện công, cùng lĩnh ngộ đại đạo địa phương. Đương nhiên cũng không thiếu được tỉ thí với nhau xác minh võ đạo sân bãi. Chỉ là 3 ngày nay, bọn hắn thế nhưng là sợ vị này thiên ngoại thiên thủ đồ, liền coi như bọn họ từng cái thân là Diệp gia khinh thường thiên kiêu, vô địch yêu nghiệt, nhưng bọn hắn có thể tại cái khác mặt người trước tún một phen, có thể đến Tiểu Lâm Thiên trước mặt, từng cái hết thệ kinh ngạc. Cơ hồ người người trên thân, đều bị thương, bị Tiểu Lâm Thiên ngược một phen. Cho tới bây giờ, cho dù là nguyên bản mấy cái nhất không phục cùng kiêu ngạo nhất Diệp gia thiên tài, nhìn thấy Tiểu Lâm Thiên ánh mắt trông lại, đều sẽ không tự chủ được toàn thân run lên, mượn cớ chuồn đi. Đám này sợ hàng, một cái có thể đánh đều không có. Nhìn xem một đám người đều trượt, Tiểu Lâm Thiên cũng là mắt trợn tròn, chỉ có thể hung hăng đích thì thầm một tiếng. Bên cạnh bên trên Bạch Cảnh Vân nhìn lắc đầu cười khổ. Từ khi Lý Diệp cho thiên ngoại thiên lưu lại rất nhiều nội tình, bây giờ đám người đã sớm là súng bắn chim đổi đại pháo. Liên liên Bạch Cảnh Vân, hiện tại cũng ẩn ẩn tản ra một cỗ thánh quân uy nghiêm. Nhị sứ bá, ngươi nói cái này Diệp ra người làm sao lại không thể giống như lúc trước, hiện tại từng cái tựa như là chuột gặp mèo, một chút cốt khí đều không, liên động tay cũng không dám. Ngươi tiểu gia hỏa này, yên tĩnh biết, hiện tại bản môn cùng Diệp ra bởi vì ngươi sư tôn quan hệ, sớm đã không phải là lúc trước kẻ thù sống còn. Ngươi lại là ngươi sư tôn duy nhất thân truyền đệ tử, bọn hắn tự nhiên sẽ không cùng ngươi động thủ. Có thể nhị sư bá, cái này nhiều không thú vị à, ngươi nhìn lúc trước sư tôn có thể một người một kiếm, giết toàn bộ Đông Châu các đại môn phái kêu khổ thấu trời, liền đại giáo đều diệt mấy cái, đế môn đều thần phục. Đó mới là đại trượng phu gây nên, hiện tại đám người này gặp ta, đều căn bản không dám động thủ. Một bên mấy vị Diệp gia trưởng lão chỉ khi không nghe thấy, nhưng trong lòng không khỏi nói thầm. Cái này có thể cùng lúc trước so. Lúc trước ai biết Lý Diệp là cái kia dễ hành. Một cái không có chút nào bối cảnh lai lịch vô danh tiểu tốt, thậm chí còn nghe đồn là Diệp gia sỉ nhục, tự nhiên hận không giết được Lý Diệp xong việc. Ai biết kết quả là, Lý Diệp triển hiện ra lực lượng đáng sợ chấn kinh tất cả mọi người. Đông Châu Diệp ra càng là kém một chút rời lên tảng đá nện chân của mình. Cũng may cuối cùng Lý Diệp cùng Diệp ra quay về tại tốt. Đương nhiên tại Diệp ra rất nhiều tiểu bối xem ra, hiện tại Diệp ra càng giống là thiên ngoại thiên phụ thuộc, là một con chó. Nhưng bọn hắn lại ẩn ẩn biết một chút chân tướng, Lý Diệp bối phận, tại Diệp ra thế nhưng là liền dược tổ mấy người gặp, đều muốn cung cung kính kính xưng hô một tiếng tiên tổ. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Huống chi, thân là Đồng Châu đệ nhất nhân, Diệp ra thần phục cũng là theo lý thường ứng khi. Cũng không biết sư tôn hiện ở nơi nào, lần này Nguyệt Lan Thành có tiên phủ xuất thế, nếu như sư tôn hiện thân, trong thiên hạ này căn bản không ai có thể cùng sư tôn tranh đoạt tiên phủ quyền sở hữu. Tiểu Lâm Thiên Ma quyền sát trưởng, nghe được Bạch Cảnh Vân cùng Diệp ra mấy vị trưởng lão đều là nở nụ cười. Bạch Cảnh Vân không có lên tiếng, ngược lại là mấy vị kia Diệp ra trưởng lão cười nói, Lâm Đế Tử nói có lý, nếu là thiên nhân trở về, tất nhiên có thể tùy tiện đoạt lấy tiên phủ. Đúng vậy à, lấy thiên nhân lực lượng, thiên địa tam giới bên trong, trừ phi là hai đại thánh địa nhúng tay, bằng không thì thật đúng là không ai có thể cùng thiên nhân tranh đoạt. Kia là tự nhiên, sư tôn cũng không biết muốn bế quan đến khi nào. Đối ngoại, bây giờ rất nhiều người chỉ biết là Lý Diệp bế quan, nhưng ở nơi nào bế quan không có người biết được. Liên liên Bạch Cảnh Vân, Tiểu Lâm Thiên loại này thân cận người, cũng không được biết. Mấy vị sư mẫu cũng là không nguyện ý lộ ra, nhị sư bá, ngươi nói coi như sư tôn không đến, mấy vị sư mẫu tùy tiện đến một hai vị, cũng có thể trưởng khống đại cục a. Tiểu Lâm Thiên không nhịn được cô, ngược lại để Bạch Cảnh Vân cười cười, ngươi mấy vị sư mẫu tự nhiên có các nàng không đến lý do, mà lại sư phụ của ngươi lưu lại những vật kia, kỳ thật cũng chưa chắc so một tòa mờ mịt không biết tiên phủ chênh lệch bao nhiêu. Bạch Cảnh Vân kỳ thật biết một số bí mật, Lý Diệp đã từng tiết lộ qua một chút. Tỷ như Ngao Thiên cụ thể thân phận, còn có Thiên Mộng tiên tử thân phận chờ chút, cho nên Bạch Cảnh Vân kỳ thật đối với tiên phủ xuất thế cũng không phải là rất quan tâm. Lấy Lý Diệp bên người những người kia mang tới ảnh hưởng, tiên quân tiên tôn đều tại, so với một tòa vứt bỏ tiên phủ, không biết cường đại đến nhiều ít đi. Cũng chính là nghĩ đến ma luyện một chút tiểu bối. Lúc này mới cùng Diệp ra cùng nhau, tiến về Nguyệt Lan Thành. Bây giờ cái này tiên thuyền bên trên, trừ hắn ra, Diệp ra còn có hai người cũng là cùng nhau đến đây. Giờ phút này, nhắc Tào Tháo liền đến. Bạch Đạo Hữu, hai người cùng nhau đến đây, trước mắt một người một thân trang phục, trong thần sắc mang theo vài phần cuồng ngạo không bị trói buộc, hai đầu lông mày càng là có tuyệt thế tư chất. Nhưng hắn nhìn thấy Bạch Cảnh Vân về sau, vẫn là thu liễm trên thân ngạo khí, tiến lên có chút chắp tay hành lễ. Hai người không là người khác, chính là Diệp gia thế hệ này thiên phú tuyệt thế truyền nhân một trong, Diệp Hoàng Cực cùng Diệp Hương Minh. Từ khi Diệp Thiên Đạo bị Lý Diệp tự tay đạp vỡ nhục thân, bây giờ còn lưu tại Diệp gia dưỡng thương. Diệp gia thế hệ này trừ hắn ra, cũng chính là Diệp Hoàng Cực cùng Diệp Hương Minh tu vi cao nhất. Nhất là Diệp Hoàng Cực, bây giờ tu vi tuyệt đối là đại đế phía dưới đứng đầu vô địch tồn tại, 10 vạn năm trước liền khinh thường thiên địa. Bàn về bối phận, kỳ thật còn tại Diệp Thiên Đạo tổ phụ bối phía trên, chỉ bất quá từ đầu đến cuối không thể bước ra một bước kia, 100.000 năm không được tổn tiến. Lần này, cũng là nghe tin bất ngờ Nguyệt Lan Thành có thượng cổ tiên phủ xuất thế, muốn tìm kiếm một tia đột phá cơ duyên. Lấy thân phận của hắn, liền xem như gặp được đại giáo thánh quân, đều có thể gật đầu nhàn nhạt đáp lại. Lệnh thành kiến Bạch Cảnh Vân, cái này vừa mới đột phá thánh quân cảnh giới không bao lâu tiểu bối, lại còn muốn mặt cười nên nhân, ngang hàng luận giao. Thiên nhân quả thật sẽ không đến đây. Diệp Hoàng Cực cũng là cảm thấy kỳ quái, lấy lúc trước Lý Diệp triển hiện ra tư thế, cái này Đông Châu đã trở thành hắn trưởng khống hạ thiên địa. Bây giờ có tiên phủ xuất thế tự nhiên không có khả năng không hề có động tĩnh gì. Hẳn là thật đã đến liền tiên phủ đều không trong mắt hắn trí cao hoàn cảnh. Nghĩ đến nơi đây, hắn không khỏi âm thầm cười khổ. Nghĩ hắn 10 vạn năm trước cũng là một phương vô địch thiên tiêu, được khen là có khả năng nhất đặt chân đế cảnh, trở thành Diệp gia thứ 6 đế tuyệt thế thiên tài, có thể cuối cùng vẫn dừng bước ở hiện tại. Lúc này mới làm cho Diệp gia hao phí 100.000 năm khí vận, đến bồi dưỡng được một cái Diệp Thiên Đạo. Ta cũng không biết sư đệ là nghĩ như thế nào, chẳng qua nếu như hắn sẽ đến, hẳn là sẽ tại tiên phủ xuất thế trước đó, xuất hiện. Bạch Cảnh Vân có chút trầm ngâm, theo sau lắc đầu. Diệp Hoàng Cực nghe vậy ngược lại là không coi truy vấn, dù sao bây giờ Lý Diệp đã đứng quá cao, toàn bộ Đông Châu mặc kệ vui lòng phục tùng vẫn là lá mặt lá trái, chí ít bên ngoài không người nào có thể cùng Lý Diệp so sánh. Duy nhất cần muốn lo lắng, chỉ có hai đại thánh địa. Diệp gia truyền đến tin tức, Cửu Trọng Thiên lần này cũng đã có người động thân, để chúng ta đến Nguyệt Lan Thành chú ý cẩn thận một chút. Trừ Diệp Hoàng Cực bên ngoài, Diệp gia lần này tùy hành một người khác chính là Diệp Hương Minh. Chương 4314, Thân Tử. Cửu Trọng Thiên. Bạch Cảnh Vân cùng Diệp Hoàng Cực đều là khẽ nhíu mày, ngược lại là Tiểu Lâm Thiên nghe xem thường, ánh mắt tách ra chiến ý cường đại. Sư mẫu nói thế nhưng là cái kia danh xưng thiên điệu tam giới thứ nhất đế môn Cửu Trọng Thiên. Một tiếng này sư mẫu, tiêu Diệp Hương Minh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa bên trên Bạch Cảnh Vân ho khan một tiếng, chính mình vị sư điệt này cái gì cũng tốt, chính là không che đậy miệng, lúc này muốn quát lớn, có thể lời đến khỏe miệng lại không biết làm sao nói ra miệng. Diệp Hoàng Cực càng là cười căn bản là khi cái gì đều không nghe thấy. Chỉ ít Diệp ra bên này, là vui nhìn thấy Diệp Hương Minh cùng Lý Diệp quan hệ có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên việc này cũng không thể nóng vội, liền liền dược tổ mấy người trước khi đi đều là nói qua, hết thảy thuận theo tự nhiên, nhất thiết không thể làm loạn. Đương nhiên, hiện tại Lý Diệp người cũng không biết đi đâu một bên, bọn hắn muốn nóng vội cũng không có chút nào hạ thủ chỗ trống. Chính là cái kia Cửu Trọng Thiên. Diệp Hương Minh mang thai đều đỏ thấu, phương tâm hơi nhúc nhích một chút, bất quá vẫn gật đầu nói, bây giờ cũng chỉ có Cửu Trọng Thiên mấy cái số rất ít mấy cái đế môn, đối với cái này tiên phủ nhất định phải được. Ngụ ý, chân chính có thể uy hiếp trước mắt thiên ngoại thiên cùng Diệp gia, kỳ thật cũng không nhiều. Hai đại thánh địa rất ít nhúng tay tục sự, hơn nữa lúc trước vị kia tự xưng đến tự võ thần sơn sứ giả, cũng tiết lộ qua. Hai đại thánh địa giữ hoàn chỉnh tu tiên pháp môn, đối với hai đại thánh địa mà nói một tòa thượng cổ tiên phủ lực hấp dẫn cũng không lớn. Kể từ đó, đối thủ tự nhiên ít đi không ít. Ta còn lo lắng bọn hắn không đến đâu. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, nghe được Tiểu Lâm Thiên một hơi này, Bạch Cảnh Vân nhịn không được nhíu nhíu mày. Lâm Thiên, không nên xem thường anh hùng thiên hạ, liền xem như còn lại mấy cái bên kia đế môn đại giáo. Cũng không phải không có cường giả tồn tại ở thế gian. Diệp Hoàng Cực cũng là nghe vậy nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, thiên điệu tam giới loại nào rộng lớn, liền xem như tại năm đó ta được khen là Đông Châu đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, có thể cũng không dám nói thật liền có thể tại đế cảnh phía dưới vô địch tại thế. Không nói thiên điệu tam giới, cho dù là Đông Châu phiến thiên điệu này, một chút cổ xưa cường giả cũng có rất nhiều. Có một ít cũng có truyền thừa của mình đệ tử đem sẽ xuất thế, những này người đều không thể coi thường. Liên nói cái này Cửu Trọng Thiên, danh xưng thiên địa tam giới thứ nhất đế môn, tự nhiên có đạo lý của nó. Bạch Cảnh Vân cười nói, nhìn xem Tiểu Lâm Thiên ánh mắt hiếu kỳ, liền nói, đế môn bình thường lấy đại đế lập nên truyền thừa căn cơ làm nội tình, nhưng mà đế môn cũng chia quý tộc. Giống bản môn bây giờ mặc dù tấn thăng làm đế môn, nhưng cùng những cổ xưa kia đế môn so sánh vẫn là chênh lệch rất xa, cũng chính là người sư tôn uy danh, để Đông Châu đông đảo đế môn đại giáo không dám vọng động. Tiểu Lâm Thiên tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhẹ gật đầu, đệ tử thụ giáo. Nhị sư bá minh bạch ngươi muốn trở thành người sư tôn như vậy, bất quá mọi thứ cũng muốn lượng sức mà đi. Lần này đến Nguyệt Lan Thành, không cần thiết không thể xung động làm loạn. Bạch đạo hữu lời nói rất đúng, đã Cửu Trọng Thiên bên kia có chỗ động tĩnh, liền mang ý nghĩa trong truyền thuyết Cửu Trọng Thiên vị kia, hẳn là xuất quan. Diệp Hoàng Cực một câu, để Bạch Cảnh Vân trong lòng hơi động. Bên cạnh bên trên Diệp Hương Minh sắc mặt hơi đổi, trong truyền thuyết Cửu Trọng Thiên bên trong đản sinh vị kia thần tử. chính là vị kia thần tử. Mặc dù không có nhiều người gặp qua cửu trọng thiên vị này thần tử xuất thủ, nhưng tục truyền người này có đại khí vận gia trì tại người, mà lại cửu trọng thiên chín vị đại đế tự mình dạy bảo, càng rất sớm hơn liền bị võ thần sơn chọn chúng, ban thưởng thần tử chi danh. Chân chính để bọn hắn kinh hãi, chính là cái này một cái thần tử chi danh A. Tiểu Lâm Thiên có chút không hiểu, không khỏi hỏi, nhị sư bá, cái gì là thần tử? Thần tử, kỳ thật tại như hôm nay tam giới, cơ hồ đã rất ít xuất hiện. Đại giáo thủ đồ chân truyền, được khen là thánh tử, mà đế môn truyền nhân thì là đế tử công chúa. Nhưng cái này thần tử kỳ thật muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thượng cổ. Thượng cổ? Đúng. Nghe đồn tại thượng cổ, chỉ có những ngưng tụ kia trí tôn mệnh cách tuyệt thế thiên kiêu, mới có tư cách bị thánh địa ban cho thần tử chi danh. Ca tụng là thần tuyển chi tử, thân phận cao quý vô cùng, cho dù là đại đế thậm chí thiên đế gặp, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Cái này lời nói nếu không phải từ chính mình nhị sư bá trong miệng nghe được, Tiểu Lâm Thiên là quả quyết sẽ không tin tưởng. Kỳ thật đừng nói là hắn, Bạch Cảnh Vân biết những này, cũng đều là từ Ngao Thiên miệng bên trong nghe nói, dù sao cũng là thượng cổ đã từng tiên tôn, tự nhiên không làm được giả. Hoàn toàn chính xác có như vậy nghe đồn, căn cứ Diệp ra một chút ghi chép, liền xem như tại thời đại thượng cổ, thần tử cũng là cực kỳ thưa thớt, chỉ có thiên địa tam giới đứng đầu nhất thiên tài, mới có tư cách thu hoạch được cái này tôn xưng. Bất luận một vị nào thần tử, chí ít cũng là đặt chân đế cảnh cường giả, đồng thời còn có cực lớn hy vọng, độ cấp phi thăng, trở thành cái kia ngao du cửu thiên phía trên tiên ma. Thiên ma kia là cơ hội trong truyền thuyết tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được thần tử thân phận loại nào tôn quý. Vậy không phải nói, thần tử chính là tương lai tiên quân. Phải, cũng không phải. Thấy Tiểu Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Diệp Hoàng cực cười nói, thần tử chỉ là một loại tôn xưng, cũng là ám chỉ nắm giữ xung kích tiên ma cảnh giới khả năng, như là bây giờ Đồng Châu đế bảng bên trên thiên kiêu đồng dạng, cũng được khen là xung kích đế cảnh mạnh hữu lực người hậu tuyển. Tiểu Lâm Thiên cuối cùng minh bạch, nhưng vẫn là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhị sứ bá, chiếu nói như vậy, cái kia cửu trọng thiên cái gì thần tử, chẳng phải là so sư tôn còn muốn lợi hại hơn. Hắn mở to hai mắt, một mặt không tin. Bạch Cảnh Vân không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cười khổ, không ai biết vị kia thần tử đến cùng lai lịch ra sao. Cụ thể tu vi cao bao nhiêu? Diệp Hoàng cực cũng là gật đầu, nhưng vẫn là cười cười, thượng cổ bất luận một vị nào thần tử, đều là tiên tông thánh địa sắc phong, người bình thường căn bản không có tư cách thu hoạch được. Cửu trọng thiên cái này một vị mặc dù cũng là thần tử, bất quá chỉ là võ thần sơn đã từng ban thưởng một loại tôn xưng, như hôm nay tam giới không so thượng cổ, tiên ma càng là sớm liền trở thành truyền thuyết. Sở dĩ ngược lại cũng không cần như vậy tự coi nhẹ mình. Hoàn toàn chính xác, bất quá dù cho vô pháp cùng thượng cổ những chân chính kia thần tử so sánh, nhưng có thể để cho võ thần sơn ban thưởng thần tử chi danh, tất nhiên có chỗ độc đáo của nó. Nếu như lần này cửu trọng thiên đến đây quả thật là cái này một vị, nhìn tới vẫn là cần phải cẩn thận đối đãi một chút. Sâu trong hư không, đáng sợ loạn lưu cơ hồ có thể sẽ rách hết thể vật thể. Nhưng mà liền ở loại địa phương này, lại nhìn thấy một đầu vô cùng to lớn, thân thể gần như 100.000 trượng lớn nhỏ khủng bố yêu thú, ngao du xuyên qua. Yêu thú này thân thể cao lớn bên trên càng là tản ra khủng bố khí tức, liền liền những loạn lưu kia đều không thể vỡ nát trên thân thể phát ra thần quang, càng là vô số thiên thạch hơi tới gần liền bị khí tức kia chấn vỡ. Nếu có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hô lên. Bởi vì cái này vô cùng to lớn yêu thú, dĩ nhiên là một tôn nắm giữ thánh quân cấp lực lượng cường đại đáng sợ tồn tại. Như thế cường đại tồn tại, lại nhìn thấy tại phần lưng gánh vác lấy một tòa tiên cung. Cái kia tiên cung quang mang bắn ra bốn phía, tựa như trong tiên cảnh tiên nhân lấy lớn thủ đoạn thần thông na di ra, trận trận tiên nhạc tấu vang, đoá đoá tiên vân vần quanh. Thỉnh thoảng còn có uyển chuyển mỹ lệ nữ tử ở trong đó nhẹ nhàng nhảy múa. Tiên cung bên trong, thượng thủ trên bảo tọa, một vị tuấn mỹ vô cùng thanh niên trên mặt mang bệ nghệ thiên hạ khí diễm, hai con ngươi phảng phất có được vạn trượng tinh thần. Ngồi ở kia trên bảo tọa, tựa như là quan sát thương sinh vạn vật. Vị kia vị mỹ lệ nữ tử tùy tiện một cái đều là thánh hoàng tu vi, tư thái huyền chuyển, khuôn mặt thanh lệ, ở trước mặt của hắn cố gắng thể hiện ra chính mình ôn nhu cùng vũ mị, muốn chiếm được hắn một cái tiếu dung. Điện hạ, tiên cung bên ngoài, một vị chiến tướng nhẹ nhàng rơi xuống, quỳ một chân trên đất, nhìn qua trên bảo tọa thanh niên cung kính vô cùng. Trên người hắn thậm chí đã ngưng tụ ra từng sợi đạo ý cái bóng. Đây rõ ràng là một tôn thánh quân. Chương 4315, Thiên Sơ Thần Tử. Tiên cung trên bảo tọa, cái kia lạnh lùng thanh niên nghe được thanh âm, liền cũng không ngẩng đầu. Cả người biếng nhác, phảng phất giống là đang thưởng thức phía dưới đám kia tỷ nữ biểu diễn. Sau lưng hắn, một vị nhìn qua già nua vô cùng, toàn thân trên dưới đều bao phủ khí tức cường đại. Rất nhiều pháp tướng nổi lên lão giả ngược lại là ngẩng đầu hướng phía dưới cái kia một chân quỳ xuống cường giả nhìn lại. Nạp Lan, thế nhưng là có tin tức. Nguyên lai cái kia quỳ một chân trên đất thánh quân tên là Nạp Lan, chỉ bất quá danh tự này tại thiên địa tam giới bên trong lại căn bản không có nhiều người nghe nói, nhưng không thể không nói người này một thân tu vi cực kỳ đáng sợ. Không chỉ là thánh quân đơn giản như vậy, cái kia một vệ ánh mắt nổi lên khí tức khủng bố, đuổi sát lúc trước tại Đông Châu danh xưng đại đế phía dưới nhất vô địch tồn tại Diệp Hoàng Cực cùng Thạch Thanh Thiên. Cái này tuyệt đối là một tôn vô địch thánh quân, đại đế phía dưới gần như không có chút nào đối thủ. Nhưng mà như vậy a một tôn đáng sợ tồn tại, giờ phút này lại cung cung kính kính, quỳ một gối xuống tại một người trẻ tuổi trước mặt. Trẻ tuổi mặc dù nhìn qua cao quý vô cùng, nhưng toàn thân trên dưới trừ thỉnh thoảng thoáng hiện nhiều lần khí cơ, nhìn qua liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng mặc kệ là cái này quỳ trên mặt đất thánh quân, vẫn là tu vi kia không thể so với hắn chênh lệch lão giả, nhìn qua cái kia trên bảo tọa thần sắc lười biếng người trẻ tuổi, đều là mang theo vô cùng cung kính thần sắc. Điện hạ, thuộc hạ đã trước một bước điều động thần vệ quân người tiến về cái kia Nguyệt Lan Thành, chỉ chờ điện hạ giáng lâm. Chủ đạo đại cụ, thân vệ quân, mấy vị chính đang khiêu vũ diễm lệ nữ tu đều là phương tâm khẽ run, các nàng rất rõ ràng thần vệ quân đều là những người nào. Đây chính là trên bảo tọa vị kia vô cùng tôn quý người trẻ tuổi bên người, kiên cường nhất vệ đội. Thân vệ quân à? Đúng vậy điện hạ, hiện tại cái kia Nguyệt Lan Thành mặc dù có không ít đại giáo đã đến, nhưng có thần vệ quân người tại, liền không ai có thể tại điện hạ đến trước đó chiếm hết tiên cơ. Quỳ một chân trên đất Nạp Lan tự tin vô cùng. Còn lại mấy cái bên kia đế môn đâu? Đứng tại bảo tọa đằng sau lão giả kia khẽ nhíu mày, mặc dù hắn tin tưởng chỉ cần nhà bọn hắn điện bỏ vào Nguyệt Lan Thành, hết thể tức thành kết cục đã định. Nhưng vẫn cũ có rất nhiều không thể dự đoán biến hóa, tự nhiên cần trước thời hạn tính toán. Những đế môn kia đều là không thấy thỏ không thả chim ưng. Hiện tại cũng trong bóng tối quan sát, bất quá hoàn toàn chính xác có một ít đế môn tiểu bối, đã tiến về Nguyệt Lan Thành, xem ra đối với cái kia trong truyền thuyết thượng cổ tiên phủ, có một chút ý nghĩ. Nạp Lan cung kính vô cùng, nhưng hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần khinh thường cùng cười nhạo, tại nhà bọn hắn điện hạ đều coi trọng đồ vật, nhưng đế môn kia cùng đại giáo căn bản không có tư cách tranh đoạt. Chỉ chờ điện hạ sau khi tới, bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch, liền xem như đế môn về sau, cũng chỉ có thể chờ lấy điện hạ bố thí một chút canh thừa cơ ngội đuổi bọn hắn xong việc. Lời ấy cực độ phách lối cuồng vọng. Thậm chí có thể để thiên địa tam giới vô số người nghe, đều xôn xao giận dữ. Nhưng hắn lại nói tràn đầy tự tin, trong mắt lộ ra tới cũng không phải là tận lực nịnh nọt, càng giống là phát ra từ nội tâm một loại tự hào cùng kiêu ngạo. Bao quát bảo tọa sau đứng vị lão giả kia, cũng là khẽ gật đầu, điện hạ coi trọng đồ vật, há tha cho bọn họ nhúng chàm, có thể bố thí một chút canh nước cho bọn hắn, chính là điện hạ cực lớn nhân tử. Hai người đều là thánh quân bên trong đều đi cực xa cường giả vô địch, tầm mắt tự nhiên không tầm thường. Bình thường thánh quân trong mắt bọn hắn, thậm chí đều chưa nói tới cái gì. Ngọc Lăng là đâu? Cuối cùng, Trên bảo tọa người tuổi trẻ kia từ nửa nằm có chút đứng dậy, thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo một loại chí cao vô thượng khí diễm, tựa như thiên địa quân chủ, quan sát thương sinh. Ánh mắt của hắn nhìn không ra sướng vui giận buồn, tựa như là thuận miệng hỏi một câu. Nhưng đại điện bên trong, cái kia quỳ người nghe vậy, lập tức cúi đầu xuống trả lời, điện hạ, thuộc hạ đã phát hiện Ngọc Lăng La xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành. Chính như điện hạ trước đó nói như vậy, nữ nhân này vì hoàn thành cùng điện hạ ở giữa đồ ước, hoàn toàn chính xác ngay lập tức, liền xuất hiện. Nguyên lai, cái này trên bảo tọa người trẻ tuổi không là người khác, chính là nghe tiếng thiên địa tam giới thứ nhất đế môn cửu trọng thiên bên trên vị kia thần tử. Một vị bị 9 vị đại đế cộng đồng dạy bảo, thậm chí danh xưng so Đông Châu Diệp gia Diệp Thiên Đạo càng có đại khí vận cùng thiên phú tuyệt thế thiên tài. Càng bị hai đại thánh địa một trong Võ Thần Sơn, tự mình ban thưởng thần tử chi danh. Đủ loại này quang hoàn cùng thân phận gia trì, liền đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Nhưng mà nhất làm cho người khủng bố, còn tại ở vị này thần tử cái kia một thân thâm bất khả trắc tu vi. Bao quát sớm theo tại hắn lao giả bên cạnh cùng Nạp Lan, đều từ đầu đến cuối không biết mình vị chủ nhân này đến cùng là tu vi bậc nào. Thiên sơ thần tử. Đây chính là trên bảo tọa người tuổi trẻ phong hào. Cũng là Võ Thần Sơn tự mình ban thưởng phong hào. Tự cho là thông minh nữ nhân. Thiên sơ thần tử lạnh lùng cười một tiếng, hắn coi trọng nữ nhân chưa hề có người có thể cự tuyệt hắn. Chính như là nghĩ hiện tại tiên cung đại điện bên trong, những nhẹ nhàng nhảy múa kia đông đảo dung mạo xinh đẹp nữ tu, những này nữ tu hoặc là vũ mị, hoặc là thanh thuần. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là đủ để câu lên nam nhân trong đáy lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Càng mấu chốt, những này nữ tu cũng không phải bình thường tỷ nữ, từng cái tu vi chí ít cũng là thánh hoàng cảnh giới. Cho dù là đặt ở những đại giáo kia bên trong, đều coi là quyền cao chức trọng. Chỉ có như vậy, ở trước mặt hắn cũng chỉ là từng cái cố gắng triển phát hiện mình nhu mị và thân thể tỷ nữ mà thôi. Thiên sơ thần tử phảng phất đắm chìm trong đó, thân hình lóe lên, đã đến đại điện trung ương. Đưa tay trực tiếp liền đem bên cạnh bên trên hai vị xinh đẹp nữ tu ôm vào trong ngực, nhếch miệng lên, trước không nên động thủ, từ một nơi bí mật gần đó trợ nàng đạt được một kiện tiên bảo, không nhưng cái trò chơi này, liền không dễ chơi. Nói xong, cất tiếng cười to bên trong, trực tiếp ôm cái kia hai cái xinh đẹp nữ tu trực tiếp phóng túng đứng lên. Lão giả cùng Nạp Lan đều là đã sớm tập mãi thành thói quen, vội vàng nhắm hai mắt, tiếp lấy cung cung kính kính rời khỏi đại điện. Bọn hắn đối với chủ tử nhà mình tính nết hiểu rất rõ, phía trên tòa đại điện kia nhẹ nhàng nhảy múa đông đảo nữ tu, nguyên bản đều là một chút môn phái thế gia bên trong tu sĩ. Trong đó không thiếu một chút thánh nữ công chúa giống nhau tôn quý xuất thần, còn có một số thậm chí bản thân liền là tu luyện vô số cái ý niệm cường giả. Có thể chỉ cần bị hắn gia chủ tử nhìn thấy, cuối cùng đều chỉ có một cái hạ tràng. Những tỷ nữ kia, cũng là thiên sơ thần tử thị thiếp. Hai người rời khỏi đại điện, dần dần cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nạp Lan, đã điện hạ nói, xem ra cũng là đối với Ngọc Lăng La đã chậm rãi mất kiên trì. Lao giả mặt lộ vẻ khác lạ, từ tốn nói. Cái kia Nạp Lan cũng là gật đầu. Nàng tự cho rằng có thể thoát khỏi điện hạ khống chế, thật tình không biết từ vừa mới bắt đầu nàng bị điện hạ coi trọng, liền đã kết quả chú định. Hắn nói, hữu ý vô ý hướng phía đại điện nhìn liếc mắt. Đương nhiên toàn bộ đại điện đã sớm bị một mảng thần quang che phủ, hắn cũng sẽ không cưỡng ép thăm dò trong đó xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy trận rên rỉ cùng tiếng cười to từ trong đó truyền ra. Có thể bị điện hạ coi trọng. Là phúc khí của nàng, đợi nàng có một ngày giống như các nàng, tự nhiên trong lòng rõ ràng. Chương 4316, lấy loại phương thức này gặp nhau lần nữa. Nguyên lai bên trong tòa đại điện kia chúng bao nhiêu xinh đẹp nữ tu, đều là thiên sơ thần tử đã từng coi trọng tuyệt thế mỹ nữ, rất nhiều cũng lúc ban đầu cực lực phản kháng, có thể kết quả đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là bọn hắn trước mắt nhìn thấy cái dạng này. Hai người không cảm thấy kinh ngạc, càng không cảm thấy chỉ là một cái Ngọc Lăng La, liền có thể thoát khỏi bọn hắn điện hạ trưởng khống. Cái gọi là đồ ước, theo bọn hắn nghĩ càng giống là thiên sơ thần tử nhàm chán phía dưới, cố ý chơi một cái trò chơi. Chỉ tiếc, bọn họ minh bạch đạo lý này, nhưng Ngọc Lăng La lại sẽ không minh bạch. Không. Dù cho minh bạch, cũng sẽ liều mạng dãy rua, nghĩ phải cầu được một tia hy vọng. Tại dưới chân bọn hắn, cái kia vô cùng to lớn thánh quân cấp yêu thú, căn bản là giống như là ngao du trong tinh không một khối đại lục. Trung quanh cái kia đủ để xé rách võ hoàng cường đại loạn lưu, căn bản là không có cách tới gần. Ngược lại là cái này cự thú phi hành bên trong mang đến khí lưu, đủ để xé rách hư không. Đi thôi, đừng quấy rầy điện hạ nhã hứng. Lão giả mỉm cười, hai người cũng rất nhanh từ tiên cung bên trên rời đi. Bọn hắn cũng không lo lắng bọn hắn rời đi sau có người sẽ uy hiếp được thiên sơ thần tử an toàn, thậm chí chưa hề cân nhắc qua loại chuyện này. Bởi vì thiên địa tam giới, căn bản là không có người dám làm như thế. Cũng không ai có lá gan này làm như vậy. Cửu trọng thiên người thừa kế tiếp. Võ thần sơn thân tử sắc phong thần tử. Đủ để cho thiên sơ thần tử tại tam giới bên trong thông suốt không trở ngại. Càng quan trọng hơn, thiên sơ thần tử bản nhân còn là một vị tuyệt thế vô địch cường giả. Chí ít hai người từng tại thiên sơ thần tử trong tay, đều không đi qua ba chiêu liền triệt để bại trận. Cũng chính vì vậy, để bọn hắn vui lòng phục tùng, đi theo tại thiên sơ thần tử trước mặt. Thiên địa bản nguyên. Nguyệt Lan Thành. Lý Diệp lúc này thần sắc có chút hiện ra từng sợi kinh dị. Ở trước mặt hắn, đã triệt để khôi phục chân dung Vũ Lạc Nhạ, khẽ cắn cánh môi. Nàng đã sớm tìm về đã từng ký ức, càng là khôi phục năm đó tiên quân bộ phần uy nghiêm. Nhưng mà không nghĩ tới, nàng chưa kịp tìm về sở hữu lúc trước nàng lưu lại chuẩn bị ở sau, vậy mà liền tại Lý Diệp trong tay gây nói. Đúng, thiên địa bản nguyên. Vũ Lạc Nhạn mặc dù trong lòng có chút ưu hoán, nhưng cũng không thể không thừa nhận, lần này nàng bại không oán. Chỉ là trước mắt, Lý Diệp lại còn thân ở tại hoàn toàn mông lung bên trong, rõ ràng cũng là không có lộ ra chân dung, để nàng có chút không giảng hòa hiếu kỳ. Nàng nhìn qua Lý Diệp, cuối cùng nhịn không được nhíu mày, đã ngươi đã biết ta hết thể bí mật, mà ta hiện tại cũng đã bị ngươi định ra khế ước. Vì sao ở trước mặt ta còn giấu đầu lộ đuôi? Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp phát giác được bất phàm của nàng chỗ, nàng cũng phát hiện Lý Diệp cất giấu cái khác diện mục. Hiện tại cuối cùng khẳng định điểm này. Ngươi nhất định phải biết ta đến cùng là ai. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, nhìn qua cái này đã từng thân là tiên quân, cuối cùng binh giải chuyển thế trùng tu nữ nhân. Vì sao không? Nghe được nàng kiểu nói này, Lý Diệp ngược lại là nhẹ gật đầu, đã như vậy, để ngươi biết ta chân dung cũng không phải là việc khó. Đem trên thân tầng kia huyễn hóa giải trừ, Lý Diệp dung mạo cũng là dần dần phát sinh biến hóa. So với Vũ Lạc Nhạn thi triển huyễn hóa thuật, Lý Diệp bản thân ở phương diện này tạo nghệ đừng nói là bây giờ thiên địa này tam giới, cho dù là thời đại thượng cổ đều coi là kiêu sở. Một khi giải trừ, tự nhiên mà vậy cũng lộ ra hình dáng của mình. Ngươi. Nhưng mà nhìn thấy Lý Diệp diện mạo thật Vũ Lạc Nhạn, cả người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tuyệt thế khuynh thành khuôn mặt bên trên, dĩ nhiên lộ ra một loại hoảng sợ muốn tuyệt cùng vô pháp tin tưởng. Đúng vậy, nàng khi nhìn đến Lý Diệp chân chính bộ dáng một khắc này, triệt để ngây dại. Phản ứng của nàng, Lý Diệp đều nhìn ở trong mắt, cũng không kỳ quái. Thậm chí còn khỏe miệng có chút dơ lên, trong lòng hiện lên một tia kỳ lạ khoái ý, tựa như là lại một lần nữa về tới lúc trước còn tại Thiên Kiếm Tông những năm tháng ấy. Vật đổi sao rời, mặc kệ là hắn hay là Vũ Lạc Nhạ, cũng thay đổi quá nhiều. Vũ Lạc Nhạ, đối với thân phận của ta, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi à. Lý Diệp một câu, để Vũ Lạc Nhạn từ trong thất thần lấy lại tinh thần, nhưng là lần này, nàng nhìn qua Lý Diệp ánh mắt không còn là đơn thuần như vậy một tia ưu oán cùng không cam lòng, càng nhiều một vẻ xóa ngạc nhiên cùng vô pháp giải thích quan mang. Nàng cuối cùng môi anh đào khẽ mở, Lý Diệp. Phảng phất giống là hao hết khí lực toàn thân, nàng có chút nhắm lại mình động con người, phảng phất đang hết sức tiêu hóa loại này to lớn xung kích. Đối với nàng mà nói, trước mắt thân phận của người này có thể là bất luận kẻ nào, thậm chí là xuất từ hai đại thánh địa truyền nhân, hoặc là một ít ẩn thế gia tộc nuôi dưỡng vô số năm người thừa kế, thậm chí là giống như nàng, một vị nào đó thượng cổ tiên ma chuyển thế trùng tu. Nàng đều có thể tiếp nhận. Nhưng duy chỉ có khi nhìn đến Lý Diệp là ai về sau, loại này xung kích, không thua gì ngạnh sinh sinh đưa nàng toàn bộ tu vi đập nát. Không. Càng giống là đưa nàng cho tới nay loại kia bình tĩnh cùng không hề bận tâm đạo tâm, xô ra một vết nước. Không nghĩ tới, chúng ta lại lần gặp gỡ, sẽ là lấy loại phương thức này. Vũ Lạc Nhạn than khẽ, không như trong tưởng tượng phản ứng kịch liệt như vậy, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, trong nội tâm nàng liền ẩn ẩn có một tia suy đoán. Lý Diệp không được biết, nhưng không thể không nói, hắn tại phát hiện Vũ Lạc Nhạn thân phận lúc, hoàn toàn chính xác cũng là tương đương giật mình. Dù sao lúc trước Thiên Kiếm Tông đông đảo bái vào môn hạ đệ tử bên trong, trừ hắn quái thai này bên ngoài, Vũ Lạc Nhạn tuyệt đối là nhất kỵ tuyệt trần, liền tông môn đều vừa sợ lại thích tuyệt thế ngọc thô. Chỉ tiếc, về sau đột nhiên biến mất, phảng phất không còn xuất hiện. Tất cả mọi người cảm thấy nàng kiêu ngạo rời đi, bái nhập những tông môn khác, cũng có người suy đoán hắn đi đến so giang nam đạo càng rực rỡ chói mắt tinh hải vực. Hiện tại cuối cùng tra ra manh mối. Nàng là một tôn chuyển thế trở về tiên quân. Tự nhiên không phải Thiên Kiếm Tông tòa miếu nhỏ kia có thể chứa được. Đừng nói Thiên Kiếm Tông, thiên địa tam giới trừ hai đại thánh địa bên ngoài, liền không có chỗ chứa được như thế một tôn thiên tài. Hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, năm đó Vũ Lạc Nhạn, hiện tại ta cần phải ngươi xưng hô như thế nào? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười. Lúc trước Vũ Lạc Nhạn che giấu mình thân phận, mặc kệ ra tại lý do gì, Lý Diệp căn bản không quan tâm. Nhưng rõ ràng, nàng lấy nữ giả nam trang tiến vào Thiên Kiếm Tông, chính là không muốn nhiễm bất luận cái gì Thiên Kiếm Tông nghiệp lực, trở thành nàng tìm về chính mình tiên quân tôn vị chướng ngại vật. Tuyệt thế nữ tiên quân, liền hướng về phía cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, liền có thể lý giải. Danh tự bất quá chỉ là một loại xưng hô, mặc kệ là Vũ Lạc Nhạn vẫn là cái khác, đều chỉ là một loại cách gọi khác. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng Vũ Lạc Nhạn vẫn là khẽ cắn một chút cánh môi, nhất rồi nói ra, Yên La. Rất hiển nhiên, đây mới là nàng ở kiếp trước còn thân là tiên quân tên thời. Nhưng Lý Diệp lắc đầu, vẫn là gọi ngươi Vũ Lạc Nhạn càng thêm thuận miệng. Tùy ngươi. Vũ Lạc Nhạn có chút hừ một tiếng, nhìn qua có chút không vui. Ngươi mới vừa nói, muốn thành tiểu tiên ma chi thân, nhất định phải có thiên địa bản nguyên. Đã song phương đều mở rộng thân phận, ngược lại là so với lúc ban đầu thiếu đi cái kia mấy phần ngăn cách, Lý Diệp càng là ánh mắt lóe lên, lại một lần nữa nói tới trước đó hai người tán gẫu qua cái đề tài kia. Chương 4317, thiên địa tam giới đang đi hướng hủy diệt. Thiên địa bản nguyên. Cơ hồ sờ không được, không đụng tới. Thậm chí không ai biết thiên địa bản nguyên đến cùng là cái gì. Là linh khí. Vẫn là pháp tắc. Thậm chí là cao thâm hơn một loại nào đó ý chí. Thiên địa bản nguyên, đây mới là vũ hóa phi thăng mấu chốt. Bây giờ đã thân là tù nhân, Vũ Lạc Nhạn ngược lại là rất mau đem thân phận chuyển biến tới. Bại tại những người khác trong tay, nàng có lẽ còn có một loại không cam tâm. Nhưng ở biết Lý Diệp thân phận về sau, không biết vì cái gì, nàng ngược lại nghĩ thoáng. Bên cạnh ngươi vị kia, như là đã ngưng tụ thuộc về mình tiên ấn, cần phải liền rõ ràng điểm này. Lý Diệp biết nàng nói là kinh hồng nữ đế, chỉ bất quá trước đó, không ai biết vì cái gì thiên địa tam giới tỷ năm đến, từ đầu đến cuối không ai có thể thành công đột phá thiên đế cùng tiên ma ở giữa tầng kia ràng buộc. Cho dù là mạt pháp thời đại, thiên địa linh khí đang sói mòn, tu luyện hoàn cảnh, các loại tài nguyên tại giảm bớt, nhưng cũng không nên gần ngàn vạn năm, đều không có người đột phá đi lên. Duy nhất giải thích, chính là thiên địa tam giới phát sinh một loại nào đó biến hóa, tại thượng cổ hạo kiếp sau, lực lượng nào đó tại cản trở lấy bọn hắn trên việc tu luyện đi. Theo như lời ngươi nói, bây giờ thiên địa này tam giới, không người có thể chân chính vũ hóa phi thăng. Không có thiên địa bản nguyên, dù cho tu luyện tới tiếp cận phi thăng trình độ, cũng phi thăng không được. Vũ Lạc nhạn nhẹ gật đầu, một cặp con ngươi linh động lại là như có như không nhìn qua Lý Diệp, ánh mắt kia có chút kỳ lạ, tựa như là nhìn xem một cái cỡ nào không thể tưởng tượng nổi hiện tượng đồng dạng. Lý Diệp cũng không để ý tới, mà là khẽ nhíu mày, kinh hồng nữ đế lúc trước rất hiển nhiên đã vượt qua tiên kiếp, nếu không trong cơ thể không có khả năng ngưng tiên ấn. Nhưng vẫn bị kẹt tại thiên đế đỉnh phong cảnh giới này bên trên, không được tiến thêm. Còn có tỷ năm đến, vị kia vị vô địch truyền thuyết. Như là hoành thiên đại đế chi lưu, hắn tin tưởng đều đã đứng ở thiên địa này đỉnh điểm nhất, cũng chính là chỉ kém tiên ma cảnh giới cách xa một bước. Không ai có thể nghe nói bọn hắn thành công. Hoặc là, thành công lại không người biết. Trừ phi bọn hắn đạt được một sợi thiên địa bản nguyên, bằng không thì người lợi hại hơn nữa, đều không thể đi ra một bước kia. Vũ Lạc nhạn lắc đầu, xem như phủ định Lý Diệp suy đoán. Nhưng Lý Diệp lại có chút hồ nghi, nhìn qua nàng hỏi, vậy ngươi vì sao lựa chọn binh giải trùng tu? Đã bây giờ thiên địa này tam giới đã vô pháp đột phá, ngươi lại như thế nào khôi phục năm đó tiên quân tôn vị? Đúng vậy a, đã hiện thế đã biến thành cái dạng này. Kết hợp từ Thanh Minh Đại Đế trong miệng nói tới, thượng cổ những còn sống sót kia tiên ma cuối cùng tại sáng tạo ra hai đại thánh địa, Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện về sau, liền đi đến một cái xưng là tổ giới địa phương. Liền mang ý nghĩa thiên địa này tam giới đã dung không được bọn hắn. Càng có diệp nghiệm, cửu trọng thiên bên trên vị kia đều trốn tránh không xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng xác nhận điểm này. Cái kia vì sao? Vũ Lạc nhạn lựa chọn binh giải trùng tu. Bởi vì ta sớm liền chuẩn bị một sợi thiên địa bản nguyên giữ lại. Đây là nàng bí mật lớn nhất, cũng là tuyệt đối không thể để bất luận cái gì người biết bí mật. Nhưng nàng vẫn là nói ra miệng, liền chính nàng đều có chút không thể nào hiểu được. Cái kia một sợi thiên địa bản nguyên, là nàng tại binh giải chuyển thế trước, hao tốn to lớn đại giới, thậm chí không tiếc hao hết nàng hàng ngàn vạn năm chân tàng hết thảy. Chỉ vì lấy ra cái kia cuối cùng một tia thiên địa bản nguyên, cho mình lưu một đầu đường lui. Cái này cũng vì sao, đường đường một vị tiên quân tiên phủ, dĩ nhiên ra một chút phổ thông tiên bảo cùng điển tịch bên ngoài, dĩ nhiên không nhìn thấy nhiều ít chân tàng. Bởi vì đã sớm bị nàng hao hết. Ngươi lưu lại một sợi thiên địa bản nguyên. Lý Diệp một mặt động dung. Nếu như nói trước đó hắn không hiểu thiên địa bản nguyên ý vị như thế nào, như vậy hiện tại cuối cùng minh bạch. Kia là liên quan đến lấy có thể hay không vũ hóa phi thăng, chứng đạo tiên ma mấu chốt nhất một bước. Không có thiên địa bản nguyên, đảm nhiệm ngươi cường đại cỡ nào, cũng không thể vượt qua cái kia một đạo cự đại lệch trời khe rãnh. Vĩnh viễn bị kẹt chết tại thiên đế cảnh giới đỉnh cao, không được tiến thêm. Thì năm đến, liền không ai có thể chạm đến phi thăng cánh cửa sao. Rất hiển nhiên. Tuyệt đối không phải. Hoành Thiên Đại Đế, Đan Võ Đại Đế, những này từng cái lưu lại vô địch truyền thuyết tồn tại, không hề nghi ngờ cũng là có thể có cơ hội vũ hóa phi thăng, trở thành tiên ma cường giả vô địch. Nhưng cuối cùng không có chút nào tin tức, triệt để đã mất đi tung tích. Kinh Hồng Nữ Đế càng là thành công vượt qua tiên kiếp, đem đạo ấn luyện hóa thành tiên ấn. Đều không thể tiến thêm một bước. Còn kém cái kia một sợi thiên địa bản nguyên. Đúng, liền lưu tại tiên phủ bên trong. Vũ Lạc nhạn khẽ cắn cánh môi, mấy lần nghĩ phải ẩn giấu, nhưng căn bản giấu giếm không được. Tựa như là bên thai từ đầu đến cuối có một thanh âm tại nói cho nàng, đem hết thể bí mật nói cho trước mắt người này. Nguyệt Lan thành dưới, tòa kia tiên phủ. Lý Diệp không nghĩ tới, chính mình tiến đi qua cái chỗ kia. Lại còn cất giấu dạng này bí mật. Nếu như không phải từ tiên phủ nguyên bản chủ nhân trong miệng biết được, ai có thể nghĩ tới. Bao quát Kinh Hồng Nữ Đế, tại 10 vạn năm trước, liền chạy tới chuẩn tiên quân cảnh giới, nhưng chính là kém cái kia một sợi thiên địa bản nguyên. Nếu như biết được, có lẽ tại 10 vạn năm trước, thiên địa tam giới thời gian qua đi tỷ năm, liền sẽ lần nữa sinh ra một vị hoàn toàn mới tiên quân. Không có thiên địa bản nguyên, nếu như cưỡng ép vũ hóa phi thăng, sẽ bị thiên đạo triệt để xóa bỏ. Bởi vì kia là vượt qua thiên đạo bên ngoài tà niệm. Đã như vậy, cái kia vì sao một chút thượng cổ tiên quân vô pháp xuất hiện tại thiên địa tam giới? Lý Diệp đột nhiên trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi. Nếu như không phải như vậy, hắn cùng thiên mộng tiên tử dựng dục dòng dõi Diệp Nghiệm, cũng không cần bị vây ở bên trong tòa tiên thành kia, từ đầu đến cuối vô pháp ra. Bởi vì trước mắt thiên địa tam giới, bất luận một vị nào tiên ma xuất hiện, đều đem để tăng tốc hao hết mỏng manh những linh khí kia. Vũ Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở dài, từng tia cười khổ nổi lên khuôn mặt. Đây là một cái bế tắc, căn bản không ai có thể cải biến. Lý Diệp cuối cùng minh bạch, khe nhíu mày, cái gọi là bế tắc mang ý nghĩa thiên địa tam giới đang đi hướng diệt vong, hoặc là nói không là đúng nghĩa diệt vong, mà là nương theo lấy thiên địa linh khí pha loãng cùng giảm bớt, chậm rãi tất cả mọi người sẽ trở nên cất bước gian nan, tu luyện càng thành làm một loại hy vọng xa vời. Đem thiên địa linh khí so sánh dưỡng khí, người tu luyện kia không giờ khắc nào không tại hô hấp, mà càng là cường đại tồn tại hô hấp cần có dưỡng khí càng nhiều. Hiện tại dưỡng khí càng ngày càng ít, người tu luyện nhưng không thấy giảm bớt, tự nhiên để thiên địa tam giới càng phát đi hướng suy sụp. Tiên ma càng không khả năng sinh ra, bởi vì một vị tiên ma cơ hồ có thể trong nháy mắt hao hết bây giờ 10 vạn giảm thiên địa hết thể linh khí, bị bây giờ thiên đạo cho rằng là tăng tốc thiên địa tam giới diệt vong ú ác tính, đương nhiên phải xuất thủ xóa bỏ. Ngươi lưu lại một sợi thiên địa bản nguyên sau binh giải chuyển thế, nhưng thiên địa tam giới đã chứa không nổi ngươi trở lại tiên quân tôn vị. Lý Diệp ánh mắt xẹt qua một tia phong mang. Vũ Lạc Nhạn cũng không có dấu diếm, nhẹ gật đầu, tổ giới. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Quả nhiên như cùng hắn suy đoán, đã thiên địa tam giới dung không được tiên ma, như vậy duy nhất có thể để cho tiên ma tồn sống tiếp địa phương, chỉ còn lại trong truyền thuyết tổ giới. Chương 4318, hắn đến cùng phải hay không trùng tu người. Thiên địa tam giới dung không được tiên ma, tự nhiên có chứa được địa phương. Cái chỗ kia, chính là trong truyền thuyết tổ giới. Tổ giới. Hai đại thánh địa người khai sáng tiến về cái chỗ kia. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, Vũ Lạc Nhạn năm đó mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, lựa chọn binh giải chuyển thế, nhưng cho mình lưu lại một đầu đường lui. Đầu này đường lui chia hai bước, bước đầu tiên chính là tìm về nàng năm đó lưu tại nguyên bản tiên quân đạo thân bên trong cái kia một sợi thiên địa bản nguyên. Chỉ là tại bây giờ cái này mạt pháp thời đại thiên địa bên trong, muốn trở lại tiên quân tôn vị cũng không thể dễ dàng như thế. Đứng núi chịu sào, như thế nào mặt đối với thiên đạo xóa bỏ? Sở dĩ, tổ giới trở thành lựa chọn duy nhất. Đúng vậy, tổ giới. Vũ Lạc Nhạn cũng không giấu giếm tự mình biết, tiếp tục nói, tổ giới là bây giờ chư thiên vạn giới bên trong, duy nhất có thể lấy để tiên ma tồn tại một cõi cực lạc, trừ thần bí nhất cửu u vực sâu cùng yêu giới bên ngoài, đã biết sở hữu rất nhiều bí cảnh không gian. Tiên ma đều sẽ bị thiên đạo trực tiếp xóa bỏ. Tiên ma áp đảo phàm nhân phía trên, nhưng cũng không phải tuyệt đối bất tử bất diệt, một dạng cũng sẽ vẫn lạc. Trong đó thiên đạo, là tiên ma trên đỉnh đầu lớn nhất nghiệp chướng, cũng là thiên địa vạn vật sinh linh vô pháp tránh đi một loại trấn áp. Tiên ma lấy thiên địa vạn vật đại đạo phi thăng, lại trói buộc được thiên địa vạn vật đại đạo, có lẽ đây cũng là thiên đạo trấn áp tiên ma một loại phương thức. Lý Diệp tự lẩm bẩm, hắn bây giờ may mắn lúc trước chính mình đi mặt khác một đầu có khác với tỷ năm đến, từ thượng cổ lưu truyền xuống con đường tu luyện. Đại đạo của hắn là hoàn toàn làm trái nghịch thiên đạo một loại cấm kỵ, càng là một loại phản nghịch. So bất luận cái gì pháp môn tu luyện cũng gian nan hơn, nhưng một khi thành công, Lý Diệp cơ hồ có thể khẳng định, chính mình đem không nhận phiến thiên địa này trói buộc. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn ba viên đạo ấn chỗ đặc thù, phảng phất cùng thiên đạo có một tia liên hệ, nhưng lại phảng phất không liên hệ chút nào. Loại kia biến hóa, vô pháp dùng ngôn ngữ để giải thích. Chỉ tốt ở bề ngoài, liên liên chính hắn, đều không thể chân chính minh bạch trong đó khác biệt. Chỉ chờ ta thu hồi lúc trước tiên quân đạo thân, đạt được cái kia một sợi thiên địa bản nguyên, liền sẽ tiến về tổ giới. Tổ giới ở nơi nào? Lý Diệp đối với thiên địa bản nguyên hoàn toàn chính xác tâm động, nhưng càng tò mò hơn là liên quan tới tổ giới chỗ. Hai đại thánh địa người khai sáng, bây giờ có thể biết là lúc trước từ thiên địa hạo cướp hạ còn sống sót những thượng cổ kia tiên ma, tại phát giác thiên địa tam giới tức sẽ đi về phía diệt vong về sau, mới chọn từ bỏ cùng rời đi. Nhưng tổ giới ở nơi nào, cho đến nay, đều là một cái mê. Ta không biết. Lý Diệp vốn dĩ vì có thể từ một vị thượng cổ tiên quân trong miệng hỏi ra tổ giới chỗ, nhưng kết quả này để hắn vô cùng ngoài ý muốn. Không biết. Thế gian không người biết được tổ giới chỗ, đây mới là tổ giới có thể siêu thoát thiên địa tam giới phía trên nguyên nhân. Vũ Lạc Nhạn lắc đầu, đồng thời cũng lộ ra một tia hướng tới, nghe đồn tổ giới nguyên bản cũng không tồn tại, là mấy vị tiên vương dùng lực lượng cuối cùng hiến tế chính mình, mới cưỡng ép đả thông tiến về tổ giới thông lộ. Tiên vương hiến tế, đây là loại nào đại giới? Phải biết như hôm nay tam giới, nếu không là thiên đạo đè ép, bất luận một vị nào tiên quân chỉ cần xuất hiện, đầy đủ quét ngang hết thảy. Tựa như là Đồng Châu Diệp gia, phía sau liền đứng một vị tiên quân, nhưng nhiều năm như vậy chỉ có thể giấu ở cái kia mảnh hư vô bên trong tòa tiên thành không dám xuất hiện, vẹn vẹn lấy một đạo phân thân hiện thế, cũng đầy đủ ép tới Đông Châu nhiều năm như vậy, không ai nhấc nổi đầu. Tiên quân phía trên, còn có tiên tôn. Để đọc chuyện cái kia tiên vương càng là tại tiên tôn phía trên, liền liền Lý Diệp, đều chưa bao giờ thấy qua tiên vương đến cùng là gì nhóm cường giả. Dù sao hắn mặc dù tiến về qua thời đại thượng cổ, kinh lịch tựa như hoàng lương nhất ngộng, nhưng nhìn thấy người mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là năm đó còn đỉnh phong thời kỳ Ngao Thiên. Mạnh như Ngao Thiên, cũng chỉ là tiên tôn bên trong cường giả đỉnh cao, cự ly tiên vương còn có một đoạn đường rất dài. Đã từng Lý Diệp hỏi riêng qua Ngao Thiên, hắn mạnh nhất thời kỳ, cùng một vị tiên vương đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Đạt được trả lời chỉ có một cái, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có bất luận cái gì cái khác may mắn, như là Ngao Thiên dạng này ngạo khí người, đang nói đến tiên vương lúc, đều lộ ra cái kia một vẻ sợ hãi. Thượng cổ còn có tiên vương sống sót. Đây chính là bí mật kinh thiên. Liên liên Lý Diệp bây giờ người mang như vậy nhiều át chủ bài, đang nghe tiên vương lúc, cũng nhịn không được một trận kinh hồn táng đảm. Chẳng lẽ, tổ giới bây giờ như cũ có tiên tông thánh địa chuyển tới? Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, tiên tông thánh địa tại thượng cổ địa vị, như là hiện tại thiên địa tam giới đế môn đại giáo, áp đảo thế lực bình thường phía trên. Tùy tiện một cái, đều là hoành tuyệt đương đại, cường giả vô số. Nếu như tổ giới quả thật còn có tiên tông thánh địa tồn tại, cái này xác thực sẽ để cho hắn tiến về tổ giới kế hoạch, nhiều ít cần làm ra một chút điều chỉnh. Nếu như không phải trên người ngươi không có chuyển thế trùng tu loại khí tức kia, ta thật rất hoài nghi ngươi có phải hay không cũng cùng ta cũng như thế, là một vị trùng tu người. Vũ Lạc Nhạn nhìn qua Lý Diệp con ngươi lóe ra một tia kỳ dị sóng lan tan. Năm đó hai người lần thứ nhất gặp mặt là tại Thiên Kiếm Tông. Lý Diệp chưa bộc lộ tài năng, tự nhiên cũng vô pháp tiến vào mi mắt của nàng. Dù là về sau Lý Diệp chậm rãi trổ hết tài năng, càng là tại Thiên Kiếm Tông bên trong siêu quần bạt tụy, quét ngang đệ tử khác. Nhưng mà đối với một vị đã từng tiên quân đến nói, tựa như là có được mấy trăm triệu hơn ngàn trăm triệu giá trị bản thân đỉnh cấp phú hào. Tại hương giã vùng núi nhìn thấy mấy cái ngoan đồng lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, phân ra một cái cao thấp như thế, sẽ chỉ cười một tiếng. Hai người, hoàn toàn không tại một cái thế giới. Thiên Kiếm Tông, đối với nàng mà nói chỉ là một cái khách qua đường, một cái để nàng chậm rãi tìm về ký ức cùng lực lượng văn cầu. Chỉ là nàng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy chục năm, đối với tại bọn hắn loại người này mà nói vô cùng ngắn ngủi. Nhưng Lý Diệp lại có thể từ Thiên Kiếm Tông một đường trưởng thành đến trước mắt tình trạng này. Thậm chí đưa nàng trực tiếp chân áp, làm cho nàng ký chủ phó khế ước, liền sinh tử đều rơi vào Lý Diệp trong tay. Có lẽ, ta đích xác là một vị trùng tu người. Vũ Lạc Nhạn vẹn vẹn chỉ là cảm thán một tiếng, nhưng Lý Diệp nhưng lại không biết vì sao, suy nghĩ ngàn vạn. Thân thế của hắn, một trận là hắn liều mạng tu luyện không tiếc kinh lịch gian nguy đi đến bây giờ động lực. Nhưng mà chân chính chờ hắn đến Đông Châu Diệp gia, mới ngạc nhiên phát hiện đây hết thảy, hoàn toàn chỉ là một cái khác bí ẩn bắt đầu. Hắn đến cùng là ai? Từ nơi nào đến? Lại là vì cái gì mục đích sinh ra trên đời này? Lý Diệp một trận hoài nghi, chính mình liên quan tới ở kiếp trước chính mình thân ở tại địa cầu bên trên những ký ức kia, phải chăng đều là thật, vẫn là có người lấy vô thượng thần thông đánh vào hắn sâu trong linh hồn một loại ảo giác. Loại thủ đoạn này, một chút tu vi cường đại nghịch thiên tồn tại, hoàn toàn chính xác có thể làm được. Cho dù là hắn hiện tại, đều hoàn toàn có thể đem một phàm nhân trong linh hồn một ít ký ức cưỡng ép xóa đi hoặc là cải biến. Không có khả năng. Vũ Lạc Nhạn khe khẽ lắc đầu, bất luận một vị nào trùng tu người trên thân, dù cho ẩn tàng tại người, đều không thể che đậy loại khí tức kia. Trên người của ngươi, cũng không có. Kia là trùng tu người bí mật lớn nhất, càng là phán đoán một cái trùng tu người tốt nhất chứng cứ. Chương 4319, nhân quả nghiệp lực. Loại nào khí tức? Tựa như mục nát giống nhau ô trọc khí tức, người bình thường vô pháp phát giác ra được, chỉ có đồng dạng thân là trùng tu người người, mới có thể đủ cảm giác được ra. Đây mới là Vũ Lạc Nhạn nhất là ngạc nhiên địa phương, hiểu là nàng dạng này đã từng một vị tiên quân, tại chuẩn bị các loại chuẩn bị ở sau át chủ bài. Thậm chí tu luyện một bộ chuyên môn binh giải trùng tu tiên điển pháp môn về sau, còn hao tốn thời gian mấy chục năm, mới đưa lực lượng khôi phục lại bây giờ tình trạng này. Lý Diệp chỉ là một phàm nhân thân thể, thậm chí lúc trước hắn tại mới vào Thiên Kiếm Tông lúc, mặc kệ là căn cốt thiên phú vẫn là ngộ tính thiên tư, đều xa xa không bằng những cái gọi là kia thiên tài, ở trong mắt nàng. Căn bản cũng không khả năng đi ra giang nam đạo cái kia phiến cằn cỗi địa phương hoang vu. Không nghĩ tới thời gian mấy chục năm, Lý Diệp không chỉ có đi ra, thậm chí đưa nàng đều trực tiếp chấn áp xuống. Nguyên bản ta cũng cho là ngươi cùng ta cũng như thế, nhưng trên người ngươi cũng không có loại khí tức kia. Bất luận cái gì trùng tu người, cho dù là tiên vương binh giải trùng tu đều không thể che đậy loại khí tức kia bộc lộ. Kia là thiên đạo đối với tại chúng ta một loại trừng phạt, cũng là một loại ân ký. Sợ Lý Diệp không tin, Vũ Lạc Nhạn chủ động đem khiết trắng như ngọc bàn tay vươn ra, ở đằng kia trên lòng bàn tay, loang thoáng xuất hiện một đoàn màu xám khối không khí, nhìn qua phảng phất đông đoàn, nhưng bên trong chỗ bám vào mục nát khí tức, giờ phút này cũng là để chung quanh hư không đều giống như muốn bị hủ hóa. Đây chính là trùng tu người chứng minh. Mỗi một cái trùng tu người trên thân đều sẽ mang theo loại vật này, trừ phi một ngày kia có thể đem đã từng hết thể triệt để tìm về, nếu không loại khí tức này cũng sẽ không biến mất, vĩnh viễn nương theo. Vũ Lạc Nhạn biểu lộ có chút phức tạp, lòng bàn tay cái kia một đoàn màu xám khối không khí, trình độ nào đó mà nói, là một loại nguyền rủa. Sẽ theo binh giải trùng tu người chậm rãi xâm nhập nguyên thần chỗ sâu. Cuối cùng đem toàn bộ nguyên thần triệt để hủ hóa tiêu tán, cũng mang ý nghĩa mặc kệ ngươi tu vi mạnh cỡ nào, nắm trong tay nhiều ít đại đạo. Chỉ cần nguyên thần vừa diệt, cũng bất quá chỉ là đất vàng một đống. Đây là thiên đạo đối bọn hắn nguyên rủa, nhưng tương tự là bọn hắn không dám cưỡng ép chặt đứt nhân quả. Nhân quả nghiệp lực. Đúng. Bên trong có trùng tu người nhân quả nghiệp lực, trừ phi triệt để chặt đứt. Nếu không sẽ vinh thế dây dưa cho đến đem nguyên thần của ta ma diệt. Lý Diệp vẫn chưa cảm thấy kỳ quái, vì sao nàng không đem cái này một đoàn nhân quả nghiệp lực chặt đứt vứt bỏ. Bởi vì đó là một loại nguyên rủa, nhưng tương tự, một khi chặt đứt về sau liền tương đương với cùng kiếp trước triệt để không có chút nào liên hệ, rốt cuộc không thể tìm về kiếp trước còn sót lại những át chủ bài kia cùng lực lượng. Chém cùng không chém. Mỗi người lựa chọn cũng khác nhau. Nhưng Lý Diệp rõ ràng, thế gian nếu quả thật có cường giả trùng tu chuyển thế, đều sẽ không lựa chọn chặt đứt nhân quả nghiệp lực. Một khi chặt đứt, liền cùng chân chính đọa vào luân hồi chuyển thế không có khác nhau, hết thể làm lại từ đầu, ai sẽ nguyện ý. Lý Diệp càng là thấy rõ ràng, cái kia một đoàn nhân quả nghiệp lực ẩn ẩn cùng Vũ Lạc Nhạn nguyên thần tương liên. Nói cách khác, từ nàng binh giải chuyển thế khôi phục ký ức bắt đầu, nhân quả nghiệp lực liền cùng nàng cùng một nhịp thở. Trừ phi tại lúc ban đầu liền trực tiếp chặt đứt, bằng không thì chỉ có tại nhân quả nghiệp lực triệt để hủ hóa nguyên thần trước đó, đoạt lại đã từng mất đi hết thảy, đem triệt để luyện hóa. Binh giải chuyển thế trùng tu cố nhiên có thể tiếp cận lại sống một đời, có thể ai có thể biết, tại nhân quả nghiệp lực dưới, không ra ngàn năm, nguyên thần cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Ngàn năm. Đối với phàm nhân mà nói đích thật là cái tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng đối với một vị tiên quân đến nói không chừng chớp mắt, chính là mấy trăm năm hơn ngàn năm đi qua. Bước lên như thế lớn phong hiểm binh giải chuyển thế, cũng chỉ có tại lui không thể lui tuyệt cảnh dưới, mới sẽ như vậy lựa chọn. Cùng thời gian thi chạy, trong ngàn năm, hoặc là tiến thêm một bước, tìm về lực lượng luyện hóa nhân quả. Nếu không, chính là triệt để hồn phi phách tán. Trên người của ngươi, ta không cảm giác được bất luận cái gì nhân quả nghiệp lực. Loại khí tức này, chỉ có trên thân đồng dạng nắm giữ loại khí tức này người, mới có thể đủ cảm giác được. Phảng phất là nghiệp lực hút nhau, nhưng nàng tại Lý Diệp trước mặt, nhưng không có cái loại cảm giác này. Lý Diệp khe như mày, lại là theo bản năng đưa tay hướng phía Vũ Lạc Nhạn trong tay cái kia một đoàn màu xám khối không khí đụng vào. Không muốn. Nhìn thấy Lý Diệp cử động, để nàng trực tiếp lên tiếng kinh hô. Có thể muốn ngăn cản đã tới không kịp, Lý Diệp đã một cái tay chạm đến cái kia một đoàn nhân quả nghiệp lực bên trên. Một sát na. Lý Diệp cảm giác chính mình tựa như bị một loại lực lượng trực tiếp từ thân thể bên trong rút ra, rơi vào một mảnh vô địch trong vực sâu. Trước mắt đèn kéo quân hoa lóe lên vô số hình tượng, rất nhiều đều là vụn vặt lẻ tẻ vô pháp chấp vá thành hoàn chỉnh, như là đang bay nhanh nhìn xem một người một đời. Không. Không chỉ là một đời. Tựa như là vô số cái sinh tử luân hồi dưới, tiếp cận sống và chết ở giữa, cái kia mơ hồ biên giới. Đây là Vũ Lạc Nhạn nhân quả luân hồi. Lý Diệp lúc đầu còn có chút cảnh giác, thời gian dần qua liền phát hiện ở đây, hắn tựa như một cái khách qua đường, vô pháp cải biến bất luận cái gì hết thảy, cũng sợ không đụng tới bất kỳ vật gì. Thậm chí hắn tại Vũ Lạc Nhạn nhân quả bên trong, thấy được thời đại thượng cổ nàng chỗ trải qua từng màn. Bái nhập tông môn, hỏi tu tiên, thậm chí là về sau thiên địa hạo cướp. Cuối cùng, liền thấy một cái cơ hồ máu me khắp người tuyệt mỹ tiên tử, an tĩnh ngồi tại chính mình tiên phủ bên trong, lẳng lặng toàn bộ tiên quân đạo thân chậm rãi đã mất đi sinh cơ, đồng thời một đạo bao hàm nàng nguyên thần trùm sáng trực tiếp từ thiên đình bên trong bay ra, nháy mắt biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, lại giống là kinh lịch hàng ngàn vạn năm. Có thể nói ở đây, Vũ Lạc Nhạn sở hữu bí mật đều triệt để hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Bao quát nàng từng tại thời đại thượng cổ, vẫn chỉ là một phương thánh địa nội môn đệ tử, đã từng ái mộ qua cái kia cái tông môn một vị dự khuyết thần tử, lại phát hiện đối phương không vì thường nhân biết chân diện mục, thảm tao truy sát, trục xuất tông môn. Càng có nàng trải qua gian nguy, thật vất vả đạt được một vị cao nhân tiền bối chỉ điểm, chính mình tu thành tiền quân tôn vị, lại bị năm đó vị kia sớm đã trở thành một cái nào đó thánh địa tiên quân dự khuyết thần tử vu hãm, trở thành danh môn đại phái trong mắt phóng đặng yêu ba bé con đặng phụ, bị ép đi xa cái khác thiên vực. Hết thể tất cả, đều hiện ra tại trước mặt. Nguyên lai đây mới là nàng lựa chọn binh giải trùng tu nguyên nhân. Thiên địa hạo cấp như là đã đi qua, thượng cổ tiên ma mặc dù chết hết một mảnh, nhưng vẫn có một ít còn sống. Tựa như là bây giờ võ thần Sơn Dược Vương Điện hai đại thánh địa người khai sáng, chính là một cái trong số đó. Vũ Lạc Nhạn thân là tiên quân, vốn hẳn nên cũng cùng bọn hắn cùng nhau đi tới tổ giới. Hết lần này tới lần khác cuối cùng rơi vào kết cục này, hắn bản đã cảm thấy kỳ quái. Hiện tại cuối cùng minh bạch. Những sống sót kia tiên ma bên trong, liền có nàng đã từng sư môn một chút cường giả. Bao quát vị kia mặt người dạ thú, đã từng nàng ái mộ qua dự khuyết thần tử, cũng tương tự còn sống. Cái kia máu me khắp người hình tượng, chính là bọn hắn muốn chu sát Vũ Lạc Nhạn vĩnh viễn trừ hậu hoạn xóa bỏ hết thể chỗ tạo thành, càng làm cho nàng tại nguyên thần tiêu tán trước đó, lấy binh giải chuyển thế phương thức, trực tiếp đọa vào luân hồi. Đột nhiên, trước mắt hình tượng nhất biến. Tất cả mọi thứ đều đang chậm rãi biến mất. Tiếp lấy Lý Diệp liền cảm giác được chung quanh hóa thành một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn thấy được một người. Chương 4320, dẫn phát hạo kiếp người, là hắn. Trong hoàng hốt, Lý Diệp phảng phất thấy được chính mình, toàn thân bao phủ tại một mảnh rực rỡ hồng liên nghiệp hỏa bên trong, cơ hồ đem chư thiên vạn giới triệt để đốt cháy. Còn có vô số cường đại thân ảnh, vô địch thần quang bao phủ thiên quân vạn mã, hướng phía hắn điên cuồng công kích. Toàn bộ chư thiên vạn giới, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại kia phô thiên cái địa xé rách, triệt để vỡ vụn. Vạn vật sinh linh đều trong nháy mắt, hóa thành một mảnh huyết thủy. Vòng trời phía trên, càng là giống bị người từ phía trên hung hăng vò nát, vô số tựa như thần ma giống nhau đáng sợ tồn tại phát ra thống khổ kêu rên. Kia từng cái có ít nhất 1 triệu trượng thân thể khổng lồ, ở đằng kia trước mặt tựa như là yếu ớt như là pha lê, nhẹ nhàng bóp liền hóa thành đầy trời mưa máu, đem toàn bộ đại địa đều bao phủ lại, hóa thành hồng thủy ngập trời. Chư thiên phía trên, từng cái phía sau tản ra cực nóng thần quang người, sắc mặt hoặc là trang nghiêm, hoặc là uy nghiêm, càng có một ít đầy mặt tranh vanh, sát khí ngập trời. Thần cùng ma, chính cùng tà, vào thời khắc ấy đều không tại lẫn nhau đối địch, mà là liên thủ muốn đem uy hiếp được mảnh này thương thiên người kia, triệt để chấn áp xuống dưới. Những người kia, tùy tiện một cái, theo tay khẽ vây, chính là gió lốc càn quét, tùy tiện có thể đem tinh thần xé nát. Lại là một người, há mồm phun ra một đạo lôi đỉnh, càng là hóa thành vạn trượng thần mang từ trên trời giáng xuống, đủ để đem đại địa xuyên thủng. Vòng trời chỗ sâu, một vị thân mang tử kim chiến giáp, đầu đội ngọc quan tuấn mỹ vô cùng nam nhân trực tiếp cầm trong tay một thanh bội kiếm, khe khe chém một cái càng giống là đem thời gian cùng không gian đều cho chém ra, thiên địa phân chia hai cực, tất cả mọi thứ đều tại một kiếm kia hạ vô pháp sinh tử phân đoạn. Sâu trong lòng đất, vô số khủng bố cự thú từ vực sâu bò lên, gào thét mà ra, há miệng có thể thôn nhật nguyệt. Đại dương bên trong, tựa như thần long giống nhau sinh linh đáng sợ, nhẹ nhàng thân thể lăn lộn, hóa thành ngập trời biển động càn quét mà ra, cái kia thân thể khổng lồ càng lạ như là một khối đại lục, giả dích thước vạn giảm, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trước mắt xuất hiện từng màn, phảng phất đều trong nháy mắt huyễn hóa mà ra. Cuối cùng chỉ còn lại cái kia đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, cuồng vọng đến lấy lực lượng một người chống lại thiên địa thần ma vạn vật, thậm chí muốn đem hết thể nghiền nát bá đạo nhân ảnh trên thân. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, như thế nào đúng, như thế nào sai. Vâng! Lý Diệp toàn thân chấn động, lại phát hiện chính mình đã sớm về tới hiện thế. Trước mắt cảm giác được một bộ mềm nhũn thơm ngào ngạt thân thể mềm mềm tựa ở lồng ngực của mình, theo bản năng duỗi tay ôm lấy, túi đầu nhìn lại nhìn thấy Vũ Lạc Nhạn gương mặt xinh đẹp tái mét, tựa như là thừa nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ, chính đang hơi rên rỉ. Vừa rồi ta nhìn thấy, mặc dù tất cả mọi thứ đều chỉ là một cái thoáng mà qua, thậm chí so phàm nhân nằm mơ loại kia mơ hồ hình tượng còn muốn mờ mịt hư ảo, nhưng cái loại cảm giác này liền xem như hiện tại, đều vô cùng rõ ràng. Nhất là một khắc cuối cùng, tấm kia cuồng vô cùng thân ảnh, để hắn cảm giác được vô cùng quen thuộc. Tựa như là, người kia, là ta. Trong đầu nhảy ra ý niệm, để Lý Diệp cũng không khỏi giật nảy mình. Nhưng cái loại cảm giác này quá quen thuộc, tựa như là cưỡi ngựa xem hoa nhìn xem chính mình, có thể lại có một loại nào đó khác biệt. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ người kia là ta? Cái kia cơ hồ lấy lực lượng một người, chống lại chư thiên, thậm chí đầy trời thần ma là địch, thề phải hủy thiên diệt địa người, dĩ nhiên là hắn. Nhất là, cuối cùng một sát na kia, hắn phảng phất nhìn thấy thiên địa sụp đổ, vạn vật hóa thành một mảnh huyết hồng giống như thế giới tận thế cảnh tượng. Đột nhiên, hắn toàn thân khẽ run lên. Thượng cổ hạo kiếp. Lý Diệp trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ cùng không thể tin tưởng, nếu như hắn nhìn thấy cái kia hết thể cũng không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại qua một đoạn kinh lịch, cái kia duy nhất có thể giải thích chỉ có thượng cổ hạo kiếp. Hắn, lại chính là cái kia đưa đến toàn bộ thiên địa tam giới phát sinh kịch liệt biến hóa, thiên ma cơ hồ chết hết thủ phạm. Nho môn. Lý Diệp khẽ nhíu mày. Lấy tính cách của hắn khi sẽ không làm loại này giết sạch thiên hạ thương sinh điên cuồng quyết định. Nhưng Nho Môn chố ghi chép cùng suy đoán dưới, thượng cổ hạo kiếp hoàn toàn chính xác cũng chưa kết thúc. Nhất là, liên quan tới hắn xuất hiện, Nho Môn mấy vị đại nho càng là ý kiến xuất hiện khác nhau. Ứng cướp mà sinh, vẫn là giang giác. Không biết loại nào chất liệu bản cờ, một vết nứt có thể thấy rõ ràng. Phía trên quân cờ dồn dập vỡ vụn, hóa thành một chỗ đá vụn. Sư phụ, đây là... Nhìn xem bàn cờ vỡ ra, Tạ Ngọc Kiệt trên mặt tất cả đều là kinh hãi, bởi vì hắn biết rõ cái này bàn cờ cũng không phải vật tầm thường. Chính là trước mắt lão nhân dựa vào thành danh căn cứ chính xác đạo pháp khí, càng là cùng lão nhân nguyên thần có một sợi liên hệ. Quả nhiên lão nhân phun ra một ngụm máu tươi, đối với hắn lắc đầu, không sao. Xem ra nhân lực cuối cùng khó mà thắng thiên. Lão nhân chính là Nho Môn thần bí nhất thiên cơ một mạch truyền nhân, cũng là đương thời thiên cơ lão nhân. Từ trước đến nay lấy dòm phá thiên cơ thành danh, bây giờ lại căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì manh mối, bao quát trước mắt cái này có thể so với chuẩn đạo khí cấp bậc thiên cơ bản, đều tại vừa rồi phản phệ dưới, kém một chút triệt để vỡ vụn. Cho dù là hiện tại, đều chí ít hủy hắn vạn năm huyền công. Sư phụ, sẽ không là Lý Diệp tiểu tử kia. Tạ Ngọc Kiệt thần sắc chớp động, muốn nói lại thôi vừa muốn nói điều gì, lại nhìn thấy thiên cơ lão nhân thở dài một tiếng, lắc đầu nói, hiện tại còn khó nói, từ mệnh cách hắn đến xem, hoàn toàn chính xác cùng cái kia có quan hệ, nhưng lão phu cuối cùng vẫn là không thể đi ra một bước kia, muốn tính ra trong đó liên hệ, lực có bất toại. Nếu như ngay cả sư phụ ngươi đều không được, này thiên địa tam giới bên trong thật là liền không ai có thể làm được. Tại thiên cơ lão nhân trên bàn cờ, vừa rồi cái kia một kia phản phệ dưới, cái khác sở hữu quân cờ đều dồn dập vỡ vụn không thành hình tròn. Có thể hết lần này tới lần khác liền có ba con cờ bình yên vô sự, một màn này liền liền số vạn năm qua đều cố gắng tại lần lượt dòm phá thiên cơ, muốn cải biến cái kia ngôn ngữ thiên cơ lão nhân gặp. Đều nhất thời ở giữa rơi vào trầm tư. Một mảnh hư vô bên trong. Nơi này không tồn tại vạn vật, như cùng một mảnh chân không. Nhưng lại có một tòa huy hoàng to lớn cung điện khổng lồ, tọa lạc ở trong đó. Xa xa nhìn lại, tựa như là một tòa viễn cổ liền tồn tại được cổ xưa thiên cung, bị thần quang bao phủ. Thỉnh thoảng có trận trận phản âm từ trong đó truyền ra. Ở trong hư vô hóa thành một vài bức đại đạo diễn hóa ra pháp chỉ. A. Tiên cung bên trong, một vị mi thanh mục tú người trẻ tuổi nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi. Trong thần sắc mang theo một vẻ kinh ngạc, cười tủm tỉm thần thái cũng không khỏi có một vệ trầm tư. Nếu như Lý Diệp giờ khắc này ở trận, tất nhiên sẽ nhận ra người này thân phận. Không huyễn. Ngay tại vừa rồi, không huyễn trong đầu, nổi lên một vài bức hình tượng. Thậm chí kém một chút đem hắn cứng như bản thạch đạo tâm phá hủy. Cũng may thời khắc sống còn, hắn mới lấy vô thượng Phật Pháp đem cái kia một kia rung động cùng xung kích đè xuống. Chỉ là mặc dù đem chấn áp xuống, nhưng không huyễn trên thân cái kia tinh khiết đến không tì vết chút nào Phật quang, lại phảng phất nhiều một lớp bụi trắng, ẩn ẩn có nghiệp lực nhân quả dây dưa ở trong đó, chính đang không ngừng hủ hóa. Thấy cảnh này, không huyễn sắc mặt cũng không khỏi biến đổi một chút, vẻ mặt nghiêm túc. Nhân quả nghiệp lực. Chương 4321, ngươi làm sao có thể có hỗn độn chi hỏa? Thanh lệ tuyệt thế, ngạo thế khuynh thành. Ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, Lý Diệp trong lòng cũng không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Ở trên người hắn, lúc này hiện ra từng sợi cho khí màu trắng hơi thở, đó chính là nhân quả nghiệp lực biểu hiện. Ngay tại vừa rồi, hắn chạm đến Vũ Lạc Nhạn trên thân nhân quả nghiệp lực về sau, bị lây dính một kia. Không đúng, cái này cùng trên người nàng có chút khác biệt, càng giống là. Giờ phút này, bởi vì Lý Diệp tự nhiên đâm ngang, trực tiếp không cẩn thận xâm nhập vào nhân quả nghiệp lực bên trong, đưa đến Vũ Lạc Nhạn nguyên thần kém một chút vỡ nát, cũng may nàng năm đó lấy tiên quân tôn vị binh giải chuyển thế, nguyên thần trời sinh liền đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nếu không liền vừa rồi Lý Diệp cái kia khinh suất cử động, đủ để đưa nàng trực tiếp xóa bỏ. Nhân quả nghiệp lực quả nhiên đáng sợ. cảm thụ được loại kia như giỏi trong xương giống nhau huy sái không song hủ hóa, đảm nhiệm ngươi tu vi cao bao nhiêu, thủ đoạn thông thiên, cũng không thể đem triệt để luyện hóa. Trừ phi một ngày kia, đem nhân quả luân hồi đi đến, nếu không liền bị kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hiện ở trên người hắn, lây dính một tia, mặc dù không nhiều, nhưng cũng cảm nhận được trong đó từng tia băng lánh lại lạnh leo thấu xương. Chỉ là, những nhân quả kia nghiệp lực tại vừa mới tới gần hắn nguyên thần nháy mắt, liền bị bao khỏa tại hắn nguyên thần bên ngoài hỗn độn chi hỏa, triệt để đốt cái không còn một mảnh. Giữa thiên địa kinh khủng nhất bản nguyên chi hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền, danh xưng liền trong hỗn độn đản sinh tiên thiên thần ma, đều không thể đụng vào. Lý Diệp trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu quả như thật bị nhân quả nghiệp lực dây dưa, coi như trong thời gian ngắn nhìn không ra cái gì, thậm chí sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng một lúc sau, tất nhiên sẽ để cho hắn nguyên thần dần dần suy yếu. Hết lần này tới lần khác, hắn đều không biết mình nhân quả luân hồi đến cùng là cái gì, căn bản là không có cách đem triệt để luyện hóa. Vừa rồi cái kia một tia nhân quả nghiệp lực, hảo hảo kỳ quái, dĩ nhiên ẩn ẩn mang theo ta một sợi khí tức. Nếu là bởi vì chạm đến người khác nhân quả nghiệp lực dính vào, tất nhiên là Vũ Lạc Nhạn trên thân mang đến biến hóa, nhưng Lý Diệp lại cảm giác không hề giống. Càng giống là bởi vì hắn chạm đến trên người đối phương nhân quả nghiệp lực, từ đó tỉnh lại một loại nào đó trong cơ thể hắn một mực tồn tại nhân quả. Chỉ tiếc, bởi vì hỗn độn chi hỏa quá mức đáng sợ, một nháy mắt liền đem nó đốt không còn một mảnh, cũng không thể để hắn từ trong đó truy tìm đến một ít manh mối. Đáng tiếc, nếu như có thể cho thời gian của ta, có lẽ có thể từ cái kia nhân quả nghiệp lực bên trong tìm tới ta thân thế chân tướng. Đã trên người hắn tồn tại nhân quả nghiệp lực, mặc dù một mực không thể xuất hiện, nhưng cũng chứng minh trước đó hắn hoài nghi. Thật sự là hắn cũng không phải là từ địa cầu xuyên qua tới đơn giản như vậy, mặc kệ cái kia đoạn trí nhớ của kiếp trước là thật là giả, chí ít tại bây giờ thiên địa này tam giới bên trong, hắn xuất hiện càng giống là người vì an bài tốt. Y Y Ninh một tiếng, cuối cùng tựa ở trong ngực hắn Vũ Lạc Nhạ, có chút từ trong hôn mê tỉnh lại. Có lẽ là còn chưa triệt để thức tỉnh, loại kia lười biếng vũ mị nhìn một cái không sót gì, thiếu đi mấy phần đã từng loại kia lạnh lùng cùng cao ngạo, nhiều hơn mấy phần nhu mị và động lòng người. Chỉ bất quá, không có chờ Lý Diệp hảo hảo thưởng thức vị này lúc trước Thiên Kiếm Tông kiêu ngạo nhất tuyệt thế thiên tài vũ mị một mặt. Vũ Lạc Nhạn cả người liền toàn thân run lên, sau một khắc trực tiếp từ trong ngực hắn lách mình mà ra, gương mặt xinh đẹp có chút lộ ra một tia ửng đỏ, hẳn là biết vừa rồi giữa hai người xảy ra chuyện gì. Có một tia xấu hổ giận dữ, nhưng càng nhiều hơn là một loại cổ quái tâm tư từ nàng phương tâm nổi lên. Ngươi lại có thể ngăn cản được nhân quả nghiệp lực phản phệ. Nhìn xem Lý Diệp lông tóc không thương, trên thân càng là tìm không thấy bất luận cái gì một tia hư nhược vết tích, để nàng có chút ngạc nhiên. Không có khả năng, nhân quả nghiệp lực liền xem như tiên vương đụng phải, đều không có dễ dàng như vậy luyện hóa cùng loại trừ, ngươi đến cùng. Trên người Lý Diệp, nàng đã chứng thực qua căn bản không tồn tại nhân quả nghiệp lực, cùng nàng khác biệt, loại người này một khi đụng phải binh giải trùng tu chuyển thế nhân thân bên trên loại khí tức kia, đem lại nhận nhân quả nghiệp lực ăn mòn cùng phản phệ. Nhẹ thì tự hủy đạo hạnh, nặng thì thậm chí trực tiếp bị rơi vào lục đạo luân hồi, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Coi như Lý Diệp tu vi cao thâm, nhưng ở nhân quả nghiệp lực trước mặt, tiên vương còn muốn luống cuống tay chân, nàng cũng không cho rằng Lý Diệp bây giờ đã có tiên vương loại kia khủng bố tuyệt luân quan sát thiên địa lực lượng. Nhân quả nghiệp lực, với ta mà nói không có chút nào uy hiếp. Lý Diệp khẽ lắc đầu, tại Vũ Lạc Nhạn gần như ánh mắt hoài nghi dưới, nhẹ nhàng vươn tay. Tại trong lòng bàn tay hắn tâm, trực tiếp nhảy ra một đóa yêu ớt ngọn lửa, nhìn qua lúc nào cũng có thể dập tắt, như ẩn như hiện. Nhưng một khi xuất hiện, cơ hồ tản mát ra vô cùng kinh khủng tuyệt luân khí tức. Trong chốc lát, tại Lý Diệp bàn tay mở ra một khắc này, Nguyệt Lan Thành trên không trực tiếp hóa thành một mảnh đen kịt, phảng phất tựa như là ngay cả trời cũng bị che lấp, hết thảy thuộc hắc ám. Vô số cường giả trong lòng dâng lên một loại run rẩy hoảng sợ xung kích, kia là nguồn gốc từ tại bọn hắn nguyên thần chỗ sâu một loại bản năng phản ứng. Mặc kệ tu vi mạnh yếu, phổ thông võ hoàng cùng những người bình thường kia, thậm chí là thánh hoàng thánh quân, đều tại thời khắc này, tựa như là trước mắt xuất hiện một tôn cổ xưa vô cùng thần linh. Không, là cường đại hơn thần linh vô số lần tồn tại, bọn hắn không thể nhận ra cảm giác đến cùng là cái gì, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào. Cũng chỉ có cái loại cảm giác này, phảng phất chỉ cần khí tức kia nguyện ý, bọn hắn sẽ trong nháy mắt, hồi phi yên diệt. Cũng may, loại này đáng sợ khí tức xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Tùy theo Nguyệt Lan Thành trên không lần nữa ánh nắng tươi sáng, tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng vừa rồi cái kia trong khoảng thời gian ngắn chỗ lưu lộ ra ngoài cảm giác, đã để thế lực khắp nơi cường giả, từng cái thần sắc đều ngưng trọng vô cùng. Mấy vị thánh quân trực tiếp không tại ẩn tàng thân hình, xuất hiện ở hư không bên trong. Vừa rồi khí tức kia, dĩ nhiên so đại đế càng thêm thâm bất khả trắc. Xem ra, cái này Nguyệt Lan Thành hoàn toàn chính xác gần giấu đi đại bí mật, cái kia tiên phủ lai lịch, cũng không đơn giản. Mấy vị thánh quân nhìn nhau liếc mắt, mặc dù riêng phần mình có riêng phần mình mục đích, nhưng bây giờ vẫn chưa tới bọn hắn xuất thủ thời điểm. Đưa bàn tay nhắm lại, Lý Diệp cũng là lần đầu tiên nếm thử đem hỗn độn chi hỏa phóng thích. Bất quá bây giờ hắn, vẹn vẹn chỉ có thể tách ra một sợi hỗn độn chi hỏa khí tức, cũng không phải là chân chính có thể trường khống. Cái kia một đóa ngọn lửa nhỏ, cũng không tồn tại ở trong bàn tay hắn, càng giống là một loại hình chiếu, đem tung ra tại hiện thế bên trong. Vừa rồi cái kia là, Vũ Lạc Nhạn con ngươi lóe ra kinh hỉ, sợ hãi, lại giống là không thể tưởng tượng nổi quan mang. Không, không có khả năng, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết, coi như thật tồn tại, cũng không có khả năng có người có thể đụng vào. Nàng lắc đầu liên tục, tự nhiên là nhìn ra một chút manh mối, huống chi còn bị người luyện hóa đến trong cơ thể. Thế gian có thể làm đến bước này người, cho dù là tiên vương cổ thánh, đều tự than thở không bằng. Không phải nàng võ đoán, bởi vì liên quan tới hỗn độn chi hỏa truyền thuyết, tại thượng cổ liền lưu truyền vô số năm. Càng có vô số tiên vương thậm chí cổ thánh đạp biến thiên sơn vạn thủy, muốn tìm được một tia hỗn độn chi hỏa tung tích. Chỉ tiếc, không mấy ngàn tỷ năm đến, đều không ai có thể thành công. Thậm chí không ai tìm tới phải chăng tồn tại hỗn độn chi hỏa chứng cứ. Chương 4322, làm ta người hầu, ít nhất phải là thánh quân. Thiên vương cổ thánh làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Lý Diệp lắc đầu, Vũ Lạc Nhạn không tin cũng không phải là nàng tầm mắt quá thấp. Bởi vì cái này vốn là không thể nào có người làm được sự tình, hỗn độn chi hỏa đáng sợ không có người so với hắn rõ ràng hơn. Hắn mặc dù không biết đến tiên vương cổ thánh vô địch phong thái, nhưng ít ra cũng có thể tưởng tượng ra. Chỉ tiếc, thế gian chân chính từng tiến vào bất tử vương thành người có lẽ có rất nhiều, nhưng chân chính có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Lý Diệp không cho là mình là cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối là một cái duy nhất có thể cùng bất tử vương thành sinh ra một sợi liên quan người. Cũng bởi vì như thế, hắn mới có thể bị hỗn độn chi hỏa vây khốn. Đến cùng là hỗn độn chi hỏa trói buộc lại hắn, vẫn là hắn trói buộc lại hỗn độn chi hỏa, liền như là trang chu mộng điệp, không ai có thể giải thích rõ ràng. Ngươi nguyên thần thế mà. Vũ Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, nàng bây giờ mới biết, chính mình bại không oán. Liền xem như thượng cổ tiên quân chuyển thế lại như thế nào, Lý Diệp trong cơ thể đã tồn tại hỗn độn chi hỏa, coi như hắn không làm gì. Lôi kéo đối thủ cùng một chỗ tiến vào sâu trong thức hải, liền đầy đủ đem hết thể đối thủ đốt không còn một mảnh. Đương nhiên loại thủ đoạn này coi là giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu thức. Người thần hồn thức hải là loại nào yếu ớt chi địa, liền xem như người thân nhất, đều sẽ không dễ dàng để tiến vào. Huống chi vẫn là địch nhân của mình. Hai người lần nữa xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành đầu đường, đã là 3 ngày sau. Bây giờ Lý Diệp đổi một bộ dáng, dù sao ngày đó tại tiểu lâu bên trong náo ra tới động tĩnh không nhỏ. Mặc dù hắn không sợ có người tìm tới hắn, nhưng ở thời điểm này hắn cũng không muốn đánh loạn kế hoạch của mình. Dựa theo suy nghĩ của hắn, cũng chính là mấy ngày nay, nên tới người đều nên đến. Tiểu thư, khi hai người xuất hiện về sau, một bóng người trực tiếp hoành không bước ra, trên người có bạo tạc giống như đáng sợ khí tức, thần sắc lo lắng bên trong mang theo vài phần kinh hỉ. Nhìn kỹ, chính là Hàn Nguyệt lão tổ. Hắn một đôi mắt rơi trên người Lý Diệp, hơi có vẻ một tia hồ nghi. Bởi vì mấy ngày nay hắn đột nhiên đã mất đi tiểu thư nhà mình tung tích, để hắn trong lòng bất an một ngày so một ngày tăng thêm. Cũng may hiện tại xuất hiện, để hắn nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Hàn Nguyệt, hôm nay bắt đầu, hắn chính là người chủ nhân. Vũ Lạc Nhạn thần sắc bên trên nhìn không ra quá nhiều biến hóa, vẫn như cũ là cái kia không lạnh không nhạt dáng vẻ, nhưng một câu, để Hàn Nguyệt lao tổ cả người sững sờ tại nguyên địa. Tiểu thư, ngài đây là... Hắn có chút không hiểu tiểu thư nhà mình ăn bài, theo sau ánh mắt tại Lý Diệp trên thân hai người đảo quanh, càng xem càng cảm thấy hồ nghi, sau đó biểu lộ biến đổi một chút. Chiếu ta phân phó đi làm, từ hôm nay, hắn liền đại biểu ta. Vũ Lạc Nhạn nhẹ nói, con ngươi chỗ sâu xẹt qua một tia quái dị, ba ngày thời gian, nàng trên người Lý Diệp thấy được rất nhiều liền nàng đều không thể giải thích bí ẩn. Nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định. Lý Diệp sẽ không là địch nhân của nàng, nàng bây giờ cũng thân là tù nhân, thậm chí một ít thời điểm còn muốn dựa vào Lý Diệp xuất thủ tương trợ. Mặc dù cùng nàng ngay từ đầu dự đoán trời đất cách biệt, nhưng ít ra hai người từ kết quả nhìn lại, đích thật là đứng ở trên một cái thuyền. Chỉ bất quá cái này chủ thứ phân chia, liền triệt để thay đổi hương vị. Lao nô tuân mệnh. Hàn Nguyệt lao tổ mặc dù không hiểu Vũ Lạc Nhạn lần này an bài, nhưng hắn cũng biết tiểu thư nhà mình tính nết, nhẹ gật đầu cung kính hướng phía Lý Diệp chắp tay hành lễ. Lấy một vị tiếp cận thánh quân cảnh giới tán tu lão tổ thân phận, hướng phía một người trẻ tuổi như thế hành lễ, nếu là bị người nhìn thấy tất nhiên sẽ tạo thành sóng to gió lớn. Tốt tại lúc này chung quanh đã sớm bị Lý Diệp bày ra kết giới, căn bản không ai nhìn thấy. Dựa theo ta trước đó an bài, sau 7 ngày giờ tí, chính là tiên phủ xuất thế thời gian. Vũ Lạc Nhạn nhìn qua Lý Diệp, một đôi mắt lóe ra linh động sáng bóng, ánh mắt vi diệu, nhưng cũng mang theo vẻ mong đợi. Nàng không tiếc bước lên như thế lớn phong hiểm binh giải chuyển thế trở về, tự nhiên là nghĩ muốn lần nữa tìm về nguyên bản tiên quân tôn vị. Dù là như hôm nay tam giới đã không thích hợp nữa tiên ma sinh tồn, nhưng ít ra muốn đem cái kia một sợi thiên địa bản nguyên nắm bắt tới tay. Đó mới là nàng có thể trở lại tiên quân tôn vị nơi mấu chốt, nhưng bí mật này một khi bị người biết được, đủ để cho những tỷ năm kia đến, từng cái bởi vì thiên địa tam giới biến đổi lớn mà cảnh giới bị kẹt chết tại thiên đế đỉnh phong cường giả điên cuồng xuất thủ. Bởi vì chỉ có cái kia một sợi thiên địa bản nguyên, mới là bọn hắn đột phá ràng buộc, tìm kiếm một tia vũ hóa phi thăng thời cơ. 7 ngày, cũng không xê xích gì nhiều. Thời gian này cùng Lý Diệp suy tính chênh lệch thời gian không nhiều. Hàn Nguyệt lao tổ ở một bên nghe có chút kinh hãi, càng là không hiểu. Chỉ là trở ngại tiểu thư nhà mình đều không có mở miệng, chỉ có thể kìm nén. Nhưng ánh mắt của hắn lại mang theo một tia cảnh giác cùng địch ý. Bởi vì hắn biết rõ lần này tiên phủ xuất thế đối với hắn nhà tiểu thư ý vị như thế nào. Hàn Nguyệt, không cần như thế, hắn không là người ngoài. Tiểu thư. Hàn Nguyệt lao tử sợ ngây người, hắn không rõ ràng tiểu thư nhà mình vì cái gì đột nhiên biến thành người khác. Nếu như không phải khí tức kia vẫn là hắn chỗ quen thuộc, đã sớm hoài nghi là có người hay không giả mạo. Hàn Nguyệt lao tổ. Ngươi có thể nghĩ bước vào chín đạo luân hồi. Ngay lúc này, Lý Diệp đột nhiên mở miệng hỏi một câu, để Hàn Nguyệt lao tổ toàn thân chấn động. Chín đạo luân hồi, chính là thánh quân cảnh giới. Luân hồi đạo là từ bỏ đế cảnh đại đạo về sau, tu sĩ duy nhất có thể lấy tu luyện một môn đại đạo, nhưng chỉ có chín đạo luân hồi mới là quân. Hắn dừng lại tại 8 đạo luân hồi cảnh giới đã có trên vạn năm, như thế nào sẽ không muốn đột phá? Ngươi nghĩ trợ hắn đột phá. Vũ Lạc Nhạn nháy mắt minh bạch Lý Diệp ý nghĩ, kỳ thật nàng một dạng có thể làm được, chỉ bất quá cũng không muốn lãng phí trong cơ thể mình tiên quân lực lượng. Dù sao tại không có tìm về lực lượng trước đó, nàng càng nhiều hơn chính là muốn vì chính mình cân nhắc dự định. Nhưng Lý Diệp khác biệt. Thánh quân trong mắt hắn, kỳ thật cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy tiện để một cái bình thường võ hoàng, trở thành một vị thánh quân. Đương nhiên trong bóng tối cưỡng ép tăng lên thánh quân cùng tự thân trên việc tu luyện đi, có bản chất khác biệt, chân chính đấu, lập tức phân cao thấp. Nhưng thánh quân chính là thánh quân. Cho dù là nhỏ yếu thánh quân, cũng đầy đủ khai sáng ra một phương đại giáo tông môn, khai tông lập phái, rộng mà báo cho thiên hạ. Hắn thực lực bây giờ quá yếu, coi như làm bia đỡ đạn cũng không có tư cách. Quá yếu. Hàn Nguyệt lao tổ hít một hơi thật sâu. Càng là muốn tức giận hừ lên tiếng. Nhưng sau một khắc, hắn liền đổi sắc mặt. Bởi vì hắn cảm giác được phảng phất có một cái tay gắt gao đem hắn đặt tại nguyên địa, căn bản không thể động đậy. Mặc hắn điên cuồng phản kháng, đều không nhúc nhích tí nào. Ta nói qua, tu vi của ngươi quá yếu, muốn làm người hầu của ta, chí ít cũng cần thánh quân cảnh, mới có tư cách. Lý Diệp chỉ là một ánh mắt, liền để Hàn Nguyệt lao tổ vô pháp động đậy. Đó là một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả trời sinh uy áp, đại đế một ánh mắt, đầy đủ để thánh hoàng nguyên thần vỡ nát. Huống chi hắn hiện tại cũng không phải vô cùng đơn giản đại đế đơn giản như vậy. Nhục thân thành thánh, nguyên thần hóa tiên, trình độ nào đó mà nói, hắn hiện tại đã là một vị tiên ma. Chương 4323, hắn một giọt máu, có thể tạo thánh quân. Như là kinh hồng nữ đế, trong cơ thể đạo ấn cô đọng thành tiên ấn, liền mang ý nghĩa nàng đã bước ra một bước kia. Chỉ bất quá bị vây ở mảnh này mạt pháp thiên địa bên trong. Phi thăng không cửa. Lý Diệp một dạng như thế, hắn hiện tại tùy thời tùy chỗ có thể đem tự thân một bộ phận phong ấn giải khai, sau đó gọi tiên cướp. Lấy hắn hiện tại nhục thân thành thánh trình độ, tiên cướp hạ hắn cơ hồ có thể không nhúc nhích tí nào. Cho dù là sau cùng tâm ma một kiếp, tại hắn nguyên thần trước mặt cũng là không còn sót lại chút gì. Hắn tâm ma đã sớm vượt qua, thậm chí đã bị hắn triệt để thôn phệ. Cái gọi là đại đạo tùy tâm, hắn chính mình là tâm ma cũng là hắn, căn bản không tồn tại thượng cổ vô số cường giả tại khi độ kiếp, loại kia cẩn thận từng ly từng tí vạn kiếp bất phục kinh lịch. Ngươi! Hàn Nguyệt lao tổ vừa sợ vừa giận. Hắn đường đường Đông Châu tán tu giới nổi danh lão tổ một trong, vạn năm qua cho dù là đế môn đại giáo lao tổ gặp, đều là cùng hắn ngang hàng luận giao. Lúc nào bị một tên tiểu bối khinh thị như vậy. Nhưng hắn lại không nhúc nhích tí nào, tựa như là có một cỗ bàn tay đáng sợ, gắt gao đem hắn nhấn ở nơi đó. Lúc ban đầu hắn tưởng rằng tiểu thư nhà mình cái gọi là, nhưng rất nhanh liền phát giác được cỗ khí tức này cùng tiểu thư nhà mình khác biệt. Hàn Nguyệt, làm hắn người hầu, cũng không ủy khuất ngươi. Vũ Lạc Nhạn cũng không vì Lý Diệp cử động mà ra tay ngăn cản. Thậm chí dưới cái nhìn của nàng, Lý Diệp nguyện ý để Hàn Nguyệt lao tổ đi theo, tính là cho hắn thiên đại tạo hóa. Dù sao nàng năm đó là một vị tiên quân, đã từng cũng có vô số tùy tùng. Những người kia, tu vi yếu nhất đều là bước vào đế cảnh thiên nhân cường giả. Không ít càng là tọa trấn một phương, chúa tể một phiến khu vực thiên đế quân chủ. Ở trong mắt nàng, Lý Diệp chỉ cần đợi nàng cầm tới lúc trước nàng lưu tại tiên phủ bên trong cái kia một sợi thiên địa bản nguyên, cùng nàng cùng nhau đi tới tổ giới, đủ để vượt qua tiên kiếp, cùng nàng đứng tại một cái độ cao. Thậm chí nàng ẩn ẩn cảm thấy, Lý Diệp không chỉ là muốn trở thành tiên quân đơn giản như vậy. Ở trên người hắn, nàng nhìn thấy một tia đã từng những tiên tông thánh địa kia khinh thường thần tử, đều cũng không có được đáng sợ tiềm lực. Sùng bái cường giả, từ xưa đều có. Nàng mặc dù kiêu ngạo, như là lúc trước tại Thiên Kiếm Tông cùng Lý Diệp lần đầu quen biết, căn bản là không có đem Lý Diệp để vào mắt. Có thể kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, bây giờ Lý Diệp cho cảm giác của nàng, đã sớm hôm nay không giống trước kia, nàng không thể không thừa nhận, hai người đã sớm đứng tại một cái hàng bắt đầu, thậm chí Lý Diệp đi so nàng năm đó đi càng xa. Cũng không phải là chỉ tu vi cảnh giới, mà là tiềm lực. Song tiên tư chất, cho dù là tiên tông thánh địa cũng là được khen là có hy vọng trở thành tiên vương tiềm chất. Trong lòng nàng có chút một trận than nhẹ. Năm đó nàng cũng từng bái nhập qua một tòa thánh địa tu hành, mặc dù so với tiên tông nàng chỗ cái kia thánh địa yếu nhược một bậc, nhưng cũng là có mấy tôn tiên vương tọa chấn, tự nhiên minh bạch song tiên tư chất đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Lý Diệp bây giờ nguyên thần hóa tiên, nhục thân thành thánh, liền mang ý nghĩa mặc kệ là nhục thân vẫn là nguyên thần, đều đã đạt đến tiên quân cánh cửa, chỉ cần vượt qua tiên cấp tự nhiên mà vậy chính là một tôn tiên quân. Cho một vị tiên quân làm nô bộc, thả tại thượng cổ là nhiều ít cường giả trông mong đều trông mong không đến tạo hóa. Chỉ là một cái thánh quân, tại thời đại thượng cổ, liền liền thánh địa một cái ký danh đệ tử, đều có thể tùy tiện dẫm đạp. Vâng, tiểu thư. Hàn Nguyệt lao tổ đè xuống trong lòng không muốn, nhưng căn bản cũng không tin trước mắt người trẻ tuổi có thể tùy tiện để hắn đột phá ràng buộc. Phải biết, lấy hắn lúc trước đạt được thượng cổ truyền thừa, còn nhiều năm như vậy một mực không được tiến thêm, liền liền đã từng hắn cùng nhiều vị thánh quân xác minh quá lớn đạo tu hành, cũng tìm không thấy biện pháp gì. Lao phu ngược lại muốn xem, tiểu tử này như thế nào để ta đột phá. Hắn từ bỏ chống cự, dù sao tiểu thư nhà mình đều lên tiếng để hắn tuân theo, tự nhiên sẽ không phản kháng. Rất nhanh, hắn liền thấy trước mắt người trẻ tuổi khỏe miệng có chút dương lên, sau một khắc, liền cảm giác được một trận thể hồ quán đỉnh, sức mạnh đáng sợ nháy mắt từ hắn thiên linh cái bay thẳng mà xuống. Phảng phất hồng thủy manh thú, nháy mắt sẽ mở hắn kinh mạch toàn thân. Loại đau khổ này, quả thực so giết hắn đều muốn tàn nhẫn. Nhưng hắn vẫn là tại cố nén. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, theo cái kia cố đáng sợ khí tức xông vào trong cơ thể hắn, mặc dù sẽ rách hắn toàn bộ kinh mạch, nhưng một nháy mắt tựa như là có một cố nhu hòa lực lượng đem toàn bộ chữa trị, thậm chí so nguyên bản kinh mạch càng thêm cường đại, có thể thừa nhận được càng lớn chân nguyên xung kích. Cái này còn không ngừng, cố lực lượng kia một đường trực đảo Hoàng Long. Trong chốc lát để Hàn Nguyệt lao tổ mắt tối sầm lại, lập tức tiến vào một loại chỉ tốt ở bề ngoài đốn ngộ trạng thái. Phảng phất tựa như là trước mắt triển khai một cánh cửa lớn, chỉ cần hắn bước ra một bước kia, liền có thể đi vào đến mặt khác một phiến thiên địa. Bước ra đi, vẫn là từ bỏ. Hàn Nguyệt lao tổ cắn răng một cái, trực tiếp bước ra một bước kia. Một khắc này, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cô cường hoành vô cùng chân nguyên cơ hồ từ trong cơ thể hắn chạy ngược mà ra. Tẩy tủy phát kinh, hoàn toàn tựa như là thu được tân sinh. Đa tạ đại nhân tái tạo tri ân. Hàn Nguyệt lao tổ mở mắt ra, nơi nào còn có một tia không cam lòng cùng ủy khuất, hướng phía Lý Diệp chính là không người làm một đại lễ. Hắn tự nhiên không phải loại người cổ hủ, người trẻ tuổi trước mắt này mặc kệ là thân phận gì. Liền hướng về phía chiêu này đại thần thông đại thủ đoạn, trực tiếp phá vỡ hắn vạn năm qua ràng buộc, để hắn nhất cử bước vào thánh quân cảnh giới, liền đầy đủ để hắn đi này đại lễ. Huống chi, tiểu thư nhà mình còn sớm liền phân phó, muốn hắn nghe lệnh cùng trước mắt người này. Thiên phú, bất quá ngược lại cũng không phải là không có hy vọng. Lý Diệp nhẹ gật đầu, với hắn mà nói muốn đem người tăng cao tu vi cũng không khó. Hàn Nguyệt lao tổ trong mắt hắn kỳ thật thiên phú căn cốt đều chỉ có thể coi là trung thượng tư chất, chưa nói tới thiên phú tuyệt luân nhưng cũng không tính quá kém. Nếu như không có kỳ ngộ cùng tạo hóa, đời này tối đa cũng chính là tám đạo luân hồi cảnh trở thành cuối cùng. Nhưng bây giờ, hắn cho hắn một trận tạo hóa. Hàn Nguyệt lao tổ không biết hắn là như thế nào đột phá, nhưng Vũ Lạc Nhạn đều nhìn ở trong mắt. Lý Diệp trực tiếp đem một giọt máu tươi đánh vào trong cơ thể hắn. Nhưng cùng khống chế nàng khác biệt, đây chẳng qua là một giọt bình thường nhất máu tươi, cũng không phải là Lý Diệp bản nguyên nhất tinh huyết. Chỉ có bản nguyên nhất tinh huyết mới là huyết tộc thần bí nhất khó lường quyến tộc chủ phó khế ước. Trước mắt Hàn Nguyệt lao tổ đạt được chỉ là một giọt phổ thông huyết tộc máu tươi. Nhưng bên trong chỗ gánh chịu chính là Lý Diệp bây giờ cái kia gần như tiên quân giống nhau đáng sợ khí tức cùng ý chí, tự nhiên rất dễ dàng liền để hắn đột phá bình cảnh ràng buộc. Tại thu phục Hàn Nguyệt lão tổ về sau, Lý Diệp tự nhiên cũng không cần tiếp tục cẩn tàng. Lộ ra nguyên bản chân dung. Hàn Nguyệt lao tổ xem xét phía dưới, quá sợ hãi, cái này mới nhận ra Lý Diệp lại chính là lúc trước tiểu lâu người trẻ tuổi kia, vừa nghĩ tới trước đó hắn tại Lý Diệp trước mặt loại kia thái độ, thậm chí một bộ trưởng bồi giáo huấn vãn bối thần sắc, liền dọa đến phía sau mồ hôi lạnh liên tục. Cũng may Lý Diệp căn bản là có không có ý định cùng hắn so đo như vậy nhiều. Nhưng vào lúc này, vâng, Nguyệt Lan Thành trên không, có chút một trận lắc lư, tựa như thiên băng địa liệt. Vô số người cơ hồ có thể nhìn thấy, cái kia trên không nghiễm nhiên xuất hiện vô số thần quang, càng giống là có tầng một nhìn không thấy vách tường, giờ phút này chính hướng phía dưới lom xuống tới. Chương 4324, hư không cử thú. Người nào đang công kích Nguyệt Lan Thành kết giới? Khí tức thật là khủng bố. Dĩ nhiên so với trước mấy vị thánh quân xuất thủ còn kinh khủng hơn mấy phần. Bây giờ Nguyệt Lan Thành, thế lực khắp nơi tề tụ, liền đại giáo đế môn đều tới không ít, như là những đại phái kia càng là không biết có bao nhiêu. Trước kia tùy tiện một cái võ hoàng, xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành kia cũng là cao cao tại thượng cường giả. Danh xưng chúa tể Nguyệt Lan Thành Bạch Hồng hai nhà cũng chính là bởi vì trong tộc có mấy vị võ hoàng tọa chấn. Cái này mới có thể hưởng thụ cái này một phần vinh hạnh đặc biệt. Chẳng ai ngờ rằng, trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Hồng hai nhà một cái triệt để biến mất, một cái trở nên yên lặng không hề có thanh âm. Ngược lại là từng cái đại giáo đế môn chạy tới nguyên bản cái này trong mắt bọn họ, chim không thèm địa địa phương rách nát. Rất nhiều người đi ra ngoài, thậm chí đều thở mạnh cũng không dám một tiếng, liền sợ không cẩn thận đụng phải người. Xem xét phía dưới, lại là cái đại phái trưởng lão thậm chí đại giáo đệ tử cái gì. Những võ hoàng kia từng cái rụt cổ lại, phá lệ điệu thấp. Chí ít cũng là thánh hoàng cái kia đám nhân vật, mới có thể cao điều. Xem ra lại là cái nào đó đại giáo chí tôn đến. Bên trong thành, một vị cường giả ngẩng đầu nhìn cơ hồ là thiên biến giống nhau hình tượng, nhịn không được ngược lại hít một hơi, tự lẩm bẩm. Bên cạnh bên trên một người, nhìn qua tóc bạc bạch mi rất có một tia đức cao vọng trọng đại phái trưởng lao khí thế, lắc đầu, theo lão phu nhìn, người xuất thủ có lẽ xa không chỉ như vậy đơn giản. Ồ, tiền bối thế nhưng là biết được. Lão phu cũng không dễ phán đoán, nhưng cái này Nguyệt Lan Thành đã có thượng cổ tiên quân xuất thủ bày ra thủ hộ kết giới, tự nhiên không phải người bình thường có thể đụng vào. Tu sĩ tầm thường. Đừng nói xúc động trận pháp, rất có thể liền trận pháp phải chăng tồn tại đều không thể phát giác. Lão giả này cũng là một tôn thánh hoàng, lột cần cười nói, liền nói trận pháp này bản thân, lão phu cũng từng xuất thủ thăm dò qua, nhưng tối đa cũng chính là đem trận pháp một tấc chi địa, cưỡng ép vặn mẹo, căn bản là không có cách làm được càng nhiều. Người chung quanh đều là một mặt kính sợ nhìn xem hắn, dù sao những ngày qua, đã có không ít người thử qua muốn đem Nguyệt Lan Thành trên không trận pháp phá hoại. Bọn hắn những này người, sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng, xuất hành đều là ngự không xuyên qua, khi nào còn muốn giống như bây giờ, ngoan ngoãn đi bộ tiến lên. Trước mắt Nguyệt Lan Thành, trừ thánh hoàng cái này nhóm cường giả, liền liền đỉnh phong võ hoàng đều chỉ có thể ngắn ngủi ngự không trong một giây lát, tự nhiên để rất nhiều người khó chịu. Ngươi nói đây là đang những danh môn đại phái kia cấm địa, hoặc là một ít thượng cổ di tích bí cảnh bên trong thì cũng thôi đi, liền một cái không chút nào thu hút thành nhỏ, tự nhiên có người không ưa. Chỉ tiếc, những muốn kia nếm thử phá hoại kết giới người, phần lớn đầy bùi đất trở về. Chưa có người có thể xúc động kết giới, càng có người trực tiếp bị kết giới phản vệ mà chết. Tiền bối tu vi cao thầm, chúng ta than phục. Một vị đệ tử trẻ tuổi hướng lao giả kia hành lễ, người chung quanh cũng phần lớn như vậy. Thánh hoàng tôn vị, đích thật là tương đương được người tôn kính. Cho dù là tại đế môn bên trong, đó cũng là nắm giữ nhất định quyền lên tiếng. Giống như là tại một chút đại phái, càng là lao tổ cấp một nhân vật. Các ngươi không cần như thế, lao phu tu vi nông cạn, nếu là quả thật cao thâm, cũng sẽ không đối với kết giới này không có thể làm sao. Lão giả này lắc đầu, nhưng hai đầu lông mày cái kia một kia tự đắc vẫn là không che giấu chút nào. Dù sao hiện tại cái này Nguyệt Lan Thành bên trong, mặc dù có không ít cường giả, nhưng Thánh Hoàng hoàn toàn chính xác coi là một phương hào cường. Tiền bối khiêm tốn để chúng ta bội phục. Những người khác tự nhiên sẽ không coi lời đó là thật, có mấy người vẫn là cười nói, lấy tiền bối tu vi, chờ cái kia tiên phủ xuất thế tất nhiên cũng có thể được một kia nửa điểm tiên nhân tạo hóa. Lão giả nghe vậy mỉm cười, có chút hưởng thụ. Vâng! Đột nhiên, Nguyệt Lan Thành trên không lại một lần nữa truyền đến đáng sợ gào thét. So với lần trước, lần này chấn động càng lớn. Càng nương theo lấy thiên băng địa liệt giống nhau to lớn xung kích, vô số người đều cảm giác được có một cỗ khí tức phảng phất muốn xé rách vòng trời, trực tiếp giáng lâm. So với trước mãnh liệt hơn. Xem ra, người xuất thủ là hạ quyết tâm, không muốn tuân theo vị kia thượng cổ tiên nhân quy tắc, cưỡng ép giáng lâm Nguyệt Lan Thành. Cũng không biết là thần thánh phương nào, loại này khí tức cường đại, thiên hạ hiếm thấy. Liên liên trước đó cái kia tự đắc lao giả, cũng là hơi lộ ra một tia ngưng trọng biểu lộ. Hắn cũng từng thử qua đánh vỡ kết giới, đương nhiên kết quả là đầy bụi đất. Trước mắt, nhìn qua cái kia cơ hồ sụp đổ xuống tới vòng trời, cũng là lóe ra vẻ hoảng sợ. Đến cùng là người phương nào? Hẳn là vị nào thánh quân đến rồi? Có người không khỏi thấp giọng hô. Thánh quân. Liền xem như thánh quân, cũng không có như vậy uy năng. Ta nhìn hẳn là đế môn cường giả đến, nói không chừng là những đế bảng kia bên trên thiên kiêu. Đột nhiên có người kinh hô, cũng làm cho đám người dồn dập gật đầu tán đồng. Hoàn toàn chính xác, cũng chỉ có cái kia đế bảng bên trên thiên kiêu, mới có loại này uy năng. Nghe nói cái kia Đông Châu có đế bảng, có thể lên đế bảng trước 10 liệt kê không có chỗ nào mà không phải là đế môn đại giáo tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí có can đảm thánh quân tranh phong. Ta cũng nghe, liền nói cái kia Lưu Minh Sơn thánh tử Lưu Vũ, đã từng liền khiêu chiến qua đế bảng bên trên nhân vật, đáng tiếc vẫn là bị thua, coi như thế, hắn đã từng cùng vô thượng thánh hoàng giao thủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đúng vậy à, bực này nhân vật, ngày khác chí ít cũng là một phương đại giáo lao tổ, hoặc là đế môn thái thượng chí tôn. Thậm chí có khả năng, chứng được đại đạo, trở thành vô địch đại đế. Không đề cập tới thành nội đám người phản ứng. Thời khắc này Nguyệt Lan Thành bên ngoài, hư không bên trong. Liền thấy có một đầu to lớn vô cùng cự thú, từ xa nhìn lại thân thể thậm chí so ra mà vượt Nguyệt Lan Thành gần một nửa lớn nhỏ, tuyệt đối là cự vô phách. Hoành giữa không trùng, che khuất bầu trời. Nhìn kỹ lại, cái kia cự thú giống như rồng mà không phải là rồng, đầu sinh bát giác, mỗi một cái đều lóe ra hóng ánh sáng long lanh sáng bóng. Giờ phút này, cự thú trực tiếp một cước đạp xuống. Tựa như một tôn thượng cổ thần linh hóa thần, hung hăng muốn đem dưới chân Nguyệt Lan Thành triệt để dẫm đạp thành một vùng phế tích. Nhưng vừa mới đạp xuống, liền bị tầng một nhìn không thấy kết giới ngăn lại cản. Mặc cho ngươi lực lượng mạnh cỡ nào, tại kết giới kia hạ đều chỉ có thể bị bắn ngược về. Cự thú trên lưng, liền thấy có một tòa tiên cung. Ở đằng kia tiên cung bên trong, một vị tuấn mỹ vô cùng thanh niên, hai mắt ngậm lấy vạn trượng tinh thần, nhìn qua dưới chân Nguyệt Lan Thành, nét miệng lên xẹt qua một sợi lánh khóc ý cười. Cái này thượng cổ tiên nhân thủ đoạn hoàn toàn chính xác bất phàm. Bất quá hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Đến cùng có thể chi chống bao lâu? Theo hắn thoại âm rơi xuống, cái kia cự thú tựa như là thông linh, lại một lần nữa hung hăng trà đạp xuống dưới. Đừng nhìn chỉ là phổ thông dẫm đạp mà xuống, nhưng cái kia đạp mạnh mang đến uy năng, so với một tôn thánh quân cầm trong tay thánh binh toàn lực xuất thủ, đều không thua bao nhiêu. Cái này cự thú vốn là một tôn yêu thánh, ỷ vào thân thể khổng lồ, thậm chí bình thường thánh quân gặp được đều sẽ quá ư sợ hãi. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, dĩ nhiên cam nguyện thành vì người khác tọa kỵ, cung cấp người thúc đẩy. Ầm ầm. Nguyệt Lan Thành tựa như là tại bao tô bên trong một thuyền lá lênh đênh, tại lực lượng cỡ này trước mặt, thỉnh thoảng đất rung núi chuyển. Có cường giả trực tiếp từ Nguyệt Lan Thành bên trong xuất hiện, xa xa nhìn thấy hư không bên trong xuất hiện cự thú, đều là biến sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chương 4325, cửu trọng thiên vị kia. Đông. Cự thú lần thứ ba dẫm đạp. thậm chí kém một chút đem kết giới hình thành tầng một màn sáng, trực tiếp đoán được mặt đất. Trong nháy mắt đó, mấy vị tới không kịp trốn tránh tu sĩ, trực tiếp liền bị cái này đạp mạnh phía dưới bổ sung dư uy, trực tiếp chấn thành phấn vụn. Nhìn không ít người đều là kinh hô liên tục, lập tức xa cách. Đây cũng quá kinh khủng đi. Rốt cuộc là ai, vẹn vẹn dư uy liền mạnh mẽ như vậy, nếu như không có kết giới này bảo hộ, ta nhìn ta chợt đều muốn bị một cước giẫm chết. Mấy vị thánh hoàng đều là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn biết, người đến tự nhiên bối cảnh thông thiên. Đã có người nhìn thấy cái kia hư không bên trong cự thú, trong đó mấy cái phảng phất liên nghĩ đến cái gì, sắc mặt thật nhanh lóe ra từng sợi dị sắc. Lý Diệp một dạng cảm nhận được. Kỳ thật tại Nguyệt Lan thành hắn bày ra kết giới bị người xúc động trước đó, hắn liền có cảm ứng. Một cỗ tuyệt cường khí tức đang đến gần. Mặc dù đối phương che giấu không sai, nhưng ở cảm giác của hắn hạ vẫn là có thể thấy rõ ràng. Chí ít cũng là đỉnh phong thánh quân cấp cường giả. Lý Diệp ngẩng đầu, ánh mắt chỉ một thoáng xuyên qua ngàn tỷ tinh không, thấy được tại Nguyệt Lan thành bên ngoài, cái kia hư không bên trong hình tượng. A, hắn khẽ nhíu mày. Lúc này một bên khác, Kinh Hồng Nữ Đế cũng là tùy theo xuất hiện, ở sau lưng nàng chính là nàng bây giờ ký danh đệ tử, Bạch Tố. Hư không cự thú. Bây giờ thế mà còn có còn sống. Kinh Hồng Nữ Đế tu vi so với Lý Diệp chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Lý Diệp càng là nhẹ gật đầu, nghe đồn hư không cự thú tại thượng cổ liền đã huyết mạch đoạn tuyệt, không nghĩ tới thế mà còn có may mắn còn sống sót. Cái gọi là hư không cự thú, Hàn Nguyệt Lao Tổ cùng Bạch Tố ngược lại là chưa chừng nghe nói. Nhưng từ hai người trong mắt đều nhìn ra một tia ngạc nhiên. Cần phải chỉ là kế thừa bộ phận hư không cự thú huyết mạch, nếu là huyết mạch thuần chính hư không cự thú, đủ để một cước đạp nát tiên vương bày ra trận pháp. Vũ Lạc Nhạn lắc đầu, nàng dù sao thành đạo cùng thượng cổ, kiến thức so với Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế nhiều ít muốn cao hơn một bậc. Tự nhiên cũng nhìn ra cái kia hư không bên trong cự thú cũng không phải là chân chính hư không cự thú, chân chính hư không cự thú, liền xem như ấu thú. Thân thể lộ ra già trí ít cũng có ước vạn giảm, sau khi thành niên có thể cùng tiên vương sóng vai. Lý Diệp nghe vậy, ánh mắt tách ra từng tia hứng thú. Hư không cự thú thật muốn tính toán ra, thế nhưng là cùng thần Long Phượng Hoàng tịnh xưng thái cổ thần thú một trong, thậm chí so với thần Long Phượng Hoàng còn phải cao hơn nửa bậc. Dù sao thứ này quá hiếm ít, tùy tiện xuất hiện một cái đều có thể hủy thiên diệt địa. Càng quan trọng hơn, một cái hư không cự thú liền tương đương với một phương tiểu thế giới, trong cơ thể nó có thể dựng dục ra một mảnh quốc độ, tăng thêm bản thân liền có tương đương với tiên vương giống nhau thực lực, nếu như thuần phục tuyệt đối là thế gian đứng đầu nhất yêu sủng. Chỉ tiếc loại ý nghĩ này rất nhiều người đều từng có, nhưng chân chính làm được người lại lác đác không có mấy. Tiên vương còn không dám. Cũng chính là những trong truyền thuyết kia chân chính đứng ở thiên địa đỉnh tiêm cổ thánh, có lẽ có như vậy một tia cơ hội. Mặc dù không phải thuần chính hư không cự thú, nhưng cũng nhất định kế thừa một bộ phận huyết mạch. Đối với thế nhân đến nói, rất nhiều thượng cổ thậm chí thái cổ huyết mạch đã sớm thất truyền, dù cho kế thừa bộ phận, cũng vô pháp phản tổ hóa thân thành tiên tổ cường đại như vậy. Nhưng Lý Diệp lại có biện pháp. Chính như cùng hắn con thứ nhất yêu sủng, trong cơ thể liền mang theo thái cổ ma lang một sợi huyết mạch, phải biết đây chính là so hư không cự thú càng đáng sợ đồ vật. Thiên vương tại trước mặt nó, đều là một cái tùy tiện ướt. Cổ thánh gặp, đều muốn đi đường vòng. Người muốn thu phục. Có ý nghĩ này, hư không cự thú nghe đồn là từ hư không bên trong sinh ra, không giống với cái khác chủng tộc, vốn là lai lịch bí ẩn. Tại hư không ngao du càng lại như cá gặp nước. Bàn về đi đường tốc độ, hư không cự thú tự nhiên không thể cùng đại đế so sánh. Dù sao đại đế là trực tiếp xé rách hư không, một nháy mắt lây lớn thủ đoạn thần thông vượt ngang ước vạn dặm. Nhưng loại này đi đường tiêu hao lực lượng cũng là to lớn, sở dĩ sẽ rất ít có người như vậy lựa chọn. Lấy Nguyệt Lan thành cùng Đông Châu thành cự ly, cho dù là hiện tại Lý Diệp, cũng cần đại khái một ngày khoảng chừng thời gian mới có thể vượt ngang. Nhưng nếu như là một đầu hư không cự thú, chỉ cần 2-3 ngày, thậm chí càng ngắn ngủi thời gian. Mấu chốt, hư không cự thú trong hư không, căn bản không có bất luận cái gì tiêu hao, tựa như con cá tiến vào biển rộng, như cá gặp nước. Lý Diệp thanh âm chưa dứt, thân hình đã biến mất. Chuyện của tôi. N. N. Hắn đã thấy, ở đằng kia hư không cự thú trên lưng, có người khác tồn tại. Rất hiển nhiên, đầu này kế thừa bộ phận hư không cự thú yêu thú, cũng sớm đã bị người thuần phục. Đông. Nguyệt Lan Thành lại một lần nữa đất rung núi chuyển. Chỉ tiếc, đảm nhiệm ngươi tu vi mạnh cỡ nào, thực lực cao bao nhiêu, đều không thể tùy tiện đem kết giới đánh nát. Xem ra cho dù là mạnh như thế người, cũng cầm tiên nhân kết giới không có thể làm sao a. Đây không phải lời thừa sao, tiên nhân thủ đoạn há lại là chúng ta phàm nhân có thể tưởng tượng, bất quá cái này cự thú thật là khủng khiếp, đến cùng là người phương nào. Chờ chút, cái kia cự thú bên trên lại có một tòa tiên cung. Hẳn là cái này một tôn yêu thánh, dĩ nhiên là người nào đó yêu sủng hay sao? Cuối cùng có người chú ý tới hư không cự thú trên lưng có khắc càn khôn, lập tức kinh hô lên. Đây chính là một tôn yêu thánh A. Yêu sủng cũng không hiếm lạ, rất nhiều danh môn đại phái đệ tử đều có chính mình yêu sủng. Nhưng mà những tu vi kia cường đại yêu sủng cũng không tốt tin phục, đừng nói chi là một tôn yêu thánh. Cái này đủ để cùng những đại giáo kia thánh quân so sánh, thậm chí đè ép một đầu. Người nào phách lối như vậy cao điệu? Dĩ nhiên lấy một tôn yêu thánh xem như đi đường tiên phong. Yêu thánh à, chậc chậc, xem ra chí ít cũng là đế môn tới cường giả, thậm chí là đế chữ đế tử cấp một nhân vật. Có người chậc chậc lên tiếng. Đám người cũng đều là đè xuống vẻ kinh ngạc. Nguyệt Lan Thành bây giờ hoàn toàn chính xác có mấy vị đế môn cường giả đến, nhưng cho dù là bọn hắn thấy cảnh này, vẫn như cũ là tâm thần chấn động. Càng đã có người nhận ra cái này hư không cự thú lai lịch. Vượt ngang vạn dặm, như thế cự thú thiên địa tam giới đều hiếm thấy. Lão Phu nhớ kỹ, chỉ có Trung Châu Thánh Vực Cửu Trọng Thiên mới có loại này đáng sợ yêu sủng a. Cửu Trọng Thiên. Hẳn là người tới là cái kia Cửu Trọng Thiên bên trên đế tôn. Đám người kinh hô. Cửu Trọng Thiên, riêng có tam giới thứ nhất đế môn tôn xưng. Không nói những cái khác, bình thường đế môn có như vậy một hai vị đại đế liền coi là cực kỳ tôn vinh, có thể bảo vệ triệu năm cơ nghiệp. Nhưng Cửu Trọng Thiên, khoảng chừng 9 vị đại đế tại thế. Đây là khái niệm gì? Thật sự là Cửu Trọng Thiên. Chứ Cửu Trọng Thiên. Người nào có loại này phô trương? Để một tôn yêu thánh thành tọa kỵ đi đường, cũng chính là Cửu Trọng Thiên có loại này thủ bút. Một môn chín đế, thế gian hắn hữu. Đây chính là thiên địa tam giới thứ nhất đế môn. Đám người dồn dập lắc đầu thở dài. Bọn hắn đã thấy, cái kia cự thú phía sau, tiên cung bên trong một vị thanh niên tuấn mỹ ngồi trên bảo tọa, tựa như trong truyền thuyết thiên cung chủ nhân, lấy vô thượng uy nghiêm ánh mắt. Quan sát bọn hắn đám này thường sinh. Lý Diệp cũng nhìn thấy tiên cung bên trong thần sắc lạnh lùng dị thường người trẻ tuổi, ánh mắt xẹt qua vẻ khác lạ. Trong lòng cũng nhiều một tia sáng tỏ, đã đoán được thân phận của đối phương.